Chương 1826, chết trọng bảo, hỗn độn trung tâm. Cà tháp một tiếng. Thạch hộp mở ra, một đoàn tạo hình vô số phù văn ngọn lửa chậm rãi bước lên dựng lên. Này đó phù văn nhìn qua cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói phát vụn, từng nét bút cấu kết, quả thực giống như chỉ đồng tùy tay vẽ xấu giống nhau. Chính là Tạ Vân linh hồn thoáng tiếp xúc, liền tức cảm nhận được một cổ huyền diệu cực kỳ, rộng lớn rộng rãi cực kỳ, vĩ ngạn cực kỳ thần vận, mãnh liệt mà đến, thậm chí một chốc chi gian, Tạ Vân sâu trong tâm linh thậm chí dâng lên một cổ quỳ bái xúc động. Hỗn độn trung tâm. Đây là hỗn độn trung tâm. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai mắt sáng quắc, trong mắt hắn, này một đoàn tuyên có khắc vô số phủ văn ngọn lửa, quang huy càng thêm sáng lạ. Hỗn độn trung tâm là mênh mang ngân hà biển sao bên trong cao cấp nhất của quý, chính là một tòa tinh vực chân chính trung tâm. Tại đây cái hỗn độn trung tâm bên trong, ẩn chứa chân chính vô thượng sức mạnh to lớn. Một quả hỗn độn trung tâm, đủ để cho thông thiên cường giả xua như xua vịt, tìm hiểu hỗn độn trung tâm phía trên phù văn, có thể cực đại đề cao pháp tắc tìm hiểu tốc độ. Nếu là luyện nhập binh khí bên trong, lập tức liền có thể thành tựu vô thượng huyền khí, mạnh mẽ vô cùng, hơn xa cùng giai. Như vậy bảo vật, thậm chí căn bản không có khả năng xuất hiện ở đấu giá hội cùng giao dịch hành bên trong. Đây là loại này vật báo vô giá, tuyên cổ tới nay, chân chính chạy vào giao dịch thị trường hỗn độn trung tâm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, sư tôn cuối cùng nộ hại, đó là bởi vì này cái hỗn độn trung tâm. Thở dài một tiếng, Tạ Vân nhìn hỗn độn trung tâm ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Cực kỳ ngẫu nhiên cơ duyên dưới, Thiên Nguyên tán nhân được đến một quả hỗn độn trung tâm, làm chân chính đứng đầu luyện khí tông sư, Thiên Nguyên tán nhân thật sâu minh bạch hỗn độn trung tâm giá trị, nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, không thể tưởng được nên như thế nào sử dụng này cái vô thượng của quý, mới có thể đủ chân chính đem hỗn độn trung tâm giá trị lớn nhất hóa. Đã có thể ở cái này quá trình bên trong, không biết Hàn Nguyệt Tôn giả từ nơi nào được đến tin tức, lúc sau liền tức thông qua này sư lôi âm chân nhân, âm thầm vận tắc Thiên Nguyên tán nhân tiếp được một cái gần như hẳn phải chết nhiệm vụ. Ký thác thiên tâm, Diệp Khô kiếm tổ, đang ở huyễn ma hải chỗ sâu trong thăm dò một chỗ bí cảnh, Thiên Nguyên tán nhân nhiệm vụ, vừa lúc sẽ trình độ nhất định thượng ảnh hưởng Diệp Khô kiếm tổ thăm dò. Kiếm Tiên môn cùng Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng đều là bảy đại tiên tông chi nhất, nhưng là âm thầm lại có rất nhiều không ngủ, tranh đấu gay gắt vô số kể. Thêm chi Diệp Khô kiếm tổ tính tình thô bạo, cực hỉ giết chóc, Hàn Nguyệt Tôn giả này nhất chiêu, đúng là mượn đao giết người. Nhưng mà ai đều không có nghĩ đến, thậm chí Thiên Nguyên tán nhân chính mình đều không có nghĩ đến chính là, hắn cực kỳ ngoại ý muốn trước với Diệp Khô kiếm tổ tiến vào bí cảnh, được đến bất luận kẻ nào đều chưa từng biết được ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công truyền thừa. Chẳng qua Diệp Khô kiếm tổ chiến lược thông thiên, chẳng sợ Thiên Nguyên tán nhân mượn dùng sinh tử chi gian trực tiếp tìm hiểu tan biến chân ý, nhất cử tìm hiểu phá pháp chi kim, như cũ không có chân chính chạy ra sinh thiên. Hàng tỷ đuổi giết dưới, Thiên Nguyên tán nhân ở tiến vào quy nguyên tinh phía trước căn nguyên đã gần như tán loạn, miễn cưỡng vùng thoát khỏi đuổi giết, thực mau liền tức dầu hết đèn tắt mà chết. Đến nỗi này một chỗ bí tàng, lại là Thiên Nguyên tán nhân bỏ chạy quá trình bên trong. Ngẫu nhiên phát hiện huyễn ma tinh vân chỗ sâu trong còn có không gian chi ngân, mạo hiểm thử một lần, thế nhưng thật sự bị truyền tống ở đây. Đáng tiếc ký thác thiên tâm vô thượng cường giả quá mức khủng bố, qua loa lưu lại này chỗ bí tàng, phủ vừa ly khai, liền tức bị Diệp Khô kiếm tổ phát hiện, từ đây lúc sau dùng hết thủ đoạn, như cũ không có bỏ chạy, chớ nói phản hồi tông môn, thậm chí liền hướng tông môn cầu viện không gian truyền âm, đều bị Diệp Khô kiếm tổ vô thượng kiếm ý tất cả mai một. Sư tôn vẫn luôn không nghĩ tới sử dụng hỗn độn trung tâm tốt nhất con đường, ta lại không cần phí này đó tâm tư, luyện nhập tử hỏa thế giới, đó là lựa chọn tốt nhất. Tạ Vân cảm thụ được hỗn độn trung tâm lực lượng, đáy mắt nổi lên một mạt nhàn nhạt mê say cùng hưng phấn, thấp giọng nỉ non. Hỗn độn trung tâm là một cái tinh vực trung tâm tinh hoa nơi, đem chi luyện hóa đến tử hỏa thế giới bên trong, cơ hồ là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Ở huyền không truyền thừa bên trong, hỗn độn trung tâm là không hề nghi ngờ đệ nhất trọng bảo, đừng nói là quỷ anh nội đan, thánh tâm huyết dương lưu ly, mặc dù là dáng màu tím hồng đều xa xa không thể đánh đồng. Một quả hỗn độn trung tâm, đủ để cho tử hỏa thế giới chân chính lột xác, chẳng qua muốn được đến hỗn độn trung tâm, cố nhiên yêu cầu thực lực mạnh mẽ, càng cần nữa nùng liệt vô cùng khí vận, mặc dù là thông thiên lão tổ đều cầu mà không được, Tạ Vân căn bản không có ở hỗn độn trung tâm thượng động quá tâm tư. Chính là hiện tại, một quả hoàn chỉnh hỗn độn trung tâm, liền như vậy xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Luyện hóa hỗn độn, thăng hoa thế giới. Trước đó, vẫn là trước đem quỷ anh nội đan cùng thánh tâm huyết dương lưu ly luyện hóa, đem huyền không truyền thừa căn cơ đầm. Song thủ kết ấn, Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một chương thật lớn quỷ diện, vừa mới xuất hiện, thê lương mà quỷ dị quỷ tiếng huyết gió liền tức nhét đầy thách thất. Quỷ diện phía trên nổi lên một mặt cực kỳ phức tạp tươi cười, tựa hồ chỉ có một trương mặt quỷ, rồi lại dường như trăm ngàn trương mặt quỷ điệp hợp ở bên nhau. Một chốc chi gian, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn bên trong nơi trốn tỏa khắp đại quang minh chi lực đột nhiên trở nên ảm đạm, dần dần tràn đầy khởi đạm màu xám u minh quỷ khí. Quỷ anh nội đan, nguyên tự một loại siêu việt bất diệt kim thân, đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh minh quỷ. Nay một quả nội đan ẩn chứa cực kỳ thuần túy linh hồn lực lượng, chính là cổ lực lượng này bản thân, lại là cực kỳ pha tạp, loại này cực độ tương phản, ấp ủ quỷ anh nội đan thần dị. Dấu tay biến ảo, Tạ Vân hai mắt dần dần nhảy lên khởi một đoàn màu tím ngọn lửa, sau lưng đột nhiên hiện ra một tòa thật lớn thế giới hư ảnh, tử hỏa thế giới mấy trăm vạn dặm rộng lớn không gian, dường như một chương tinh xảo thoải mái thủy mặc sơn thủy, ở thạch thất bên trong kéo dài tới mở ra. Cùng quỷ anh nội đan ngưng tụ thật lớn quỷ diện đối diện mà đứng. Quang minh thánh mũi tên, phá. Tạ Vân đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ấn đường hiện ra một quả kim quang sán sán phù văn, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một chi thần dị mà uy nghiêm thánh mũi tên. Mũi tên như thần long, phong nhưng liệt thiên, một cổ bá tuyệt thiên hạ hơi thở đống nhiên bạo liệt mở ra, không ngừng cười giữ tợn quỷ diện đột nhiên trở nên ngưng trọng, vô số trùng trùng điệp điệp mặt quỷ chợt lóe mà không. Thay thế chính là một quả phức tạp tinh xảo phù văn, bay lên trời, đón quang minh thánh mũi tên nổ bắn ra mà đi. Này một chi quang minh thánh mũi tên, huynh phi lúc trước có thể so. Ở thiên nguyên tán nhân linh hồn truyền thừa bên trong, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại quang minh thánh mũi tên gần như hoàn mỹ tu hành phương thức. Ngưng đại quang minh chi lực với một mũi tên, hối tan biến chân ý với một kích, này một mũi tên, là thiên nguyên tán nhân được đến ngũ hành phá pháp chân kinh, ngưng luyện phá pháp chi kim. Mới chân chính đặt ra hoàn thành. Nếu là đổi thành những người khác, đan đan thị áp xúc đại quang minh chi lực liền yêu cầu mấy năm thời gian lặp lại nếm thử, tìm hiểu tan biến chân ý càng là khó như lên trời. Mặc dù là đao vương tông tuyệt đao lao tổ, kiếm tiên môn hoàng trúc kiếm ma bực này giết chóc vô số cự kiêu lão ma, công sát chi gian tan biến chân ý, đều xa xa vô pháp cùng chi tướng so sánh. Chính là này hai cái lớn nhất cửa ải khó khăn, đối với Tạ Vân tới nói, cố tình không có một chút ít tắc. Quyển sách đến từ chương 1827, Thế giới lột xác. 5 lần rèn hồn, Tạ Vân linh hồn lực lượng đã 5 lần áp xúc ngưng luyện, đối với ngưng luyện linh hồn chi lực, cơ hồ là thuộc cực mà lưu, mà trước sau 5 lần lịch luyện, tìm hiểu phá pháp chi kim cùng phá pháp chi hỏa, ở phá pháp chân ý một đạo thậm chí so sư tôn thiên nguyên tán nhân đi được đều phải xa, loại này tan biến thần vận cùng ý cảnh. Thậm chí đã tuyên khắc tới rồi Tạ Vân linh hồn cùng huyết mạch căn nguyên chỗ sâu trong, ngày đó ở đăng tiên đại hội bên trong, chân chính làm tuyệt. Đao lão tổ cùng Hoàng Trúc kiếm ma động tâm, đó là này một tia thần vận. Này lưỡng đạo ngạch cửa, đặc biệt là tan biến chân ý, đối với ngày đó thiên nguyên tán nhân, đều hính phi chuyện dễ, thậm chí thẳng đến ngưng luyện phá pháp chi kim, mới nhất cử thông hiểu đạo lý. Nhưng mà đối với Tạ Vân tới nói, bước qua này lưỡng đạo lớn nhất ngạch cửa cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi vận chuyển linh hồn lực lượng, kích động giết chóc chân ý, đừng nói là Tạ Vân, mặc dù là tầm thường bất diệt kim thân tu giả, đều không tính việc khó. Quang minh thánh mũi tên cùng quỷ anh nội đan lặng yên tiếp xúc, một chốc chi gian, thiên địa toàn tịch, chỉ là gần một phần ngàn cái khoảnh khắc, thê lương vô cùng quỷ tiếng huýt gió trùng tiêu dựng lên, thật lớn quỷ diện đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Quang minh thánh mũi tên phát ra một tiếng giống như rồng ngâm giống nhau thanh kình tiễn minh, hung hăng đâm vào quỷ diện ấn đường phù văn. Ầm vang một tiếng. Phù văn ầm ầm tắc thoái, cơ hồ là đồng thời, quang minh thánh mũi tên đồng thời mai một, hóa thành vô số trong vắt quang huy, dường như đầy trời đầy sao giống nhau, thổi quét mà ra. Quỷ anh nội đan nháy mắt hóa thành vô số tinh mịn màu xám sương mù, chỉ là mỗi một tia sương xám đều bị quang minh chi lực lộn xộn, không ngừng dung hợp, mai một tán loạn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân lại là đột nhiên cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong nổi lên một trận nùng liệt mỏi mệt mệt mỏi chi ý, toàn bộ linh hồn hải dương cơ hồ đều tại đây một kích dưới bị hoàn toàn ép khô giống nhau, hai mắt thậm chí đều có chút hoa mắt, từng đợt xé rách đau đớn không ngừng từ linh hồn căn nguyên dâng lên. Này một quả quang minh thánh mũi tên, ước chừng tiêu hao ta 9 thành trở lên linh hồn lực lượng, xem ra là sư tôn tiến giai thông thiên chi cảnh mới đặt ra hoàn thành. Ta 5 lần rèn luyện linh hồn, tuy rằng như cũng là linh giai đại viên mãn, nhưng phẩm chất hơn xa cùng giai, chỉ sợ có thể so với tầm thường huyền giai linh hồn, chính là hiện tại căn bản không có khả năng bùng nổ đệ nhị đánh, thậm chí liền linh hồn phòng ngự đều không thể ngưng tụ. Ở hoàn thành 7 lần lịch luyện, tiến giai huyền giai linh hồn, hoặc là bước lên thông thiên chi lộ trước, này quang minh thánh mũi tên chỉ có thể coi như đòn sát thủ dường như át chủ bài, không thể dễ dàng bùng nổ, nếu không một khi không thể đem địch nhân mai một, lập tức liền sẽ trở thành trên cái thất thịt cá. Tạ Vân nhanh chóng đem một quả khôi phục linh hồn lực lượng đan dược tính cả tử ngọc linh nguyên châu để vào trong miệng, đôi tay giấu tay biến hóa, một phương màu đỏ nhạt lưu ly lặng yên xuất hiện. Thánh tâm huyết dương lưu ly. Bất đồng với quỷ anh nội đan bực này thiên địa kỳ chân, thánh tâm huyết dương lưu ly càng cùng loại với một loại nửa linh đan, nửa linh tài vô thượng trọng bảo. Lấy nửa bước thông thiên chi cảnh thuần dương thuộc tính linh thú, cùng nhau huyết mạch lặp lại rèn luyện, phụ lấy 99 loại tuyệt phẩm linh dược, lột sắc vì một loại có thể so với huyền đan thuần dương linh tài, một khi luyện hóa, có thể cực đại mà rèn luyện tu giả huyết mạch. Đối với thuần dương thuộc tính tu giả, thánh tâm huyết dương lưu ly ý nghĩa, so chi tầm thường huyền đan đều chỉ có hơn chứ không kém. Lên trời truyền thừa tuy rằng không có thượng trung hạ tam phẩm chi phân, nhưng là như cũ có ưu khuyết chi biệt, này huyền không truyền thừa phẩm chất, rõ ràng cao hơn yên tinh chính thức cùng huyền khung linh hư đột pháp. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên vỡ ra một cái tinh tế vết máu, bản mạng máu tươi không ngừng chảy xuôi, trong hư không dần dần hiện ra một quả kỳ dị phù văn. Mỗi một bút, đều dường như một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, ngọn lửa càng thêm nùng liệt, dần dần phiêu hướng hư không huyền lập thánh tâm huyết dương lưu ly. Liên ở hai người tiếp xúc ngáy mắt, Tạ Vân đột nhiên thanh quát một tiếng, thuần túy vô cùng, tịnh như lưu ly phá pháp chi hỏa mà ra, vừa lúc được khảm ở phù văn trung tâm, một chốc chi gian, máu tươi phù văn hơi thở điền cuồng bạo trướng, một cổ mạc nhưng danh trạng ngọn lửa chân ý thổi quét mở ra, nháy mắt đem thánh tâm huyết dương lưu ly bao vây. Thoáng sau đó, thánh tâm huyết dương lưu ly dường như liệt hỏa thượng bát sái dầu cây trầu, ầm ầm bùng nổ, hùng hùng nhiên thiêu. Hơi hiện hẹp hòi thạch thất, một chốc chi gian độ ấm ước chừng tăng lên ngàn lần. Thánh tâm huyết dương lưu ly đều không phải là chân chính ngọn lửa, mà là 99 loại thuần dương tuyệt phẩm linh dược luyện nửa bước thông thiên chi cảnh thuần dương linh thú huyết mạch mà thành, muốn luyện hóa, thật là không dễ. Huyền không truyền thừa lấy máu tươi ngưng tụ phù văn, kích phát căn nguyên chi hỏa, nung khô thánh tâm huyết dương lưu ly, sử chi dần dần cùng bản mạng máu tươi tương dung, cơ hồ là thiên mã hành không, ký tư diệu tưởng cực kỳ. Chính là hiện tại, Tạ Vân lấy phá pháp chi hỏa thúc dục, ngọn lửa chi lực đan chéo căn nguyên, lực lượng bạo trướng đâu chỉ ngàn vạn lần, thánh tâm huyết dương lưu ly cơ hồ lập tức liền bị hòa tan. Cổ họng một ngọn, Tạ Vân đột nhiên một ngụm đỏ bừng máu tươi cuồng phun mà ra, như mưa lộ bát chiếu vào thiêu đốt thánh tâm huyết dương lưu ly phía trên. Nay cũng không phải là tầm thường máu tươi, mà là Tạ Vân đau khổ tu luyện bản mạng tinh huyết, trong đó dung hối 5 loại thánh thú huyết mạch, càng dung quán Tạ Vân chân chính tinh túy căn nguyên cùng ý chí. Ở tiếp xúc thánh tâm huyết dương lưu ly khoảnh khắc, ngọn lửa đột nhiên bạo dũng, thánh tâm huyết dương lưu ly ẩm ẩm tắc toái, bản mạng tinh huyết chỉ một thoáng hóa thành một mảnh nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ giao hòa thánh tâm huyết dương lưu ly lực lượng, hư không ngưng tụ thành vô số thật nhỏ lại tinh xảo phức tạp phù văn, phiêu phiêu rào rạt, tính cả quỷ anh nội đan tán làm màu xám sương mù, cùng nhau phiêu hướng Tạ Vân sau lưng tử hỏa thế giới ngưng tụ cự phúc đồ cuốn. Quỷ anh nội đan luyện hồn phách, thánh tâm huyết dương lưu ly luyện tinh huyết, hai loại lực lượng nháy mắt dung nhập tử hỏa thế giới bên trong. Một chốc chi gian, vô số huyền bí ảo diệu thần vận hiện lên ở Tạ Vân trong lòng, tử hỏa thế giới mỗi một góc, đều rõ ràng chiếu rọi ở Tạ Vân trong lòng. Tử hỏa thế giới là Tạ Vân một chút dựng dục mà thành, lúc ban đầu thậm chí chỉ là một phương tinh tế mảnh nhỏ mà thôi, mượn dùng thông nguyên thần mục mới dần dần trưởng thành. Tạ Vân đối với tử hỏa thế giới có tuyệt đối khống chế. Còn chính là loại này khống chế, có chút cùng loại với Tạ Vân mượn dùng thú vương ấn ký khống chế khế ước linh thú, tuy rằng có thể hoàn mỹ khống chế, thậm chí thao túng toàn bộ thế giới mỗi một tấc lực lượng, nhưng dù sao cũng là hai cái tương đối độc lập thân thể. Chính là hiện tại, Xương xám bên trong linh hồn căn nguyên chi lực cùng huyết vụ bên trong huyết mạch căn nguyên chi lực không ngừng chăm chú đến tử hỏa thế giới bên trong, một loại dễ sai khiến khoái ý dần dần dâng lên. Lúc này tử hỏa thế giới, rốt cuộc dần dần hướng về Tạ Vân thân hình một bộ phận chuyển hóa, giờ này khắc này, Tạ Vân thậm chí không hề yêu cầu thuyên chuyển tử hỏa thế giới lực lượng, mà có thể trực tiếp sử dụng mênh mông thế giới vô cùng cự lực. Huyền không truyền thừa, quả nhiên không phải là nhỏ. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai mắt bên trong đột nhiên tinh quang phát ra, sau lưng tử hỏa thế giới hư ảnh chậm rãi bắt đầu xoay chuyển. Hư không huyền lập hỗn độn trung tâm tựa hồ đã chịu nào đó lôi kéo, chậm rãi bay về phía tử hỏa thế giới hư ảnh, liền ở tiếp xúc hư ảnh nháy mắt, tử hỏa thế giới hư ảnh ngưng tụ bức họa cuộn tròn rốt cuộc hoàn mỹ khép lại, vừa lúc đem hỗn độn trung tâm bao vây ở giữa, hình thành một cái hoàn mỹ tinh cầu. Một chốc chi gian, một cổ thần dị mà vĩ ngạn hơi thở, đột nhiên tỏa khắp mở ra. Chương 1828, tinh vực hình thức ban đầu. 30 năm. Tạ Vân tả trưởng bình rối, một mảnh như mộng như ảo tinh vân lặng yên ngưng tụ, ở tinh vân trung tâm, một viên phác họa kim hỏa hai ánh sáng màu huy sao trời chậm rãi xoay tròn, tản mát ra nhật nguyệt giống nhau trong sáng quang huy, một đóa nếu hư nếu huyễn đóa hoa ở tử hỏa thế giới chỗ sâu nhất chậm rãi nở rộ, mênh mông quang huy đem khắp tinh vân tất cả thắp sáng. Hỗn độn chi hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ mạc nhưng danh trạng lực lượng nhảy lên trong lòng, vô số huyền bí thần diệu hiểu được không ngừng hiện lên. Huyền không truyền thừa đệ tứ trọng, tinh vực hình thức ban đầu. Thế nhưng nhất cử tăng lên nhiều như vậy, không hổ là hỗn độn trung tâm. Huyền không truyền thừa cộng phân 7 trọng, trong đó tiền tam trọng trúc cơ, đệ tứ trọng đến thứ 6 trọng thăng hoa lột xác, sự bản mạng thế giới dần dần diễn biến vì tinh vực hình thức ban đầu, mà một sớm đạt tới thứ 7 trọng đỉnh viên mãn. Liền có thể đem bản mạng thế giới nhất cử thăng hoa vì chân chính tinh vực, nhất chiêu nhất thức chất chứa mênh mang tinh vực chi lực, cơ hồ lập tức liền có thể đạt tới ký thác thiên tâm chi cảnh. Huyền không truyền thừa, thẳng chỉ ký thác thiên tâm chi cảnh, mặc dù là đang hỏi thiên tiên tông, như thế phẩm giai công pháp, cũng là chân chính lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Không có cực đại công lao, hoặc là trả giá cực cao đại giới, căn bản không có khả năng được đến. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tạ Vân cổ tay trái tím hỏa phù văn hơi hơi lập lòe, lòng bàn tay bình thác tinh vân chỉ một thoáng tiêu tán, chỉ là lúc này tử hỏa thế giới, đã không còn như lúc trước như vậy cùng loại đặt bên trái cổ tay trong hư không, mà là chân chính cùng Tạ Vân cổ tay trái hòa hợp nhất thể, dễ sai khiến. Theo tử hỏa thế giới dung nhập thân hình, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đỗng nhiên ở Tạ Vân thân hình bên trong kích động mở ra, dường như bạo đậu giống nhau nổ đùng thanh liên miên không dứt. Tạ Vân như kim như ngọc thân hình thế nhưng vỡ ra vô số khe hở, chỉ là ngay lập tức chi gian, liền tức một lần nữa di hợp. Nay cổ mênh ngông cự lực, giống như một thanh cự trụ y, không ngừng đấm đánh Tạ Vân thân hình, gân cốt ra màng, kinh lạc khiếu huyệt, mỗi một tấc huyết nục đều dần dần tràn đầy khởi cả tòa tinh vực khủng bố lực lượng. Gấp 10 lần cự lực, gấp 10 lần thăng hoa thân hình. Vui mừng cực kỳ tiếng cười bên trong, Tạ Vân ầm ĩ thét dài. Nước thạch xuyên vân, sông thẳng tận trời. Ngày đó Tạ Vân cũng không có lựa chọn rèn thể bảo mệnh công pháp, trong đó một nguyên nhân, đó là bởi vì này huyền không truyền thừa. Một khi tấn chức đệ tam trọng, Tạ Vân thân hình cường độ liền sẽ hoàn toàn siêu việt cực phẩm linh khí, lực lượng càng là hơn xa cùng giai, mà hiện tại trực tiếp nhảy lên tới đệ tứ trọng, thân hình đã huỳnh phi huyết nhục chi thân có thể so, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn ẩn hướng về thế giới kết tinh lột xác, giờ này khắc này, mặc dù Tạ Vân đứng bất động, bình thường bất diệt kim thân căn bản không có khả năng thương đến hắn một chút ít. Hỗn độn trung tâm, làm ta trực tiếp ngưng luyện hỗn độn chi hoa, huyền không truyền thừa tấn chức đệ tứ trọng, này căn bản thượng khả ngộ bất khả cầu trọng bảo, ít nhất tiết kiệm ta ngàn năm thời gian. Bất quá so với tinh vực hình thức ban đầu bản thân, càng chân quý vẫn là thế giới lột xác quá trình bên trong ngũ hành diễn biến huyền diệu, khoảng cách thông thiên chi lộ. Tuy rằng xa xôi, nhưng ta đã chân chính thấy được này vô thượng chi lộ, chỉ cần tìm hiểu 5 loại phá pháp chi lực, nghịch luyện ngũ hành viên mãn, liền có thể nhất cử tấn trước. Tạ Vân chậm rãi bình phục tâm linh, tinh tế suy nghĩ. Thiên Nguyên Tán Nhân ngày đó được đến ngũ hành phá pháp chân kinh là lúc, sớm đã đạt tới bất diệt kim thân cực hạn, cùng sinh tử hết sức, ngưng luyện phá pháp chi kim khoảnh khắc, liền tức lấy này một tia mạnh mẽ vô cùng, sắc bén vô cùng tan biến chân ý, trực tiếp phá tan bình cảnh. Bước lên thông thiên chi lộ, mà Tạ Vân cùng chi bất đồng, từ nhỏ tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, Tạ Vân căn cơ hùng hậu, cơ hồ mỗi một tấc gân cốt da màng đều tuyên có khắc ngũ hành phá pháp chân ý, này đã là gông xiềng, cũng là bảo tàng, cần thiết muốn chân chính tìm hiểu ngũ hành phá pháp chi lực, mới có thể đủ bước lên thông thiên chi lộ. Nhưng mà một khi bước lên thông thiên chi lộ, Tạ Vân sức chiến đấu chỉ sợ lập tức liền có thể siêu việt tầm thường thông thiên lão tổ, trở thành lên trời lộ lão tổ bên trong người xuất sắc. Sư tôn đệ nhị chỗ bảo tàng bên trong truyền thừa cùng trọng bảo đều đã được đến, dư lại chính là tiêu phí thời gian dần dần tìm hiểu, hiện tại hẳn là nghĩ cách đi tìm cái kia ngàn tâm huyễn ma. Tam tôn thông thiên lão tổ, trong đó hai cái càng là vấn thiên tiên tông thái thượng trưởng lão, dọc tuyến trải rộng biển sao, hiện tại còn không phải tìm kiếm sư tôn gia tộc thời điểm. Nếu đã rời đi tổ địa, như vậy 89 phần 10 là ở chỗ nào đó trốn tránh đi lên, ta nếu là tùy tiện tìm kiếm, nói không chừng ngược lại sẽ cho sư tôn gia tộc mang đến nguy hiểm. Tạ Vân suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn là từ bỏ trước tiên đi tìm sư tôn gia tộc ý tưởng. Lúc trước ở tông môn bên trong tìm đọc điện tịch, Hàn Nguyệt tôn giả tuy rằng đi trước Càn Nguyên tinh phụ cận tìm tòi trọng bảo, lại không có hoàn toàn hủy diệt Thiên Nguyên tán nhân gia tộc ký lục. Lấy Thiên Nguyên tán nhân khôn khéo, 89 phần 10 đã trước tiên an bài gia tộc sa đột, tiểu tâm che giấu lên, hắn có thể ở sinh tử chi gian bố trí đệ nhị chỗ bí tàng, giấu giếm được gắt gao đuổi theo Diệp Khô kiếm tổ, che giấu gia tộc giấu giếm được Hàn Nguyệt tôn giả đều không phải là không có hy vọng. Ở chân chính có năng lực bảo hộ Thiên Nguyên tán nhân gia tộc phía trước, Tạ Vân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là tùy tiện bại lộ sư tôn gia tộc, vô cùng có khả năng lập tức liền sẽ có tai họa ngập đầu buông xuống. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đầu ngón tay phất quá vách núi phía trên pháp tắc chi ngân, cảm thụ được một tia tục tằng mà phát vụng thiên địa pháp tắc, đáy mắt nổi lên một tia hiểu ra. Thoáng sau đó, thân hình hơi hơi nhoáng lên, đột nhiên rời đi thạch thất, xuất hiện ở một mảnh mênh mông hoang vắng gỗ bì bên trong. Dũng thân dựng lên, Tạ Vân sau lưng hai cánh triển khai, linh hồn lực lượng tỏa khắp mở ra, quan sát một lát, lại là phát hiện chính mình căn bản không quen biết cái này địa phương, thậm chí cũng không ở Thiên Nguyên tán nhân lưu lại tinh đồ phía trên. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, thực mau liền tức minh bạch, này một chỗ bảo tàng cụ thể vị trí, chỉ sợ sư tôn chính mình đều không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên mở ra huyễn ma tinh vân bên trong không gian chi ngân, truyền tống ở đây mà thôi. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một mạt hơi hiện bất đắc dĩ tươi cười, tùy ý tuyển một phương hướng, lắc mình tiến vào phá pháp đao luân. Thời gian chậm rãi trôi đi, 30 năm thoảng qua. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở phá pháp đao luân bên trong, con trong mắt rốt cuộc nổi lên một tia nhẹ nhàng thần sắc. 30 năm phi độn, cơ hồ hoàn toàn là một mảnh hoang vu, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh, thẳng đến lúc này, mới vừa rồi cảm nhận được đệ nhất viên tu hành sao trời hơi thở. Nghe đồn ngân hà biển sao rộng lớn vô ngần, ta lúc trước còn có chút hứa hoài nghi, hiện tại xem ra, tiền bối tiên hiền quả nhiên thành không ta khinh. Này phá pháp đao luân chính là nửa bước huyền khí, tốc độ so chi lên trời lộ lao tổ đều kém cỏi không nhiều lắm, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, ước chừng phi độn 30 năm thời gian, mới rốt cuộc nhìn đến đệ nhất viên tu hành sao trời. Bích ngưng truyền ở Tạ Vân cổ, nhẹ nhàng Tạ Vân gương mặt, cười nói, xem ra lúc này đây phản hồi tông môn, được đến hỏi thiên tiên linh lúc sau, chuyện thứ nhất không phải mua sắm công pháp võ kỹ, mà là trước tiên tìm một phần tinh đồ. Như vậy rồi nhặng không đầu giống nhau phi độn, thật là có chút bất đắc dĩ. Tinh đồ, cần thiết phải được đến một bức chân chính tinh đồ, sư tôn lưu lại nơi thứ ba bí tàng tinh đồ, chỉ có cực tiểu một bộ phận, bằng vào hiện tại tinh đồ, căn bản tìm không thấy. Tạ Vân lời còn chưa dứt, phá pháp đao luân bỗng nhiên một đốn, trước mắt đột nhiên hiện ra một tòa thật lớn giam cầm pháp trận, giống như ngàn vạn đạo hào quang, bỗng nhiên hướng về phá pháp đao luân quấn quanh mà đến. Chương 1829, Thú Vương Thiên Công đệ hai trọng. Giam cầm pháp trận. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên đem phá pháp đao luân thu hồi, tay phải chém ngang, một đạo lộng lây ánh đao dường như sóng dữ thổi quét mà ra, ngàn vạn đạo hào quang đột nhiên mai một. Có điểm bản lĩnh, bất quá kẻ hèn một tôn bất diệt kim thân tu giả, liền tưởng giải vô lượng thành chi nguy. Quá ngây thơ rồi, vô lượng sơn trang vô luận có bao nhiêu cứu binh, đều không có ý nghĩa. Một đạo hơi hiện ngoài ý muốn thanh âm vang lên, ngay sau đó, lưỡng đạo thân ảnh bay lên trời, rõ ràng là hai tôn bất diệt kim thân tu giả. Trong đó một tôn thân khoác kim giáp trung niên nam tử hơi thở hùng hậu, thần quang sắc bén, hơi thở so chi bình thường bất diệt kim thân đỉnh tu giả đều tương đi không xa, một khắc tôn lại là đầu sói nhân thân nửa huyết linh thú, khí chất như ác quỷ, tàn nhẫn âm trầm. Hai người lúc trước giấu ở pháp trận chỗ sâu trong, Tạ Vân hơn phân nửa linh hồn lực lượng đều ở tìm hiểu sư tôn lưu lại tu hành kinh nghiệm, căn bản không có cẩn thận thăm dò đại địa chỗ sâu trong pháp trận. Vô lượng thành, không thể tưởng được thế nhưng truyền tống tới rồi nơi này khoảng cách càn nguyên tinh nhưng thật ra không tính đặc biệt xa. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một lát, mới vừa rồi nhớ tới vô lượng thành tên này. Trang đến còn có vài phần bộ dáng, bất quá mặc dù ngươi cùng vô lượng sơn trang không có quan hệ, hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở hữu tới gần vô lượng sơn trang tu giả, đều phải chết, trách chỉ trách chính ngươi mệnh không tốt, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Nay nửa tháng tới, chúng ta đã chém giết 9 bất diệt kim thân, hơn nữa ngươi thấu đủ 10 cái, liền có thể chân chính tiến vào vô lượng thành cướp bóc. Kim giáp nam tử thanh âm ẩn ẩn sôi trào nồng đậm hưng phấn, hỗn loạn một tia không được xía vào quyết đoán, lòng bàn tay một thanh đại kiếm lăng không chém thẳng vào, kiếm mang như hải. Ở bên cạnh hắn, thê lương lang tiếng hô trùng tiêu dựng lên, đầu sói nhân thân tu giả đột nhiên hóa thành một tôn chiều cao 7 trượng thật lớn ma lang, lông tóc thanh hắc đan chéo, một đôi chân trước phiếm giữ tợn huyết sắc, hàn quang bắn tóe, thình lình đã bị luyện chế thành một đôi cực phẩm linh khí. Vô lượng thành tựa hồ có cái vô lượng sơn trang, nghe nói rất là giàu có và đông đúc, tuy rằng không có thông thiên lão tổ áp trận, bất quá tựa hồ có mấy tôn đứng đầu bất diệt kim thân đỉnh, không thể tưởng được thế nhưng lâm vào diệt môn thảm họa bên trong. Xem cái dạng này, hẳn là không có quá nhiều cơ hội, loại này diệt môn đại chiến, truyền tống pháp trận đều sẽ trước tiên bị phá hư, nguyên bản còn tưởng rằng rốt cuộc có cái địa phương có thể truyền tống rời đi, thật là đen đủi. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Vô lượng sơn trang bị diệt môn, cùng Tạ Vân không có nửa điểm quan hệ, loại này tông môn trầm luân cùng hủy diệt, mỗi một cái thời khắc đều không thể đếm hết, cơ hồ mỗi cái người tu hành đều gặp qua vô số lần. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ loại chuyện này, Tạ Vân căn bản lười đến làm, hơn nữa hắn căn bản không biết vô lượng sơn trang cùng những người này đến tuột cùng thượng cái gì quan hệ, càng sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn sợ bất đắc dĩ, là tại đây loại chiến đấu bên trong, vô luận là vô lượng sơn trang muốn bỏ chạy, cắt đứt truy binh, hoặc là công sát người lo lắng vô lượng sơn trang tu giả chạy trốn, đều sẽ trước tiên nghĩ cách đánh nát truyền tống pháp trận. Tạ Vân phát hiện cái thứ nhất tu hành sao trời, nguyên bản cơ hội mau chóng phản hồi, một lần nữa tìm tòi ngàn tâm huyễn ma tung tích, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới thế nhưng gặp được loại chuyện này. Kim kiếm xe trời, ma lang khiếu thiên, hai tôn bất diệt kim thân tu giả toàn lực bùng nổ, chân nguyên như hải, sát khí bốn phía. Tạ Vân thân hình lập lòe, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lòng bàn tay nhẹ áp, lưỡng đạo thật lớn hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong người trước. Hai cổ vĩ nạn mà cao quý hơi thở, giống như hồng hoang cổ thú đạp vỡ thời không sông dài, mênh mông sát khí điên cuồng kích động, chấn phá phía chân trời gào giống thanh trùng tiêu dựng lên. Xanh thấm ngọc dao, huyền kim điêu vương, thánh thú, bất diệt kim thân chi cảnh thánh thú. Sao có thể? Không đúng, này không phải thánh thú chân thân. Con rối, chân nguyên ngưng hình, hư ảnh. Kim giáp kiếm tu cùng thanh hắc ma lang đồng thời gào giống, trong mắt nổi lên khó có thể tin vẻ khiếp sợ, chỉ là loại này khiếp sợ gần rằng co một cái khoảnh khắc, hai người liền không còn có cơ hội nói chuyện, mênh mông uy áp dường như cuồng phong sóng dữ giống nhau ập vào trước mặt, sắc bén ba đạo công kích dưới, thiên địa tinh nguyên một mảnh hỗn độn, hư không đều tỏa khắp khai từng mảnh vết rách. Thiên phú thần thông, thị huyết toái. Thiên phú thần thông, long nguyên thật lôi. Xanh thấm ngọc giao cùng huyền kim điêu vương đồng thời gào giống một tiếng, phóng người lên, hướng về hai người lao thẳng tới mà đi. Thú vương thiên công đệ nhị trọng, quả nhiên không hổ là có thể so với ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng thiên công, đem thánh thú huyết mạch chi lực ngưng tụ vì thánh thú chân linh, sức chiến đấu có thể so với cùng giai thánh thú. Lúc trước tu tập thú vương thiên công, còn tưởng rằng chỉ là một môn cường đại ngự thú công pháp, hiện tại mới biết được, gần này một môn thiên công, liền có thể chân chính tung hoành biển sao. Tạ Vân hai mắt sáng lên, cảm thụ được thánh thú chân linh lực lượng, trong lòng tràn ngập tán thưởng cùng kính nghệ. Thú vương thiên công cộng phân tam trọng. Đệ nhất trọng là thánh thú chi lực, luyện hóa thánh thú huyết mạch, dung quán với mình thân, có thể cho chính mình có được một bộ phận thánh thú huyết mạch năng lực. Đệ nhị trọng còn lại là chân linh chi lực, đem nguyên tử thánh thú huyết mạch chỗ sâu trong lực lượng ngưng tụ thành thánh thú chân linh, hóa thành thật thể, có thể có được cùng giai thánh thú sức chiến đấu. Một khi ngưng tụ thánh thú chân linh, cơ hồ tương đương với nhiều một cái phân thân, Tạ Vân ngưng luyện 5 loại thánh thú huyết mạch, liền có thể ngưng tụ 5 đạo thánh thú chân linh. Hơn nữa này 5 đạo chân linh cảnh giới cùng Tạ Vân tương đồng, có thể so với bất diệt kim thân đỉnh. Đến nỗi đệ tam trọng, còn lại là thú vương thiên công chân chính tinh túy nơi, xưng là thú vương chi lực, nhưng mà thiên nguyên tán nhân ngày đó cũng không có được đến hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có đôi câu vài lời, căn bản vô pháp tu luyện. Dựa theo sư tôn lưu âm, này một bộ phận, còn có ngũ hành phá pháp chân kinh một đại bộ phận, đều yêu cầu đi nơi thứ 3 bí tàng mới có thể tìm được, chẳng qua bất đồng với trước 2 nơi bí tàng, chính là thiên nguyên tán nhân lưu lại, này một chỗ bí tàng, lại yêu cầu Tạ Vân chính mình đi thăm dò. Bích ngưng quấn quanh ở Tạ Vân cổ, cảm thụ được trong hư không cổ đãng xanh thấm ngọc giao hơi thở, đáy mắt nổi lên một tia khát vọng cùng hưng phấn. Chủ nhân, đây là ta tiến giai bất diệt kim thân lúc sau lực lượng sao? Tạ Vân nhìn đem hai người hoàn toàn áp chế thánh thú chân linh, cười nói, cũng không phải, thánh thú chân linh tuy rằng này đầy thánh thú huyết mạch ngưng tụ, sức chiến đấu có thể so với cùng giai thánh thú, nhưng là người thao túng trên thực tế vẫn là ta. Nói cách khác, thánh thú chân linh này đầy thánh thú thân hình cùng một bộ phận huyết mạch truyền thừa, phối hợp ta đối với thiên địa pháp tắc tìm hiểu ở chiến đấu. Chân chính thánh thú, có thể được đến đại lượng truyền thừa, đây là thánh thú chân linh vô pháp bằng được. Trừ lần đó ra, ngươi đối với thiên thanh ngọc long lực lượng cùng huyết mạch khống chế, chung quy là hiếu thắng với ta. Nhưng vào lúc này, hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, thánh thú chân linh bỗng nhiên tiêu tán, kim giáp kiếm tu cùng thanh hắc ma lang chỉ còn lại có một mảnh rách nát huyết nhục. Tạ Vân năm ngón tay hư nắm, lưỡng đạo không ngừng rẽ rủa linh hồn dừng ở lòng bàn tay, một đoạn đoạn rách nát ký ức dần dần bị lấy ra tới, hiện lên ở Tạ Vân trước mắt. Đột nhiên, thanh hắc ma lang linh hồn hung hăng chấn động, một đạo sắc bén kiếm mang đột nhiên phá không mà ra, trực tiếp đem ma lang hồn phách rảo thành hư vô, âm trầm thanh âm hư không vang lên, kẻ hèn một cái bất diệt kim thân tu giả, cũng dám giết chóc ta linh thú, ngươi sẽ hối hận đi vào thế giới này. Chương 1830, cường đoạt bích ngưng. Tạ Vân nghiêng lui một bước, kiếm mang gặp thoáng qua, một đạo cao dài thân hình chậm rãi hiện lên. Sắc mặt tái nhợt, râu dài rũ ngực, nhìn qua tựa hồ là một cái hơi hiện gầy yếu lao giả, chính là cẩn thận thể hội, liền có thể cảm nhận được một cổ thảm thiết hơi thở dương cung mà không bán, thình lình đạt tới bất diệt kim thân cực hạn, thậm chí đã bắt đầu hướng về nửa bước thông thiên chi cảnh lột xác. Ngươi cũng dám chém giết ta linh thú, xem ra ta thương tâm kiếm ma thật là lâu lắm không có lộ diện, liền chữ nhỏ bối đều dám đối với ta ra tay. Dâu dài lao giả sắc mặt tâm trầm, năm ngón tay hư chảo, tựa hồ muốn bắt lấy một tia thanh hắc ma lang dấu vết. Tạ Vân nhìn dâu dài lão giả, sắc mặt hờ hững, thương tâm kiếm ma. Không nghe nói qua, bất quá ngươi nếu tới, liền cùng nhau lưu lại nơi này đi. Lưu lại nơi này. 5.000 năm trước lão phu tung hoành biển sao, quét ngang kim thân tu giả thời điểm, liền ngươi tổ tông đều còn không có sinh ra đi. Thương tâm kiếm ma khỏe miệng nổi lên một mặt lạnh băng tới cười, đáy mắt sát khí bốn phía, đột nhiên. Thương tâm kiếm ma sắc mặt hơi đổi, nghi thanh nói, thế nhưng là lòng tộc hơi thở, ngươi là lòng tộc người. Không đúng, đây là xanh thấm ngọc dao, có ý tứ, thế nhưng sẽ gặp được một cái xanh thấm ngọc dao. Thương tâm kiếm ma nhìn quấn quanh ở Tạ Vân cổ Bích Ngưng, đáy mắt đột nhiên nổi lên một mặt rõ ràng ý cười. Bích Ngưng chậm rãi phun ra xà tin, hai mắt nhìn chằm chằm thương tâm kiếm ma, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, người này ở hướng ra phía ngoài đưa tin. Hẳn là thông chi một cái long tộc tu giả, ta có thể cảm nhận được một cổ gần với chân long hơi thở không ngừng tới gần, tựa hồ là nửa bước thông thiên chi cảnh. Hào nhạy bén linh giác, xem ra ngươi huyết mạch khoảng cách chân chính lột xác, phản buồn đi tìm nguồn gốc, thành tựu chân long cũng không xa. Thương tâm kiếm ma hơi hơi sửng sốt, đáy mắt ý cười cùng sát ý lại là càng thêm nồng đậm lên, nhìn phía Bích Ngưng ánh mắt, dường như nhìn tuyệt thế chân bảo, tùy thời đều sẽ bạo khởi cường đoạt. Tạ Vân ánh mắt nhìn hư không, khoảnh khắc chi gian, mênh mông quần quận mà bá đạo rồng ngâm thanh trùng tiêu dựng lên, cực xa không trung bên trong đột nhiên một mảnh hắc ảnh mãnh liệt mà đến. Thương lân lợi trảo, thần uy như hải, ước chừng mấy trăm dặm vĩ nạn thân hình giống như một mảnh nguy nga cực kỳ núi cao, liên miên không dứt, khí thế hùng hồn tới rồi cực điểm, ánh mặt trời dưới, mỗi một mảnh lân giáp đều chiếu rọi ra thương kim sắc quang huy, bốn con long trảo càng là dường như liệt thiên lôi đỉnh. Nhảy xuống biển cự trụ, sát khí bốn phía. Nay cổ sát khí đều không phải là nhằm vào Tạ Vân, thậm chí không phải nhằm vào bất kẻ đối thủ nào, mà là nùng liệt huyết mạch dưới, khủng bố lực lượng tự nhiên kích động, tầm thường bất diệt kim thân đỉnh tu giả, thậm chí căn bản không có dũng khí xuất hiện ở phụ cận. Nửa bước thông thiên, ma nhà thiên giao. Hùng hồn rồng ngâm thanh kích động, thật lớn thân hình dường như mây đen giống nhau bao phủ Tạ Vân cùng Bích Ngưng, thương tâm, lần này đa tạ ngươi, xem như ta thiếu ngươi một thân tình. Người ta tương giao gần vào năm, này đó việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, này xanh thấm ngọc giao về ngươi, cái kia giết ma lang tiểu tử về ta. Ma nha, nếu là ngươi có thể mượn dùng cơ hội này bước ra cuối cùng một bước, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện, ta thọ nguyên đã sắp đạt tới cuối, nhiều nhất bất quá còn có ngàn năm thời gian, không thể chờ lâu lắm. Thương tâm kiếm ma thanh âm bên trong nổi lên một tia thế lương, bất diệt kim thân, vạn thọ vô cương. Nhưng mặc dù là vô địch nửa bước thông thiên tu giả, thọ nguyên xa bất quá sống lâu 1-2 ngàn năm mà thôi. Linh thú nhất tộc, đặc biệt là huyết mạch cường đại linh thú, tuy rằng sinh dục năng lực thượng xa xa không bằng người tộc, tìm hiểu thiên địa pháp tắc tốc độ cũng khó có thể cùng nhân tộc bên trong chân chính yêu nghiệt so sánh, nhưng là cường đại thân hình, thiên phú thần thông cùng lâu dài thọ nguyên, lại là vũ trụ ý chí giao cho cân bằng. Bất diệt kim thân, vạn thọ vạn năm, chỉ có vạn năm thọ nguyên. Mà bất diệt kim thân cảnh giao xà, lại ít nhất có được mấy chục vạn năm thọ nguyên. Lâu dài thời gian, cường đại thân hình, sắc bén thiên phú thần thông, đủ để đền bù nộ tính cùng tộc đàn số lượng thượng chênh lệch. Xanh thấm ngọc giao, chỉ cần lấy trong tộc bí pháp đào tạo 500 năm, liền có 9 thành hy vọng đạt tới niết bàn cảnh, thậm chí trực tiếp tiến giai bất diệt kim thân, đến lúc đó đem chi luyện hóa, tất nhiên có thể trợ ta nhất cử hóa giao vì lòng, thậm chí có thể một bước lên trời. Đây là vô thượng cơ duyên, tiểu tử, làm cảm kích, ta sẽ lưu lại ngươi linh hồn, nói vậy thương lòng có chính là biện pháp làm ngươi linh hồn vĩnh sinh. Ma nha thiên giao hy vang một tiếng, phóng đãng tiếng cười trùng tiêu dựng lên, thật lớn long đuôi bỗng nhiên vùng, giống như thiên hà chảy ngược, hùng sơn sụp đổ, một chốc trời sụp đất nước. Này một kích căn bản không có bất luận cái gì xinh đẹp, thậm chí căn bản không thể xưng là võ kỹ. Ma nha thiên giao thân hình quá mức khổng lồ. Quá mức vĩ ngạn, ước chừng mấy trăm dặm thân hình, chẳng sợ chỉ là hơi hơi vừa động đều có thể che trời, hoành tuyệt hư không. Này ma nha thiên giao lực lượng càng ngày càng cường, xem ra khoảng cách bước ra cuối cùng một bước thật sự không xa. Thương tâm kiếm ma sắc mặt biến đổi, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt càng thêm khát vọng lên, bất đồng với long tộc có thể lột xác huyết mạch, bình bộ thanh vân, thương tâm kiếm ma tiềm lực cơ hồ đã hao hết, thọ nguyên càng là tiếp cận khô kiệt. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiếu niên, làm hắn rốt cuộc cảm nhận được một kia biến mất mấy ngàn năm khát vọng. Giờ này khắc này, hắn đối với thông thiên chi lộ sớm đã gần như mất đi hy vọng cùng theo đuổi, lại một lần sôi trào lên. Thật lớn bóng ma dưới, Tạ Vân cổ tay trái đột nhiên ánh sáng tím lập lòe, tả trưởng dường như vô số thần quốc tinh thể lập lòe, thủ đao dựng ngược, lăng không một hòa. Hoành đoạn núi cao, chém chết ngân hà. Khủng bố cực kỳ đao mang trùng tiêu dựng lên, không thể địch nổi phá pháp chi lực điên cuồng bạo dũng, kim hỏa đan chéo quang huy chỉ một thoáng đem vô tận bóng ma chiếu sáng lên. Một chốc chi gian, Tạ Vân so với ma nha thiên giao nhỏ bé cực kỳ thân hình, ở ma nha thiên giao cùng thương tâm kiếm ma linh hồn cảm ứng bên trong điên cuồng bạo trướng, dường như mặt trời mới mọc sơ thăng, trở nên vô cùng vĩ ngạn lên. Đao mang pha không, ầm ầm ầm vang lớn trong tiếng. Hung hăng chạm ở ma nhà thiên giao lân giáp phía trên, thê lương âm thanh ầm ĩ bỗng nhiên vang lên, từng mảnh nồng đậm mùi máu tươi tỏa khắp mở ra, nửa phiến trời cao đều bị nhuộm thành màu đỏ đậm. Sao có thể? Ma nhà thiên giao gào giống một tiếng, thanh âm tràn ngập đau đớn cùng kinh hãi. Khoảng cách giao hoa rồng, ma nhà thiên giao đã chỉ kém cuối cùng một bước, lân giáp so chi cực phẩm linh khí đều phải cứng cỏi, này một kích. Gần là hư không khí kình liền có thể nghiền áp tuyệt đại đa số bất diệt kim thân đỉnh tu giả, chính là hiện tại, thậm chí căn bản liền Tạ Vân một cái thủ đao đều không thể ngăn cản. Nung liệt đao kính bên trong cổ đãng thảm thiết tan biến chi ý, mỗi một cái khoảnh khắc, ma nha thiên giao đều cảm thấy huyết nhục của chính mình ở hủy diệt. Thương tâm, trợ ta. Ma nha thiên giao gầm nhẹ một tiếng. Hắn cả đời đại chiến vô số, thật sâu biết được tuyệt thế yêu nghiệt lực lượng, không dám có chút thác đại. Thương tâm kiếm ma cảm thụ được Tạ Vân này một đao uy lực, trong mắt khát vọng sớm đã hóa thành vô cùng ngọn lửa, không đợi ma nha thiên giao mở miệng, kiếm quang đột nhiên phát ra, 36 đạo kiếm quang bố thành một tòa hư không đại trận, đồng nhiên hướng về Tạ Vân bao phủ đi xuống. Cùng lúc đó, Ma Nha Thiên Giao ngâm nga một tiếng, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo kiếm mang, giống như màu đen lôi đỉnh, hư không ngưng tụ, một chốc thiên địa yên tĩnh. Chương 1831, Luyện Hóa. Thiên Phú Thần Thông, Ma Nha Thiên Lôi. Vô Thượng Tuyệt Học, 36 Thiên Kiếm Trận. Tại đây một khắc, Thương Tâm Kiếm Ma cùng Ma Nha Thiên Giao lại không dám có chút chần chờ, cơ hồ đồng thời buộc phát ra mạnh nhất công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân kích động, càn khôn đảo ngược, mỗi một tấc hư không đều kích động ra một cổ gần như mai một rách nát hơi thở, thiên địa tinh nguyên một mảnh hỗn độn. Nửa bước thông thiên chi cảnh toàn lực công kích, vừa lúc thử xem huyền không truyền thừa lực lượng. Tạ Vân trong lòng vừa động, cũng không có lấy ra ngũ hành long đao, bước chân một bước, hỗn độn chi hoa chậm rãi bốc lên khởi thuần tịnh ngọn lửa, quang mang tỏa khắp, vô số thần quốc tinh thể quang huy không ngừng phát ra, toàn bộ thân hình tựa hồ đều thoát ly huyết nhục cốt cách giam cầm, mà là hóa thành một mảnh trong suốt mà cứng cỏi tinh thể. Mỗi một tấc thân hình đều dường như là một cái nho nhỏ tinh thể thế giới, vô số tiểu thế giới liên miên ghép nối, hình thành một tòa thật lớn thế giới. Huyền không truyền thừa đệ nhất trọng liền có thể đem thân hình ngưng tụ thần quốc tinh thể, cứng cỏi sắc nhọn có thể so với cực phẩm linh khí, đệ tam nặng thì có thể điều động thế giới chi lực, mỗi một tấc đều có thể so với đứng đầu cực phẩm linh khí, một khi hoàn mỹ nối liền, lực lượng thành lần bạo trướng, cơ hồ không thua kém với bất luận cái gì đứng đầu rèn thể công pháp. Lúc này Tạ Vân đã đạp vỡ cực hạn, ngưng tụ hỗn độn chi hoa, tử hỏa thế giới hóa thành tinh vực hình thức ban đầu, vừa động niệm, thế giới chi lực mãnh liệt tới. Ầm vang, kịch liệt nổ đùng trong tiếng, Tạ Vân hai tay như đao, đón màu đen lôi đỉnh hung hăng bổ ra. Tâm niệm như đao, ý chí như đao, tinh thần như đao, phá pháp chân ý thâm nhập linh hồn căn nguyên, Tạ Vân nhất cử nhất động như thiên đao lâm thế, thiên địa đại thế, vô tận pháp tắc đều ở đao mang bên trong. Màu đen lôi đỉnh đột nhiên cứng lại, thiên địa một mảnh quỷ dị mà mất đi an tĩnh, vỡ ra vô số khe hở hư không đột nhiên gian đỉnh trệ xuống dưới, tựa hồ này một mảnh hư không bị phong ấn giống nhau. Không có bất luận cái gì thanh âm, không có bất luận cái gì tinh nguyên lưu chuyển, thậm chí thiên địa pháp tắc đều tại đây một khắc mất đi xuống dưới, chỉ là gần ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, đinh thai nhức góc tiếng gầm rú hôn tạp cơ hồ có thể cho bất diệt kim thân tu giả nháy mắt con ngươi đốt diệt xí quang điên cuồng bùng nổ. Thiên địa sụp đổ, hư không mất đi. Phạm vi ngàn dặm trong vòng một mảnh hỗn độn. Mai một sao trời, toái. Xí quang che người mắt, vang lớn đảo loạn nghe nói, Ma Nha Thiên Giao chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền tức đột nhiên cảm thấy một cẩu nguyên tử huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu trong nguy cơ cảm ầm ầm bùng nổ. Thoáng sau đó, một đạo bá tuyệt thiên hạ ánh đao ập vào trước mặt, mai một sao trời giống nhau khủng bố đao ý thổi quét mở ra, chỉ một thoáng đem linh hồn của hắn tỏa định. Ta lấy ta huyết, hiến tế long tổ, thiên phú thần thông, toái trời cao. Ma Nha Thiên Giao gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đột nhiên biến thành nồng đậm huyết sắc, từng giọt máu tươi không ngừng từ lân giáp khe hở chảy ra, chợt hư không tiêu tán, hơi thở lại là điên cuồng bạo trướng. Thanh thu hiến tế chi thuật là một loại cực kỳ cường đại, nhưng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng bí thuật, lấy bản mạng tinh huyết hiến tế, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực đại lực lượng, nhưng là lại sẽ vĩnh cửu tính ngã xuống cảnh giới. Này tiêu hao mỗi một giọt tinh huyết, đều không thể thông qua đan dược khôi phục, chỉ có thể đủ một lần nữa tu luyện, một chút khôi phục. Cơ hồ mỗi một giọt tinh huyết, đều yêu cầu mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu. Này một chốc, Ma Nha Thiên Giao cơ hồ là ngàn tái tu hành hủy trong một sớm. Tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, làm ngươi linh hồn vĩnh chịu tra tấn. Ma Nha Thiên Giao nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây hiến tế, không chỉ có làm hắn ngàn năm khổ tu một sớm hủy diệt, càng sẽ mang đến một đoạn cực dài suy yếu kỳ. Nửa bước thông thiên chi cảnh Ma Nha Thiên Giao. Tự nhiên không chỗ nào sợ hãi, chính là một khi rơi vào suy yếu kỳ, lập tức liền sẽ có vô số kẻ thù tiến đến trả thù, thậm chí Thương Tâm Kiếm Ma đô không thể đủ tin tưởng. Một tôn nửa bước thông thiên chi cảnh giao long, cơ hồ chính là một tòa thật lớn di động bảo tàng, cơ hồ không có khả năng có người có thể nhịn xuống dụ hoặc. Tạ Vân sắc mặt vắng lặng, đột nhiên thanh quát một tiếng, ấn đường vỡ ra một đạo quang minh ánh sáng, Ma Nha Thiên Giao thậm chí không kịp phản ứng. Một đạo quang minh thánh mũi tên liền tức trực tiếp đâm vào linh hồn. Thân hình cứng lại. Linh hồn căn nguyên đau nhức, là Ma Nha Thiên Giao hiến tế bỗng nhiên đình trệ, mà này một cái khoảnh khắc đình trệ, đủ để quyết định sinh tử thành bại. Răng rác một tiếng, dường như kim thiết vang lên giống nhau thúy hưởng, ánh đao đột nhiên mai một ở ma nhà thiên giao ấn đường, thoáng sau đó, thê lương gạo giống thanh trùng tiêu dựng lên, chợt đột nhiên im bặt. Một đạo thanh quang lập lòe, vẫn luôn quấn quanh ở Tạ Vân cổ bích ngưng dường như lợi kiếm giống nhau trực tiếp đâm vào ma nhà thiên giao ấn đường, nồng đậm huyết quang thổi quét mở ra, phạm vi mấy trăm dặm trời cao tất cả hóa thành một mảnh huyết hồng. Chính là quỷ dị đến cực điểm chính là, không có một chút tinh huyết phiêu tán rời đi, càng không có một chút ít mùi máu tươi tản ra, ngược lại là dần dần ngưng tụ thành một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng chịu dẫn theo ma nhà thiên giao tinh huyết, quan chú đến lốc xoáy trung tâm bích ngưng trong cơ thể. Hiến tế Long Tổ. Lãng phí nhiều như vậy bản mạng tinh huyết, còn không bằng cấp bích ngưng luyện hóa, hy vọng người tinh huyết có thể làm bích ngưng càng tiến thêm một bước. Tạ Vân thật sâu nhìn ma nhà thiên giao vĩ ngạn thi thể, đáy mắt nổi lên một tia chờ mong. Ma nha thiên giao lột sắc lúc sau có thể biến thành thiên ma cự long, huyết mạch phẩm chất cùng thiên thanh ngọc long kém chỉ ở phảng phất chi gian. Này ma nha thiên giao đã tới rồi lột sắc cuối cùng thời điểm, huyết mạch phẩm chất so chi bích ngưng đều chỉ có hơn chứ không kém. Một khi luyện hóa, so chi bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải hữu hiệu. Phải biết rằng, như thế phẩm giai long tộc, tuyệt đại đa số đều ở long tộc tổ địa bế quan tu hành, hoặc là giấu ở đại dương mênh mông đại trạch bên trong. Tạ Vân căn bản không chỗ tìm kiếm, mà muốn ở vạn bảo lâu bực này đứng đầu đấu giá hội thượng tìm kiếm đến cao giai long tộc tinh huyết, không nói đến cơ hồ không có khả năng xuất hiện, mặc dù xuất hiện, con cũng sẽ lập tức bị vô thượng thông thiên láo tổ cường đoạn. Lấy Tạ Vân bất diệt kim thân cảnh giới, mặc dù có được lại nhiều tài phú, đều không thể đoạt đến quá thông thiên láo tổ. Một trận chiến này nhìn như lâu dài, kỳ thật nhất chiêu hai thức chi gian bùng nổ tuyệt sát. Liền 1% cái khoảnh khắc đều không kịp, liền tức phân thắng bại, định sinh tử. Tạ Vân sau lưng hai cánh chấn động, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy chục nói hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều lập lòe trong suốt màu bạc quang huy, không gian pháp tắc thúc dục đến mức tận cùng, cơ hồ nhảy ra hư không, thoát ly ngũ hành, 36 thiên kiếm trận thổi quét mà đến, lại là hư không kích động, vô pháp tìm kiếm đến bất cứ chân chính mục tiêu. Thương tâm kiếm ma trước tiên thúc dục tuyệt sát đại thuật, nhưng ở ma nha thiên lôi cùng long huyết hiến tế áp chế giới, cũng không nguyện tùy ý bùng nổ, nhưng chính là này một cái ngay lập tức, làm hắn hoàn toàn bỏ lỡ cuối cùng cơ hội. Thương tâm kiếm ma, ngươi không có cơ hội. Trong sáng tiếng cười đột nhiên hiện lên ở thương tâm kiếm ma phía sau, nồng đậm ánh đao bao phủ hư không, uy nghiêm mà cao quý tan biến chi ý đột nhiên tỏa định linh hồn của hắn. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện ngũ hành. Này một đạo phá pháp chân ý không có bất luận cái gì ma đạo công pháp bạo ngược, giết chóc, điên cuồng, hỗn độn, ngược lại là giống như thiên địa pháp tắc giống nhau, cao quý, uy nghiêm, thần dị, vĩ ngạn, tối cao tối thượng, huyền diệu khó giải thích. Chương 1832, chỉ kém một tuyến. Đây là cái gì công pháp, sao có thể như vậy cao quý to lớn? Thương tâm kiếm ma sắc mặt cuồng biến, trường kiếm bỗng nhiên đảo ngược. 36 thiên kiếm trận chỉ một thoáng đem chính mình bao phủ, vô tận kiếm quang điên cuồng bạo dũng, thế nhưng ở trong nháy mắt từ cường đại công kích pháp trận chuyển hóa vì tuyệt đối phòng ngự chi trận. Này 36 thiên kiếm trận là thương tâm kiếm ma suốt đời khổ tu tuyệt học, vô số tinh túy sớm đã thật sâu khắc vào linh hồn, giống như bản năng giống nhau, ngay lập tức chi gian liền sắp pháp trận lực lượng phát huy tới rồi cực hạn. Vâng. Đao kiếm vang lên tiếng động điên cuồng nổ mạnh, Tạ Vân song trưởng tinh quang lập lòe, không có chút nào dấu vết, 36 thiên kiếm trận lại dường như giấy giống nhau, thế như trẻ tre. Thiên địa pháp tắc, vũ trụ ý chí, có sinh liền có chết, có sáng tạo liền có hủy diệt, ngươi tuy rằng được xưng thương tâm kiếm ma, nhưng đã không có tìm hiểu trời cao trí tâm, càng lý giải không được cái gì là chân chính ma đạo. Mênh mang biển sao, căn bản không có ma đạo pháp tắc, hủy diệt, giết chóc, cắn nuốt, hỗn độn, đều là huy hoàng đại đạo, nối thẳng đỉnh, chỉ có dục tốc bất đạt, uống rượu độc giải khát, mới là ma đạo, đáng tiếc ngươi không có cơ hội, kiếp sau cũng đã không có. Tạ Vân thanh âm mờ ảo, giống như thiên địa chi thở dài, đao minh thanh đột nhiên im bặt. Thương tâm kiếm ma thân hình đột nhiên đình trệ, một cái hô hấp lúc sau, phốc mà một tiếng vang nhỏ, một mảnh huyết vụ đột nhiên tỏa khắp mở ra, tất cả hóa thành hư vô. Huyền thiên truyền thừa lực lượng, quả nhiên không phải là nhỏ, hiện tại ta, thân hình cường độ đã có thể so với đứng đầu cực phẩm linh khí, lại lần nữa đối mặt huyết tông kia tôn nửa bước thông thiên, ít nhất có 7 thành phần thắng. Nửa bước huyền khí binh khí hộ giáp, đã không đủ để hoàn toàn phát huy ta sức chiến đấu, mau chóng đem hai nhiệm vụ hoàn thành, được đến hỏi thiên tiên linh lúc sau đổi hoàn chỉnh hỗn độn luyện khí quyết, nghị cách luyện chế chân chính huyền khí. Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay vài đạo nhàn nhạt vết máu nhanh chóng trừ khử, Tạ Vân hai mắt khép hờ, cách một lát, mới vừa rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chậm rãi mở hai mắt. Đáng tiếc, kia 36 thiên kiếm trận nhưng thật ra có chút ý tứ, chẳng qua thương tâm kiếm ma linh hồn bên trong thế nhưng bố trí cấm chế, chỉ tìm thấy được một bộ phận nhỏ truyền thừa. Bất quá Tạ Vân nhưng thật ra cũng không có quá mức để ý, 36 thiên kiếm trận tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là lên trời truyền thừa, mà là mượn dùng pháp trận cùng linh khí chi lực, miễn cưỡng đạt tới có thể so với lên trời truyền thừa cảnh giới, trên thực tế chỉ là một môn đứng đầu chiếu sáng võ kỹ mà thôi. Đối với Tạ Vân mà nói, chiếu sáng công pháp đã không có quá nhiều ý nghĩa, nếu Tạ Vân muốn, tiên thư lâu cái gì cần có đều có, đối với bí truyền đệ tử mà nói, chiếu sáng giai công pháp võ kỹ, cũng không đặc biệt chân quý. Thói quen tính xoa xoa ấn đường, ánh mắt xa xa nhìn đã lâm vào hủy diệt cùng giết chóc bên trong vô lượng thành, Tạ Vân liền tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Đem vô lượng thành chiến đấu hoàn toàn ném tại sau đầu, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trong hư không ma nha thiên giao vĩ ngạn cực kỳ thi hải. Bích Ngưng lúc này đã chui vào ma nha thiên giao huyết mạch chỗ sâu trong, 2000 trượng thân hình, cùng Tạ Vân so sánh với tự nhiên là cực kỳ thật lớn, chính là lại căn bản không thể cùng ma nha thiên giao so sánh với. Ma nha thiên giao căn nguyên tinh huyết hơi thở ở điên cuồng tiêu tán, Bích Ngưng huyết mạch tinh hoa lại là đang không ngừng tăng lên, nửa bước thông thiên chi cảnh ma nha thiên giao. Tạ Vân trong lòng tràn ngập chờ mong, lược một suy nghĩ, linh hồn lực lượng tỏa khắp mở ra, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng, đại quang minh chi lực như ẩn như hiện, dường như giấu ở hư không chỗ sâu trong truy thủ, chỉ cần có bất luận cái gì sinh linh tới gần, lập tức liền sẽ điên cuồng công kích. Đây là Tạ Vân linh hồn cực hạn, 10 vạn dặm trong vòng, bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần tới gần, lập tức liền sẽ đã chịu đại quang minh chi lực áp chế, chỉ cần cản lại một phần ngàn cái khoảnh khắc, liền sẽ lọt vào Tạ Vân toàn lực quanh sát. Một khi huyết mạch phát sinh lột xác, Bích Ngưng liền có khả năng phản buồn đi tìm nguồn gốc, hóa giao vì long. Đây là cuối cùng ngạch cửa, cũng là lớn nhất ngạch cửa, Tạ Vân tuyệt không sẽ cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thật nhanh! Bích Ngưng thế nhưng đem ma nhà thiên giao huyết nhục tinh hoa hoàn toàn luyện hóa. 3 ngày, Tạ Vân ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đáy mắt nổi lên một mạt kinh ngạc chi nha thiên giao vĩ ngạn cực kỳ thân hình lúc này đã trở nên nếu hư nếu huyễn, thậm chí liền kiên cố, ngạnh như tinh cương lân giáp đều trở nên mỏng như cánh ve giống nhau, gió nhẹ phất quá, tảng lớn rách nát. Nung liệt mà bạo ngược thiên giao hơi thở lúc này càng là hoàn toàn mai một, cho người ta cảm giác thậm chí giống như là giấy chát bố tài món đồ chơi giống nhau, liền sinh linh hơi thở đều trừ khử không còn. Giống ngâm thanh đột nhiên vang lên. Bắt đầu chỉ là mềm nhẹ than nhẹ, dường như nhẹ phẩy gió nhẹ, chân trời ở lôi, chính là gần khoảnh khắc chi gian, rồng ngâm thanh liền dường như sấm sét cuồn cuộn, sóng dữ kinh thiên, mỗi một tấc hư không đều kích động cuồng bạo rồng ngâm tiếng động. Thanh kính lâu dài, mênh mông cuồn cuộn bá đạo, trung tiêu thẳng khởi, tàn sát bừa bãi cửu thiên, Bích Ngưng 2000 trượng thân hình đột nhiên lao ra long đầu thượng song giác lập lòe chói mắt màu xanh lá quang huy, khắp không trung hoàn toàn bị bao phủ ở thanh quang bên trong. Thanh mục chân nguyên, sinh cơ bừng bừng. Giật tán hơi thở thổi quét mở ra, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng một mảnh thảo trường oanh phi, hoa đoàn cầm thốc, mỗi cây cỏ cây đều dường như ăn đại thuốc bổ giống nhau, long tinh hổ mãnh, sinh cơ dạt dào. Bích Ngưng quả nhiên bắt đầu hướng dai, ma nha thiên long huyết mạch phẩm chất tuy rằng không kịp thiên thanh ngọc long, nhưng kém cũng không tính nhiều, hơn nữa ma nha thiên giao dù sao cũng là nửa bước thông thiên chi cảnh. Nếu không có Bích Ngưng huyết mạch phẩm chất có thể miễn cưỡng áp chế ma nha thiên giao, chỉ sợ không những không thể luyện hóa, ngược lại có khả năng nổ tan xác mà chết, hiện tại một sớm luyện hóa, được đến chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Tạ Vân hít sâu một hơi, ngũ hành long đao chậm rãi đứng ở trước người, thân hình lại là dần dần hóa thành một mảnh nửa trong suốt hư vô. Yên tinh chính thức, huyền khung linh hư đột pháp, huyền không truyền thừa, đại quang minh chân kinh, 4 môn lên trời truyền thừa đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Giờ này khắc này, bất luận cái gì địch nhân chỉ cần tiến vào Bích Ngưng 10 vạn dặm trong phạm vi, lập tức liền sẽ đã chịu Tạ Vân toàn lực quanh sát, được đến sư tôn đệ nhị chỗ truyền thừa, trừ bỏ huyền thiên truyền thừa trực tiếp tấn chức đến đệ tứ trọng ở ngoài, con Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên là toàn phương vị. Linh hồn, công sát, phòng ngự, tốc độ, mỗi một cái phương diện đều có đại biên độ tăng lên, thậm chí liền tinh thần ý chí, đều theo tu hành chi lộ rõ ràng, mà trở nên càng thêm sắc bén thuần túy. Hiện tại Tạ Vân, thậm chí chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Giống âm thanh không ngừng cổ đãng, càng lúc càng thanh kính, càng lúc càng to lớn, thiên địa chi gian sinh mệnh hơi thở càng thêm nồng đậm, càng thêm linh động lên. Thiên Thanh Ngọc Long, vô tận long tộc bên trong cường đại nhất long chủng chi nhất, một khi lột xác, liền có thể nắm giữ mênh mang biển sao bên trong cường đại nhất pháp tắc chi nhất. Sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc, có thể so với thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, là chân chính ý nghĩa thượng tối cao pháp tắc chi nhất, ẩn chứa đại vũ trụ ý chí vận chuyển mấu chốt cùng trung tâm. Chỉ một phong lôi pháp tắc, thậm chí một chi pháp tắc căn bản vô pháp cùng chi so sánh, chỉ có ngũ hành hợp nhất, hình thành bẩm sinh ngũ hành pháp tắc, mới có thể đủ cùng chi nhất chiến. Bích Ngưng một khi tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh lực, sức chiến đấu, khôi phục lực, thậm chí thọ nguyên, đều sẽ trăm ngàn lần bạo trướng. Không tốt, hướng giai thế nhưng muốn thất bại. Ma Nha Thiên Giao huyết mạch tinh hoa tựa hồ phẩm chất không đủ để thúc đẩy Bích Ngưng lột xác. Chương 1833, Hồng Hoang Long Kiếp. Tạ Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Trong hư không, Bích Ngưng thanh ánh thân hình đột nhiên cứng lại, nguyên bản giống như mị trạm ngọc trác, không ngừng lột xác màu sắc đột nhiên đỉnh trệ biến hóa, như sấm minh, như gió khiếu, như chúng sinh hò hét, như thiên địa hoan minh rồng ngâm thanh, càng là trở nên trầm thấp lên. Ma Nha Thiên Giao thế nhưng không phải thuần túy dựa vào chính mình lực lượng tiến giai nửa bước thông thiên chi cảnh, mà là mượn dùng đại lượng dược vật. Cảnh giới cùng thân hình cường độ tuy rằng gần như hoàn mỹ, nhưng là huyết mạch căn nguyên chỗ sâu trong phẩm chất, cũng không có chân chính thoát thể hóa rồng trình độ, nhất nguồn gốc huyết mạch tinh túy, vẫn là kém cỏi một tia. Cố tình Bích Ngưng đã tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, thậm chí đạt tới đại thành chi cảnh, lột xác yêu cầu huyết mạch tinh túy càng là hơn xa tầm thường. Tạ Vân cùng Bích Ngưng linh hồn cùng chung, chỉ một thoáng liền tức minh bạch phát sinh hết thảy. Nhân tộc tu sĩ có thể thông qua đan dược đánh sâu vào cảnh giới, đột phá bình cảnh, linh thú nhất tộc tự nhiên đồng dạng có thể. Ma Nha Thiên Giao hiển nhiên là ở mỗi một cái thời khắc luyện hóa cao giai đan dược, lột xác huyết mạch, đột phá bình cảnh, mới đạt tới hôm nay chi cảnh giới. Loại này thăng hoa lột xác, ở ngắn hạn nội căn bản nhìn không ra tới, thậm chí sức chiến đấu so chi đau khổ tu hành cùng tộc ngược lại càng tốt hơn. Chính là mượn dùng đan dược, cũng hoặc là mặt khác ngoại vật mạnh mẽ đột phá cảnh giới, thăng hoa lột xác, lại là sẽ tiêu hao tương lai tu hành chi lộ tiềm lực, ở mấu chốt nhất thời khắc buộc phát ra tới. Nói mãn tự giật, nước chảy thành sông. Chỉ có chân chính đạt tới cực hạn, tự nhiên mà vậy, mới có thể đủ có được nhất hùng hậu căn cơ, nhất bằng phẳng tu hành chi lộ. Bích Ngưng luyện hóa giai đoạn trước, cũng không có ý thức được này hết thảy, chính là luyện hóa đến Ma Nha Thiên Giao căn nguyên trung tâm, lại là đột nhiên phát hiện nhất nguồn gốc huyết mạch chi lực, thoáng kém cỏi. Giống âm thanh càng thêm trầm thấp, Bích Ngưng cái chán song giác quang huy dần dần thu liễm, như phỉ thúy như thanh ngọc lân giáp thượng chậm rãi hiện ra từng đạo phù văn, dần dần đọc lại. Hướng giai thất bại. Từ bỏ mạnh mẽ hướng giai, cố nhiên có thể củng cố cơ sở, chính là hướng giai phản vệ không phải là nhỏ. Bích Ngưng, ta huyết trung thiên thanh ngọc long chi lực hỗn tạp nhiều loại thánh thú huyết mạch, trải qua thú vương thiên công rèn luyện, tuy rằng có cùng nguồn gốc, lại không hoàn toàn tương đồng, ngươi toàn lực luyện hóa. Tạ Vân cảm thụ được Bích Ngưng dần dần trầm tịch hơi thở, trong lòng vừa động, đột nhiên phóng người lên, cổ tay trái đột nhiên vỡ ra một đạo thật sâu đao ngân, tinh huyết như tuyển, phun trào mà ra. Bích Ngưng hai mắt đống nhiên sáng ngời, đột nhiên hí vang một tiếng, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, một đầu chui vào tinh huyết bên trong. Một chốc phong lôi kích động, thiên địa rít gào, đại địa bạo hùng, huyền kim điêu vương, lửa cháy thiên đường, biển xanh long quy bốn đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, không ngừng rít gào. Ở bốn tôn thánh thú hư ảnh ở giữa, một cái cùng Bích Ngưng có 7-8 phần tương tự thanh long hư ảnh hai mắt hàm uy, long giác thanh quang bắn ra bốn phía, uy áp như núi như hải, đống nhiên tỏa định Bích Ngưng. Thú vương thiên công rèn luyện huyết mạch, có thể cho nhiều loại thánh thú huyết mạch thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ phù hợp mình thân. Cái này quá trình, thánh thú huyết mạch sẽ phát sinh một tia lột xác. Loại này lột xác, sẽ làm thánh thú huyết mạch như cũ có được thánh thú cường đại lực lượng, nhưng đồng thời sẽ sinh ra một tia khác nhau. Liền giống như tương đồng hai thanh cực phẩm linh đao, ở bất đồng đao tu trong tay, sẽ phát huy ra bất đồng uy lực, mà ở khác biệt công pháp võ kỹ dựng dục dưới, tự nhiên sẽ dần dần có được bất đồng khí chất, mà thú vương thiên công, đó là lấy thân hình vì lò, huyết mạch vì đao, thiên truy bách luyện. Mà hiện tại, loại này ẩn chứa nồng đậm tan biến chi ý thiên thanh ngọc long huyết mạch, hôn tạp bốn loại thánh thú huyết mạch, mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn không ngừng quán chú tới rồi Bích Ngưng thân hình bên trong. Bích Ngưng thật sâu minh bạch lúc này đã tới rồi lột xác cuối cùng thời điểm, cũng không màng Tạ Vân tiêu hao, giống như trường long hút thủy, điên cuồng hấp thu tinh huyết. Một chốc chi gian, nguyên bản trầm tịch quang huy lại một lần sôi trào lên, thanh huy tràn ngập lân giáp lại một lần kích động sinh mệnh ánh sáng. Tạ Vân khoanh chân mà ngồi, cổ tay trái huyết như suối phun, bạch ngọc màu da dần dần trở nên thảm đạm. Nay cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là chân chính ý nghĩa thượng bản mạng tinh huyết, thiên truy bách luyện, mỗi một giọt bản mạng tinh huyết kiếp nổ, đều đủ để vành sắt một tôn bình thường bất diệt kim thân tu giả. Càng quan trọng là, Tạ Vân hiện tại căn bản không thể đủ mượn dùng đan dược khôi phục khí huyết, chỉ có thể đủ toàn lực thúc dục tinh huyết, một khi uống thuốc, huyết mạch không thuần, vô cùng có khả năng quấy nhiều đến Bích Ngưng tiến đến giai. Linh thú nhất tộc huyết mạch thăng hoa, là chân chính cá chép nhảy long môn, huyết mạch thuần túy thắng qua hết thảy. Ước chừng một canh giờ, Tạ Vân dần dần cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí liền huyết mạch đều trở nên nhỏ bé yếu ớt khô quát, như trường đao đâm vào không khí sống lưng lúc này thậm chí khó có thể thẳng thắn. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh kính rồng ngâm thanh đột nhiên vang lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, như suối phun tinh huyết đột nhiên đình trệ. Thoáng sau đó, một cổ mạc nhưng danh trạng cường đại uy áp ập vào trước mặt, khắp thiên địa đều biến tỏa khắp thanh bích sắc quang huy, thiên địa nguyên khí tứ tán kích động, Tạ Vân chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, liền tức cảm thấy thân hình một trận thanh linh khoái ý. Đây là sinh mệnh pháp tắc lực lượng, bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần có được sinh mệnh, cho dù là sinh cơ không được đầy đủ u minh quỷ vật, đều không thể chân chính thoát ly sinh mệnh pháp tắc, này đó là sinh mệnh pháp tắc tế thân. Tối cao pháp tắc chân chính nội tình. Vâng. Vô tận chân trời, sấm sét thanh quần của tới, một cổ dường như nguyên tử tuyên cổ hồng hoang hơi thở chậm rãi tỏa khắp mở ra. Thời gian nghịch chuyển, càn khôn treo ngược, phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng, một chốc dường như trở về viễn cổ, thê lương, to lớn, mênh mông cuồn cuộn, cổ sơ, đây là hồng hoang viễn cổ hơi thở, cũng là thánh thú hơi thở. Viễn cổ hồng hoang thời đại, sinh linh chưa chân chính tìm hiểu tu hành phương pháp, chỉ có thể đủ ăn xương uống gió, tắm gội nhật nguyệt, xem thiên địa biến hóa, mà dần dần có linh. Thời đại này, xa không kịp hiện tại muôn màu muôn vẻ, nhưng lại ẩn chứa thiên địa pháp tắc nhất nguồn gốc, thuần túy nhất vận dụng. Kích động thiên địa pháp tắc, khắc họa thiên địa chi ngân. Một chốc chi gian, Bích Ngưng thân hình chung quanh, dần dần phát họa ra từng đạo pháp tắc chi ngân, sinh mệnh hơi thở nồng đậm vô cùng, nhưng một cổ vĩ ngạn sắc khí, lại là ở đồng thời dần dần dựng dục. Đây là sinh mệnh pháp tắc vô thượng vận dụng, chóc sinh cơ. Giết chóc hủy diệt, là cắt đứt sinh mệnh, mai một sinh cơ, nhân chết, mà chóc sinh mệnh, lại là siêu việt nhân quả, khiêu thoát thời không, không được sinh mà chết, không chết lại chết. Hồng hoang long kiếp. Bích Ngưng thế nhưng dẫn phát rồi cường đại nhất hồng hoang long kiếp. Tạ Vân đáy mắt buốc lên khởi một mạn kinh ngạc, chợt khoe miệng dơ lên một tia cười khổ, thân hình nhoáng lên, lặng yên tối lui. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu hôn tạp một đống đan dược, thậm chí không có quá mức cẩn thận chọn lựa, liền tức trực tiếp nhét vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục gần như khô kiệt huyết mạch, ngũ hành long đao lại là dần dần ngưng tụ ra một đạo thuần tịnh mà hoánh nhuận đao mang, thời khắc bảo hộ Bích Ngưng. Hồng hoang đại kiếp nạn, nối liền thời gian sông dài, là thánh thú có thể dẫn phát mạnh nhất kiếp số. Vô tận ngân hà biển sao, trăm vạn trong năm đều rất khó xuất hiện một lần, một khi xuất hiện, cơ hồ nháy mắt liền sẽ mai một, này đây mặc dù ở điển tịch bên trong đều chỉ có đôi câu vài lời, căn bản không có thực chất tính ghi lại, càng không nói đến đánh sâu vào hồng hoang long kiếp kinh nghiệm. Tạ Vân căn bản không nghĩ tới, Bích Ngưng thế nhưng trực tiếp dẫn phát rồi hồng hoang long kiếp, bực này đại kiếp nạn, thẳng chỉ linh hồn căn nguyên, câu thông vận mệnh chú định vận mệnh sông dài bên trong bản mạng hình chiếu. Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì cơ hội trợ giúp Bích Ngưng độ kiếp, chỉ có thể đủ lặng lặng chờ đợi. Chương 1834, tối cao pháp tắc lôi kiếp. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Hồng hoang long kiếp chi lực, thổi quét hư không, Tạ Vân thậm chí căn bản vô pháp tới gần, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả thú vương thiên công lực lượng đều bị áp chế tới rồi cực hạn, hai người chi gian huyết mạch cùng linh hồn khế kết nhỏ đến không thể phát hiện. Tại đây một khắc, Tạ Vân thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nếu không có được đến Thú Vương Thiên Công đệ nhị trọng, một lần nữa cô đọng Thú Vương ấn ký, chỉ sợ lúc này đã ở Hồng Hoang Long Kiếp vĩ ngạn thần lực dưới sụp đổ. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không vô số lôi đình ngưng tụ, lôi đình bảy màu lưu chuyển, tiến tới dần dần biến thành thâm thúy mà thuần tịnh màu xanh lá, dường như một ông nhìn không tới đế thu thủy, rồi lại tràn đầy khó có thể miêu tả giạt rào sinh cơ. Nay mỗi một đạo lôi đình, khổng lồ lực lượng giật tản ra tới, tựa hồ đều có thể mai một hết thể sinh linh, hủy thiên diệt địa, chính là tinh tế thể ngộ, lại tựa hồ lại khả năng ra đời linh tính, dựng dục vạn linh, sinh mệnh pháp tắc đủ loại diệu dụng, tại đây từng đạo lôi đình bên trong, như ẩn như hiện. Đây là sinh mệnh lôi kiếp, tối cao pháp tắc lôi kiếp. Tạ Vân trong lòng phát lệnh, căn bản không có nghĩ đến đệ nhất trọng lôi kiếp thế nhưng liền cứ thế cao pháp tắc thúc dục. Thiên địa lôi kiếp là thiên địa pháp tắc khảo nghiệm sinh linh thủ đoạn, thường thường bắt đầu chỉ là thuần túy lôi đình, dùng để mài giũa chân nguyên, linh hồn cùng thân thể, cuối cùng mới có thể dần dần kích động ra pháp tắc chi lực, lấy thiên địa pháp tắc căn nguyên lực lượng, mài giũa sinh linh. Chính là loại này thiên địa pháp tắc, thường thường lấy ngũ hành pháp tắc là chủ, ngẫu nhiên có hàn băng, ám dạ, phong lôi bực này thiên môn pháp tắc xuất hiện, chính là đệ nhất trọng lôi kiếp đó là tối cao sinh mệnh pháp tắc. Tạ Vân là căn bản chưa từng nghe thấy. Bích ngưng thân hình hư không quay quanh, một đôi long mục nhìn chằm chằm không ngừng ngưng tụ lôi đỉnh, bích thoánh ánh song giác lập lòe linh động cực kỳ quang huy. Vô số thanh quang từ thân hình tỏa khắp mở ra, dần dần cùng đẩy trời lôi đỉnh lây dính, đan chéo, hỗn tạp, một tia tinh thuần sinh mệnh pháp tắc không ngừng hội tụ, thẩm thấu đến bích ngưng thân hình bên trong. Một chốc chi gian, xuyên thấu qua thú vương hồn ấn mỏng manh liên hệ, Tạ Vân có thể cảm nhận được bích ngưng linh hồn điên cuồng lột xác, một cổ thuần tịnh mà cao quý sinh mệnh pháp tắc không ngừng ngưng tụ, thăng hoa, lột xác. Ở phía trước, bích ngưng liền đã đem sinh mệnh huyền ảo tìm hiểu tới rồi đại thành chi cảnh, xa xa khiêu thoát ra một chi pháp tắc cách cũ, lúc này cảm thụ được lôi đình bên trong thiên địa pháp tắc trực tiếp ngưng tụ sinh mệnh hơi thở, một chốc linh quang như mưa. Lôi đình như điện, linh quang chợt lóe, ầm ầm hội tụ. Bích ngưng ngửa mặt lên trời thét dài, dòng ngâm thanh trùng tiêu dựng lên, vô tận thanh quang đột nhiên nổ tung, ầm ầm nên hướng đẩy trời lôi đỉnh. Mỗi một đạo lôi đỉnh lực lượng đều có thể so với huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả toàn lực một kích, một chốc chi gian, ước chừng mấy trăm nói lôi đỉnh ầm ầm rớt xuống, bích ngưng vĩ nạn thân hình hung hăng chấn động, vô số máu tươi bính ra, hơi thở một chốc ngã xuống đến đáy cốc. Lúc này bích ngưng, bất quá là ngũ hành cảnh đỉnh, bất luận cái gì một tôn huyền nguyên cảnh đỉnh đều có thể nhẹ nhàng áp chế nàng, chính là lúc này lôi đình dựng dục sinh mệnh pháp tác, lại ở ngay lập tức chi gian, không ngừng mai một nàng sinh cơ, rồi lại không ngừng kích động nàng lực lượng. Mỗi một quả lôi đình, tức có hủy diệt chúng sinh lực lượng, lại có thai dục chúng sinh thánh linh. Bích ngưng linh hồn hải dương bên trong giống như sóng to gió lớn, điên cuồng hiểu được sinh mệnh pháp tác ảo diệu, thậm chí dần dần hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Cùng bạo lôi đình oanh kích trong người khu phía trên, gân đoạn gãy xương, huyết nhục tán loạn, chính là thuần tịnh sinh mệnh pháp tắc tỏa khắp mở ra, lại có thể cho bích ngưng rách nát thân hình nhanh chóng khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như tinh cương chăm luyện, lần lượt bị đánh nát, bị nghiền áp, bị nương nướng, rồi lại lần lượt khôi phục, lần lượt ngưng luyện, lần lượt lột xác, dần dần buộc lộ mũi nhọn. Nguyên lai sinh mệnh lôi kiếp có như thế diệu dụng. Không tốt, lôi đỉnh lực lượng thế nhưng tăng lên tới bất diệt kim thân chi cảnh. Tạ Vân khoảng cách bích ngưng ước chừng ngàn dặm, ánh mắt càng thêm khẩn trương lên. Lôi đình lực lượng ở ngắn ngủn trong chốc lát, liền tức từ huyền nguyên cảnh đỉnh tăng lên tới bất diệt kim thân, thậm chí còn ở chậm rãi tăng lên, mà bích ngưng đã chịu bị thương đồng dạng không ngừng tăng lên, thậm chí liền vĩ nạn thân hình đều vài lần suýt nữa bị trực tiếp phách đoạn, vô số lân giáp mai một, tinh huyết sôi trào, bích thoánh ánh long giác đều che kín thật sâu vết rách. Chính là ở cái này trong quá trình, bích ngưng đối với sinh mệnh pháp tác hiểu được lại là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng bạo trướng, loại này tốc độ, thậm chí xa xa siêu việt hiểu được cực hạn. Tựa hồ lúc này bích ngưng, cũng không như là bình thường tu giả tìm hiểu thiên địa pháp tác, là đem chất chứa ở thiên địa chi gian chân bảo khai quật ra tới, mà là mở ra nhà mình bảo khố, một dương, một xe đem bảo vật kiểm kê, vận chuyển ra tới. Giờ này khắc này, ẩn sâu với bích ngưng huyết mạch chỗ sâu nhất thiên thanh ngọc long huyết mạch, không ngừng kích động, dần dần tràn đầy ở bích ngưng khắp người bên trong, một cổ hơn xa với xanh thấm ngọc giao hơi thở, dần dần thổi quét mở ra. Giao hóa rồng. Ở sinh mệnh lôi kiếp dưới, lột xác tốc độ tăng lên đầu chỉ vài lần. Bích Ngưng hai mắt khép hờ, hoàn toàn không để ý tới thân hình thống khổ, toàn lực kích động thánh thú tinh huyết, phản buồn đi tìm nguồn gốc, đồng thời toàn lực tìm hiểu sinh mệnh pháp tác. Lôi đình lực lượng không ngừng tăng lên, không ngừng hủy diệt nàng thân hình, nếu không thể đủ tìm hiểu càng nhiều sinh mệnh pháp tác ảo diệu, chỉ sợ lập tức liền sẽ hoàn toàn thân chết hồn diệt. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đầy trời lôi đình đột nhiên ngưng tụ, một đạo màu xanh lá đậm hình rồng lôi đình, hung hăng đâm hướng Bích Ngưng. Này nói lôi đình lực lượng, đã vô hạn tiếp cận thông thiên chi cảnh, thậm chí so chi nửa bước thông thiên chi cảnh ma nhà thiên giao đều phải cường thịnh. Trời sáng khí trong, khắp nơi nghiêm nghị, trong hư không, chỉ còn lại có này duy nhất một đạo lôi đình, ngang qua thiên địa, ập vào trước mặt. Bích Ngưng chậm rãi mở hai mắt, lạnh lùng ngóng nhìn hình rồng lôi đình, đột nhiên thét dài một tiếng, màu xanh lá lân giáp hơi hơi dựng đứng, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đông nhiên nhào hướng lôi đình. Thoáng sau đó, thật lớn lôi đình ầm ầm phách vào Bích Ngưng thân hình bên trong, tinh mịn nổ đùng thanh không ngừng từ Bích Ngưng thân hình bên trong vang lên, vô số tinh huyết vừa mới nổ tung, liền tức sôi trào thành một mảnh hư vô, nhưng là Bích Ngưng hơi thở lại là không có chút nào ngã xuống, ngược lại càng thêm cường thịnh lên. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Này một đạo lôi đình, Bích Ngưng đã cơ hồ không có khả năng kháng đến quá, đơn giản trực tiếp lấy huyết mạch ôm lôi đình, cắn nuốt lôi đình, tiêu ma lôi đình. Mỗi một tia lôi đình lực lượng, ở tạc toái xanh thấm ngọc giao tinh huyết đồng thời, liền sẽ dần dần trừ khử, mà huyết mạch chỗ sâu nhất thiên thanh ngọc long thánh thú huyết mạch, lại là thừa dịp cơ hội này, dần dần tràn đầy tới rồi Bích Ngưng thân hình mỗi một góc, mỗi một quả lân giáp, mỗi một tấc cốt nhục, đều dần dần đắm chìm trong thiên thanh ngọc long huyết mạch thấm vào dưới. Ước chừng 15 phút, Bích Ngưng thân hình hung hăng chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên trời trường tê, nguyên bản liền vượt qua 2000 trượng thân hình trong giây lát bạo trướng. Cùng lúc đó, long giác, long chảo, long mục, long lân không ngừng lột xác, thuần tịnh màu xanh lá quang huy kích động vĩ ngạn vô cùng thông thiên thần lực, bá tuyệt thiên hạ huy áp thổi quét hư không, thần dị, bá đạo, vĩ ngạn, mỗi một tấc thân hình, đều buộc phát ra hoàn mỹ lực lượng. Giao hóa rồng. Tối cao pháp tắc lôi kiếp vượt qua, trực tiếp hóa giao vì long, chẳng lẽ nói hồng hoang long kiếp chỉ có một trọng. Chính là lúc này lôi đình mất đi. Hơn nữa vô hạn tiếp cận với thông thiên chi cảnh tối cao pháp tắc lôi kiếp, đã không có khả năng tiếp tục tăng lên, nếu là trực tiếp tăng lên tới thông thiên chi cảnh, Bích Ngưng căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Thiên địa lôi kiếp là vì khảo nghiệm, mà không phải vì mai một, không nên như thế a. Tạ Vân đứng ở nơi xa, trong mắt nổi lên thật sâu nghi hoặc cùng lo lắng. Hồng hoang long kiếp, không có khả năng kết thúc, chính là tiếp tục đi xuống, thông thiên chi cảnh sinh mệnh lôi kiếp. Bích Ngưng liền một cái khoảnh khắc đều không thể ngăn cản, mặc dù cùng Tạ Vân liên thủ, cũng không có hy vọng. Chương 1835, chân chính tối cao lôi kiếp. Long tộc, là chân chính đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh tối cao chủng tộc. Cái này đã chịu thiên địa chiếu cố chủng tộc, có được lực lượng cường đại, kinh người trí tuệ, đã lâu thọ nguyên, bất luận cái gì một cái thời đại đỉnh cường giả chi liệt, nhất định có long tộc chí tôn vị trí. Mà trời sinh nắm giữ sinh mệnh pháp tắc thiên thanh ngọc long, mặc dù là long tộc bên trong, đều xưng được với tuyệt đối người xuất sắc, là chân chính thượng vị long tộc, một sớm lột xác, liền sẽ trực tiếp có được hơn xa cùng giai lực lượng. Giống ngâm tiếng vang triệt hoàn vũ, Bích Ngưng nhìn xuống đại địa, một cổ cao xa thần dị vô thượng hơi thở kích động mở ra. Thiên thanh ngọc long huyết mạch đã hoàn toàn củng cố, tuy rằng còn không có tiến giai, nhưng là Bích Ngưng lực lượng chỉ sợ tăng lên 100.000 lần nhiều. Không đúng. Thời gian chi lực. Tạ Vân cảm thụ được Bích Ngưng lực lượng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hai mắt nhìn xa, ở Bích Ngưng bên người, dần dần bước lên khởi một tia nếu hư nếu huyễn quang điểm, này đó quang điểm mờ ảo mà linh động, nhưng lại cho người ta một loại không thể ngăn cản dậy nặng vĩ ngạn cảm giác. Tựa hồ là màu đen, tựa hồ là màu trắng, trong chốc lát biến thành nhàn nhạt màu xám, trong chốc lát có kích động ra lộng lấy năm màu quang huy, thay đổi trong nháy mắt, mờ mịt vô hình. Thời gian chi lực. Thời gian lôi kiếp. Tạ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi ngăn chặn trong lòng chấn động, đáy mắt lại là như cũ phiếm một tia thật sâu kinh ngạc. Hồng hoang long kiếp quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhị trọng kiếp số thế nhưng là thời gian lôi kiếp, nối liền thời gian sung dài, chém chết quá khứ tương lai, từ nay rồi sau đó, khiêu thoát thời gian sung dài trói buộc. Nghe đồn bên trong đứng đầu thời gian chi lực người tu hành, có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, chém giết đối thủ nhỏ yếu là lúc quá khứ, trực tiếp mai một thời gian sông dài bên trong linh hồn căn nguyên. Nếu là Bích Ngưng nhất cử đột phá thời gian lôi kiếp, liền không còn có bất luận cái gì nhỏ yếu là lúc, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đỉnh. Tạ Vân cơ duyên xảo hợp dưới, đã từng đem thời gian huyền ảo tìm hiểu đến chút thành tiểu chi cảnh, tuy rằng cũng không thể chân chính phát huy thời gian huyền ảo vô thượng sức mạnh to lớn, lại có thể cảm nhận được trong đó ảo diệu. Thời gian pháp tắc, đồng dạng là tối cao pháp tắc chi nhất, thậm chí so chi sinh mệnh pháp tắc càng thêm mờ ảo khó tìm, sát phạt công chiến thủ đoạn càng hung hiểm hơn quỷ dị. Mỗi người đều sinh hoạt ở thời gian bên trong, chính là không có người có thể cảm thụ được đến thời gian nguồn gốc tồn tại, không có hình dạng, không có nhan sắc, không có thân thể, không có cảm xúc, vô pháp nắm lấy, càng vô pháp chống cự. Mênh mang biển sao bên trong, có thể chân chính vận chuyển thời gian chi lực tu giả cực nhỏ, thậm chí ở lịch sử sông dài bên trong tìm hiểu thời gian pháp tắc thông thiên lão tổ đều cực kỳ hiếm thấy, chính là bất luận cái gì một tôn, đều là chân chính đứng ở biển sao đỉnh vô thượng cường giả. Một chốc chi gian, Tạ Vân thế nhưng dần dần đắm chìm ở thời gian sông dài huyền diệu bên trong, ẩn ẩn tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trong hư không, Bích Ngưng đồng dạng uốn lượn thân hình, vĩ nạn hơi thở chậm rãi thu liễm, hai mắt khép hờ, tùy ý thời gian sông dài dường như xiềng xích giống nhau đem chính mình vây khốn. Loại này thời gian gông xiềng lực lượng, đều không phải là tác dụng với thân hình, mà là tác dụng với linh hồn. Đứng đầu sinh linh, trọng tố thân hình, trì hoãn già cả thủ đoạn đùn đùn không dứt, không thể đếm hết, nhưng là trì hoãn linh hồn căn nguyên suy yếu thủ đoạn lại là cực kỳ bé nhỏ. Một khi đại nạn đến lâm, linh hồn căn nguyên tán loạn, mặc dù là đoạt xá trọng sinh, thoát thể chuyển thế đều không thể nghịch chuyển, đây là thiên địa ý chí lực lượng, không thể ngăn cản, vô pháp nghịch chuyển. Ngắn ngủn một lát, Bích Ngưng thân hình tựa hồ bịt kín một tầng nhìn không thấy bụi bặm, giống như hủ bại cổ thụ, thiếu tu sửa lão phòng, một cổ đổi bại cực kỳ hơi thở dần dần tỏa khắp. Thời gian sông dài gông xiềng chậm rãi chạy xuôi, năm màu quan mang, cho đen vầng sáng đều dần dần tiêu tán, thay thế chính là đạm màu xám sợi tơ, xuyên qua ở Bích Ngưng lân giáp chi gian, không ngừng thâm nhập Bích Ngưng khắp người, gân cốt ra màng chi gian, dần dần đem Bích Ngưng thật sâu vây khóa. Đây là thời gian gông xiềng. Một khi trầm luân, liền vĩnh truy thời gian sông dài bên trong, vĩnh không được giải thoát. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đột nhiên từ ngộ đạo bên trong bừng tỉnh. Tâm tư của hắn hơn phân nửa quấn quanh ở Bích Ngưng trên người, nếu là Bích Ngưng vẫn luôn thuận lợi, tự nhiên sẽ không bừng tỉnh. Chính là lúc này Bích Ngưng, sinh mệnh dao động lại là dần dần bắt đầu mất đi. Hít sâu một hơi, Tạ Vân song thủ kết ấn, linh hồn bên trong dần dần ngưng tụ ra một quả xám xịt, nếu hư nếu huyễn gai nhọn, đống nhiên đâm vào linh hồn chỗ sâu trong thú vương hồn ấn bên trong. Thoáng sau đó, Tạ Vân chỉ cảm thấy một cổ mênh mông vô cùng lực lượng ầm ầm buông xuống. Thân hình đống nhiên rung mạnh, linh hồn dường như bị cự thạch tạp toái cỏ cây giống nhau, kịch liệt đau đớn điên cuồng đánh út lại, máu tươi cuồng phun mà ra, vừa mới có chút khôi phục hơi thở, nháy mắt ngã xuống đến đáy cốc, thậm chí so chi lúc trước đều xa xa không kịp. Thời gian phản vệ. Hồng hoang long kiếp, cho dù là khế ước chi chủ đều không được nhúng tay, lúc này Tạ Vân lại là mạnh mẽ đánh thức Bích Ngưng, lập tức liền đã chịu đại kiếp nạn phản vệ. Tại đây một chốc chi gian, Tạ Vân liền tức minh bạch, chính mình tổn thất cũng không phải tinh huyết, mà là thời gian chi lực phản phệ nối liền thời gian sông dài, thẳng chỉ sinh mệnh căn nguyên. Thời gian phản phệ một kích, Tạ Vân ít nhất tổn thất 2.000 năm thọ nguyên, cơ hồ là toàn bộ sinh mệnh 1/5 chiều dài. Nguyên bản dâng trào linh động, sinh cơ giạt rào khí chất chỉ một thoáng suy yếu rất nhiều, một cổ khó có thể chống đỡ già nua hơi thở dần dần tỏa khắp. Ánh mắt chi gian thậm chí dần dần bước lên khởi một tia nhàn nhạt màu xám, bao phủ đại quang minh chi lực ngưng tụ vô hạn quang minh. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng lại là đột nhiên gian thét dài một tiếng, vô số thời gian sợi tơ bỗng nhiên chấn động, nhanh chóng hỏng mất, một cổ dâng trào cực kỳ hơi thở trùng tiêu dựng lên. Này một cổ lực lượng, không phải tinh nguyên chi lực, không phải huyết mạch chi lực, không phải huyết mạch chi lực, không phải linh hồn chi lực, mà là một loại chiến thắng thời gian vây khóa vô thượng khí chất. Dây lát chi gian, Bích Ngưng trong dây lát phóng người lên, bùm bùm thúy hưởng không ngừng vang lên, viên mãn mà lực lượng cường đại không ngừng kích động, trong hư không không ngừng ra đời lôi đỉnh, chỉ là này đó lôi đỉnh lại không phải thiên địa ý chí kiếp số, mà là thiên thanh ngọc long huyết mạch kích động, dẫn động thiên địa thần lôi. Thiên Thanh Ngọc Long là một hành thần long, sinh mệnh thần long, càng là phong lôi thần long, khống chế phong lôi, như cánh tay sai sử, trong khoảng thời gian ngắn vô tận lôi đỉnh quán chú xuống dưới, Bách Ngưng linh hồn bên trong cuối cùng một tia bị thời gian vây khóa đổi bại ra cả chi khí, đảo qua mà quang. Dâng trào. Cường thịnh. Viên mãn. Thời gian lôi kiếp, là truyền thuyết bên trong kiếp số, so chi sinh mệnh lôi kiếp càng muốn hung hiểm mấy lần, nhưng là một sớm đột phá, được đến thu hoạch hiển nhiên lớn hơn nữa. Chỉ là thời gian gông xiềng rách nát thượng không đủ một cái khoảnh khắc, hư không đột nhiên xé rách, một đạo mãnh liệt sông lớn chậm rãi đem Bích Ngưng cùng Tạ Vân quay trùng quanh lên. Thân dị cực kỳ hơi thở từ vận mệnh chú định truyền đến, này một đạo bất quá mấy trượng con sông, quay trùng quanh thành một cái không lớn không nhỏ viên hình cung, vừa lúc đem Tạ Vân cùng Bích Ngưng vây ở trong đó. Tạ Vân cùng Bích Ngưng đột nhiên cảm thấy một cổ so chi sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc đều càng cường đại hơn, càng thêm thần dị, càng thêm vĩ ngạn lực lượng, chậm rãi buông xuống, một chốc chi gian, Tạ Vân cùng Bích Ngưng đột nhiên phát hiện, hết thể chân nguyên, huyết mạch lực lượng, đủ loại thủ đoạn, tất cả trừ khử mai một. Loại này lực lượng, tựa hồ có chút quen thuộc. Tạ Vân đột nhiên trong lòng vừa động, trong mắt nổi lên một màn suy nghĩ chi sắc. Chương 1836, vận mệnh pháp tắc. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như vậy cường đại, liền tính là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều xa xa không kịp. Chính là ta như thế nào cảm giác loại này hương vị có chút quen thuộc. Tạ Vân hít sâu một hơi, đáy mắt nổi lên một màn hoảng sợ cùng nghi hoặc chi sắc. Nay một đạo vận mệnh chú định không biết từ đâu dựng lên, từ đâu mà chết sông dài. Hoàn toàn giam cầm hết thể lực lượng, Tạ Vân thậm chí cảm thụ không đến một chút ít huyết mạch cùng tinh nguyên hơi thở, đủ loại pháp tắc huyền ảo chi lực toàn bộ mai một. Chính là thân ở trong đó, Tạ Vân lại không có cảm thấy bất luận cái gì chân chính nguy cơ, tựa hồ chỉ là đứng ở hà tâm đất bồi, tứ phía sóng gió mà thôi. Ở Tạ Vân bên cạnh, Bích Ngưng vĩ ngạn thân hình đã thu nhỏ lại đến vài thước nhiều, quấn quanh ở Tạ Vân cổ hai vai phía trên, ngóng nhìn tiệm xu nhẹ nhàng nước sông, hai mắt khép hở. Chủ nhân, này đã không phải hồng hoang long cướp, hoặc là nói không phải bình thường ý nghĩa thượng hồng hoang long cướp. Bích Ngưng thanh âm trực tiếp vang lên, lúc này đừng nói là thú vương hồn ấn, ngay cả linh hồn dao động đều bị hoàn toàn áp chế, căn bản không có bất luận cái gì phương thức linh hồn cũng hoặc huyết mạch truyền âm. Tạ Vân sửng sốt, nghi thanh nói, điển tịch bên trong, hồng hoang long kiếp cùng sở hữu tam trọng kiếp số, lúc trước sinh mệnh lôi kiếp cùng thời gian lôi kiếp, hơn nữa này một trọng, vừa lúc tam trọng. Bình thường dưới tình huống, hồng hoang long kiếp có hai loại, lấy thiên thanh ngọc long vì lệ, đệ nhất loại phân biệt là phong lôi kiếp, thanh mục kiếp, sinh mệnh lôi kiếp, đệ nhị loại tắc phân biệt là thanh mục lôi kiếp, sinh mệnh lôi kiếp cùng thời gian lôi kiếp. Ở hóa rồng phía trước tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, mới có tư cách dẫn phát đệ nhị loại lôi kiếp, một khi vượt qua, liền có thể trực tiếp tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, được đến sinh mệnh pháp tắc rèn luyện huyết mạch thân thể, lực lượng hơn xa cùng giai. Nhưng là ta đệ nhất trọng lôi kiếp đó là sinh mệnh lôi kiếp, đệ nhị loại lôi kiếp còn lại là thời gian lôi kiếp, đã siêu việt hồng hoang long kiếp cực hạn. Dựa theo huyết mạch truyền thừa ký ức, tựa hồ chưa từng có long tộc đã từng dẫn phát quá loại này hồng hoang long kiếp, trên thực tế, có thể dẫn động hồng hoang long kiếp liền đã ngàn dặm mới tìm được một, mà dẫn động đệ nhị loại hồng hoang long kiếp, càng là hàng tỷ long tộc khó tìm thứ nhất, viễn cổ tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay tam trọng lôi kiếp đã đột phá huyết mạch truyền thừa cực hạ. Tạ Vân nghe vậy, nhìn thấy mắt nổi lên một tia rõ ràng kiêu ngạo Bích Ngưng, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, cách một lát, mới vừa rồi nghi thanh hỏi, cổ lực lượng này minh minh mù mịt, mặc nhưng danh trạng, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, nhưng trên thực tế lại vĩ ngạn thần dị tới rồi cực điểm, đừng nói là chống cự, thậm chí căn bản cảm thụ không đến lực lượng chân thật tồn tại, này đệ tam trọng lôi kiếp, đến tuột cùng nên như thế nào vượt qua. Ngươi huyết mạch chuyển thừa bên trong không có ghi lại. Sao? Đây là vận mệnh lôi kiếp. Bích Ngưng thanh âm ngưng trọng, ẩn ẩn hỗn loạn một tia nghi hoặc. Liên tục vượt qua sinh mệnh lôi kiếp cùng thời gian lôi kiếp, Bích Ngưng huyết mạch đã hoàn toàn lột xác, Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch mãnh liệt mênh ngông, Thánh Thu chuyển thừa mênh ngông bể sở, đã từng ghi lại quá một tôn dẫn động hồng hoang lôi kiếp vô thượng thánh thú. Đệ tam trọng kiếp số cùng trước mắt này một đạo minh minh mù mị sông dài không có sai biệt. Thình lình đó là vận mệnh lôi kiếp, câu thông vận mệnh chú định vận mệnh sung dài, lấy vô thượng vận mệnh chi lực gông xiềng, vây thiên khóa mà. Tạ Vân hai mắt khép hở, đầu ngón tay chậm rãi vương, dần dần mà, một tia mạc nhưng danh trạng, lại mạc danh quen thuộc hơi thở, nảy lên trong lòng. Một chốc chi gian, thiên địa mất đi, Tạ Vân giống như điêu khắc giống nhau, vẫn duy trì thân hình dò ra, đầu ngón tay khoảng cách sông dài ba tấc dáng người, đông nhiên đỉnh trệ xuống dưới. Nhàn nhạt cho bụi thưa thớt, bay lả tả ở Tạ Vân quần áo thượng, ánh mắt thượng, thậm chí linh hồn ý chí phía trên, dường như đoạn bích tàn viên, thương sơn lao thụ, một cổ thời gian chạy xuôi, vận mệnh vô thường hơi thở lặng yên tỏa khắp mở ra. Tại đây nói minh minh sông dài bên trong, liền không gian đều biến thành hư vô, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì bụi bậm. Chính là ở bích ngưng trong mắt, thậm chí ở bích ngưng trong lòng, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Tạ Vân liền dường như vượt qua ngàn vạn tái giống nhau. Sinh tử mất đi, thiên địa luân hồi. Loại này kỳ dị cảm giác không ngừng ở bích ngưng sâu trong tâm linh phập phồng, một loại nói không rõ, hoàn toàn vô pháp tác giải cảm giác kỳ diệu, dần dần bước lên dựng lên. Hoàng hốt chi gian, bích ngưng tựa hồ cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ cùng Tạ Vân thật sâu liên lụy ở bên nhau, một loại hơn xa với thú vương hồn ấn thân cận cảm không ngừng hiện lên. Thú vương thiên công thần dị mạnh mẽ, thú vương hồn ấn đối với linh hồn khống chế gần như hoàn mỹ, nhưng là xét đến cùng, như cũng là một loại khế ước cấn ký, chỉ là càng thêm thần diệu, lực khống chế càng cường đại hơn mà thôi. Nhưng là hiện tại, loại này linh hồn thân cận cùng liên lụy, không có chút nào khế ước cấn ký áp chế cảm giác, nhưng mà bích ngưng lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở cùng nhược điểm, loại này liên hệ có thể nói tận thiện tận mỹ. Thì ra là thế. Nguyên lai đây là vận mệnh chi lực, vận mệnh chú định, bao trùm hết thể pháp tác, tối cao tối thượng vận mệnh chi lực. Tạ Vân đột nhiên vừa động, trong mắt nổi lên một mặt thương hải tang điền hương vị. Liếc mắt một cái vào năm, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Tạ Vân lại dường như trải qua ngàn vạn năm tháng. Ngày đó phụ trợ A cổ luyện hóa kia tích lên trời lộ chi cảnh đại địa bạo hùng thánh huyết, đã từng cảm nhận được một tia huyền diệu cực kỳ lực lượng, tựa hồ nhảy ra ngũ hành. Thậm chí khiêu thoát ra không gian gông xiềng, thời gian giam cầm, nhìn không thấy, sờ không được, ngay cả vận mệnh chú định một tia hơi thở, đều không thể nắm chắc. Nguyên lai đây là vận mệnh lực lượng, sinh tử từ từ, vận mệnh vô thường, sở hữu sinh linh, thậm chí liền mênh mang biển sao, đều ở vận mệnh sông dài bên trong chìm nổi. Biển khổ vô biên, quay đầu lại vô ngạn, không có qua sông thuyền, chỉ có thể hóa thân vì long, kích động đại dương mênh mông. Vận mệnh pháp tắc. Tối cao tối thượng, nguyên lai chính là như vậy. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân đột nhiên một bước bắn ra, sông dài gào thét, sóng dữ ngập trời. Tạ Vân lại là phảng phất giống như chưa giác, phiên nhược kinh hồng, tật như tia chớp, đột nhiên xuyên qua sông dài sóng dữ, xuất hiện ở sông dài bên trong. Liên ở Tạ Vân vượt qua sông dài khoảnh khắc, một cổ mạc nhưng danh trạng lực lượng đột nhiên buông xuống, vận mệnh chú định, nói không rõ. Nói không rõ thần vận chậm rãi từ Tạ Vân linh hồn căn nguyên bước lên dựng lên, cả người tựa hồ gần ngay trước mắt, rồi lại dường như xa ở thiên ngai. Liên ở bước ra sông dài vây khóa trong nháy mắt, bích ngưng đột nhiên không chịu khống chế ầm ĩ thét dài, thân hình đột nhiên gian bạo trướng mở ra. Thoáng sau đó, một đạo ước chừng tam vạn trượng khủng bố cự long vắt ngang hư không, khủng bố cực kỳ uy áp mãnh liệt mênh mông, bích ngưng hai mắt tinh quang nổ bắn ra, một đôi long giác lập lòe thần dị huyền diệu quang huy. Sinh cơ minh diệt, thời gian lưu chuyển, mỗi một tia quang huy đều kích động khó có thể miêu tả thần vận. Ngũ hành cảnh đỉnh, âm dương cảnh đỉnh, huyền nguyên cảnh đỉnh. Dung trời động mà rồng ngâm trong tiếng, bích ngưng liên tục đột phá tam trọng bình cảnh, trực tiếp tăng lên tới niết bàn cảnh cực hạn, khoảng cách bất diệt kim thân chỉ kém một đường. Bích ngưng tích tụ quá hùng hậu, vượt qua một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, thêm chi thú vương thiên công rèn luyện. Ở ngũ hành cảnh đỉnh liền có thể so với huyền nguyên cảnh tu giả, đừng nói là hồng hoang long kiếp, mặc dù là bình thường hóa rồng đại kiếp nạn, đều có thể trực tiếp tăng lên tới huyền nguyên cảnh đỉnh. Lúc này liên tục vượt qua sinh mệnh lôi kiếp, thời gian lôi kiếp, vận mệnh lôi kiếp ba đạo tối cao lôi kiếp, nếu không có bích ngưng toàn lực áp chế, thậm chí có cơ hội trực tiếp đột phá bất diệt kim thân cực hạn, bước lên vô thượng thông thiên chi lộ. Chương 1837, đại kiếp nạn nguyên nhân. Độ kiếp, đã là thiên địa ý chí khảo nghiệm, cũng là thiên địa ý chí tạo. Thiên phú càng cường đại tu giả, đối mặt kiếp số liền càng cường đại, độ kiếp thất bại, thân chết hồn diệt khả năng tính cũng càng lớn. Nhưng là một sớm độ kiếp thành công, được đến thu hoạch cũng càng lớn, bất luận cái gì một tôn lực gáp đương đại, hơn xa cùng thế hệ tuyệt thế yêu nghiệt, đều đã từng chiến thắng quá khủng bố cực kỳ đại kiếp nạn, Tạ Vân như thế, Bách Ngưng như thế, mặt khác tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng như thế. Long tộc truyền thừa ký ức bên trong đều chưa từng ký lục tam trọng hồng hoang long kiếp, liên tục ba đạo tối cao pháp tắc lôi kiếp, căn bản là trước nay chưa từng có, khoáng cổ thức kim. Giờ này khắc này, Bích Ngưng huyết mạch phẩm chất gần như hoàn mỹ lột xác, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch cực hạn. Phải biết rằng, hiện tại Bích Ngưng chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, thậm chí không có tiến giai bất diệt kim thân, đạt tới tu giả cực hạn, đợi cho một sớm bước lên thông thiên chi lộ, thiên địa pháp tắc lễ rửa tội, sinh mệnh lột xác, bản chất thăng hoa, thánh thú hậu duệ lớn nhất bình cảnh cùng gông xiềng, tự sụp đổ. Thánh thú hậu duệ có được trời ưu ái tu hành điều kiện, là chân chính ý nghĩa thượng thiên chi tiêu tử. Tu hành tốc độ hơn xa mặt khác sinh linh, sức chiến đấu càng là hơn xa cùng giai, cơ hồ gần dựa vào huyết mạch truyền thừa, liền có thể một đường đường bằng thẳng. Nhưng mà thiên địa pháp tắc công bằng cực kỳ, giai đoạn trước tu hành chi lộ càng trôi chảy, chân chính kiếp số liền càng khủng bố, cuối cùng bình cảnh liền sẽ càng gian nan. Đối với thánh thú di tộc tới nói, tu hành cảnh giới vây khóa trước nay đều không phải chân chính gian nan. Trên thực tế ở đánh sâu vào thông thiên chi cảnh trước, mặc dù là đánh sâu vào bất diệt kim thân, đều xa xa muốn so mặt khác sinh linh dễ dàng, thậm chí đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, cũng hoàn toàn không so mặt khác bất diệt kim thân cực hạn tu giả gian nan. Thậm chí bởi vì sức chiến đấu hơn xa cùng giai, tích tụ hùng hậu, từ tu hành chi mùng một lộ đi tới, tích lũy càng nhiều tài phú cùng chân bảo, ngược lại càng có nắm chắc bước lên thông thiên chi lộ. Thánh thú di tộc hết thệ thiên phú đều nguyên tự chạy trong người khu bên trong thánh thú tổ tiên huyết mạch, lớn nhất bình cảnh, đồng dạng nguyên tự tổ tiên huyết mạch. Siêu việt tổ tiên, đột phá huyết mạch cực hạn, mới là thánh thú di tộc cả đời đối mặt lớn nhất bình cảnh, hàng tỷ vạn thánh thú di tộc, đều rất khó đản sinh ra một tôn siêu việt tổ tiên tuyệt thế yêu nghiệt. Từ bước vào tu hành thế giới bắt đầu, thánh thú di tộc hết thể tu hành, đều là nguyên tự huyết mạch truyền thừa, được đến càng nhiều, trên thực tế gông xiềng liền càng nặng. Đột phá bình cảnh liền càng gian nan. Đây là thiên địa ý chí một loại cân bằng, linh thú nhất tộc thọ nguyên vốn là đã lâu, một tôn thánh thú, chẳng sợ chỉ là vừa mới bước lên thông thiên chi lộ, thọ nguyên liền có thể vượt qua trăm vạn năm, bản thân chi lực, đó là một cái chạy dài trăm ngàn vạn năm đứng đầu gia tộc. Nếu là hậu sinh vãn bối không có huyết mạch bình cảnh, ngược lại thiên phú càng ngày càng cường, thêm chi càng vì đầy đủ tu hành tài nguyên cùng kinh nghiệm, một thế hệ trò giỏi hơn thầy. Thánh thú gia tộc liền sẽ càng ngày càng cường thế, tu hành thế giới cân bằng liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Huyết mạch bình cảnh, liền ngăn chặn cái này tình huống. Thánh thú lao tổ thọ nguyên lại đã lâu, cũng có tiêu vong một ngày, không có cường thế vạn bối tiếp tục truyền thừa, toàn bộ gia tộc liền sẽ dần dần suy bại. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm thời gian, đối với bình thường sinh linh tới nói quả thực khó có thể tưởng tượng, chính là đối với toàn bộ ngân hà biển sao. Lại chỉ là bóng câu qua khe cửa giống nhau. Thiên Thanh Ngọc Long chính là một hành thánh thú, đem một chi pháp tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, liền có thể thành tựu vô thượng chi cảnh, chân chính có thể tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc Thiên Thanh Ngọc Long, ít ỏi không có mấy. Bích Ngưng đột phá đệ nhất trọng sinh mệnh lôi kiếp, liền có chín thành nắm chắc trực tiếp mai một huyết mạch cực hạn bình cảnh, lúc này liên tục phá tan tam trọng hồng hoang long kiếp, huyết mạch cực hạn bình cảnh sớm đã lặng yên tiêu tán. Thậm chí liền một chút ít lực cản đều không có sinh ra. Tiếng huýt gió ước chừng rằng có 15 phút, Bích Ngưng thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành thước hứa dài ngắn, triền ở Tạ Vân cổ phía trên. Thoáng sau đó, một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra, tinh huyết như sương mù, lả tả, nháy mắt hình thành một cái thật lớn huyết kén đem Tạ Vân bao vây, vô số chân long tinh huyết xuyên thấu qua quanh thân khiếu huyệt, cuồn cuộn không ngừng mà quán chú đến Tạ Vân thân hình bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân chỉ cảm thấy bởi vì tinh huyết đại lượng tiêu hao mang đến mỏi mệt cảm đảo qua mà qua, lực lượng càng là điên cuồng bạo trướng, một cổ chân long chi lực du tẩu quanh thân, huyết mạch như trường giang đại hà kích động, thanh như rồng âm, thế như thiên hà. Chủ nhân, Bích Ngưng vừa mở miệng, chưa phát ra âm thanh, thậm chí thú vương ấn ký đều không có thúc giục, lại là đột nhiên cảm thấy linh hồn dao động xuất hiện ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Hảo thuần hậu. Hảo thuần tịnh chân long tinh huyết Tạ Vân hít sâu một hơi, dẫn đường chân chính thiên thanh ngọc long tinh huyết du tẩu chư mạch, gột rửa thân hình, dần dần quy về tạng phủ. Dương mắt nhìn phía Bích Ngưng, lại là nhìn đến Bích Ngưng miệng khẽ nhếch, thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc chi sắc, lược một suy nghĩ, liền tức cười nói, ngươi ở nghi hoặc thanh âm vì sao trực tiếp thông qua linh hồn truyền lại, lại giống như cùng thú vương hồn ấn đưa tin, cũng hoặc là bình thường linh hồn truyền âm bất động. Bích Ngưng gật gật đầu, trong mắt nghi hoặc chi sắc càng sâu, loại này truyền âm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa ta dẫn động sinh mệnh lôi kiếp còn hảo lý giải, thời gian lôi kiếp liền cơ hồ không có đạo lý, đến nỗi cuối cùng một trọng vận mệnh lôi kiếp, càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì nguyên do, mà phá tan vận mệnh lôi kiếp. Ta thậm chí căn bản không có cảm nhận được vận mệnh lôi kiếp lực lượng, càng đừng nói đột phá vận mệnh lôi kiếp. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, nói, lúc này đây hồng hoang long kiếp, ta nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi, thời gian huyền ảo đạt tới viên mãn, thậm chí tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tác, nếu không có mượn dùng thời gian lôi kiếp cùng vận mệnh lôi kiếp. Người trước tiêu phí ngàn năm thời gian dốc lòng tìm hiểu, có lẽ còn có một ít cơ hội, vận mệnh pháp tác, căn bản không có bất luận cái gì khả năng tính. Ngươi có thể dẫn phát thời gian lôi kiếp, con hẳn là ngươi đã đem sinh mệnh huyền ảo tìm hiểu đến đại thành, đệ nhất trọng kiếp số liền tức dẫn động sinh mệnh lôi kiếp, đệ nhị trọng kiếp số tự nhiên mà vậy dẫn động thời gian lôi kiếp. Đương nhiên, có lẽ ta tìm hiểu thời gian huyền ảo, ngươi huyết mạch cùng linh hồn căn nguyên bên trong, bởi vì thú vương ấn ký tồn tại, ẩn chứa một tia thời gian ảo diệu, hai tương trồng lên, mới thành công dẫn động thời gian lôi kiếp. Đến nỗi vận mệnh lôi kiếp, A cổ luyện hóa thánh huyết là lúc, ta đã từng hiểu được đại địa bạo hùng thánh thú chư khử, cảm nhận được sinh tử vô thường, vận mệnh mờ ảo thần vận, ẩn ẩn chạm đến vận mệnh pháp tắc ảo diệu, người ta tinh huyết tương dung, hồn tương khế, mới có thể dẫn phát vận mệnh lôi kiếp. Kia một bước bán ra, đó là tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tắc, khiêu thoát gông xiềng, chạm toái giam cầm, không hề bị vận mệnh sông dài trói buộc, mà người ta chỉ gian, số mệnh dây dưa, vận mệnh dung quán, đã khó phân lẫn nhau. Tạ Vân lúc này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, hồng hoang long kiếp là long tộc cường đại nhất kiếp, nhưng mà cái này chưa từng có đại kiếp nạn, cuối cùng lại là Tạ Vân được đến lớn nhất thu hoạch. Thì ra là thế. Bích Ngưng như suy tư gì gật gật đầu, đột nhiên hỏi, chủ nhân, ngươi tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tắc, lực lượng so chi viên mãn không gian huyền ảo như thế nào? Vận mệnh pháp tắc là chư thiên vạn giới mạnh nhất pháp tắc chi nhất, cơ hồ áp đảo hết thể pháp tắc phía trên, đây là chân chính tối cao pháp tắc, không có huyền ảo, một sớm tìm hiểu, đó là pháp tắc. Chương 1838, thông thiên lão tổ buông xuống. Vận mệnh chi lực, một sớm tìm hiểu, đó là vận mệnh pháp tắc. Đây là mênh mang biển sao, chư thiên vạn giới tối cao tối thượng, đến linh đến diệu lực lượng, chỉ có đại trí tuệ, đại cơ duyên, vận mệnh vận lọt mắt xanh người mới có cơ hội chạm đến. Căn bản không có khả năng có tuần tự tiệm tiến, một bước một cái dấu chân con đường. Khuyết thiếu trí tuệ, khuyết thiếu cơ duyên, vô pháp tìm hiểu, chẳng sợ cuối cùng tâm lực, hàng tỷ năm tìm hiểu, đều tuyệt đối không thể vận mệnh pháp tắc thần vận, thậm chí căn bản không có khả năng cảm nhận được vận mệnh chi lực tồn tại. Bích Ngưng, ngươi có cần hay không bế quan một đoạn thời gian, niết bàn cảnh đánh sâu vào bất diệt kim thân? Bích Ngưng lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta huyết mạch đã hoàn mỹ lột xác, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến giai bất diệt kim thân, thậm chí trực tiếp đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, đều có vài phần nắm chắc. Bất quá ta muốn mượn dùng căn nguyên rèn trì, sử tích tụ càng thêm thâm hậu, lại tiến giai bất diệt kim thân, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, thiên thanh ngọc long nhất tộc thọ nguyên đã lâu cực kỳ, hoàn toàn không cần lo lắng thời gian. Tạ Vân gật gật đầu, nói, lời này chính hợp ý ta, đợi cho trở về tông môn, liền nghĩ cách tìm kiếm đứng đầu căn nguyên rèn trì. Căn nguyên rèn trì, đó là lấy biển sao căn nguyên rèn luyện thân hình, huyết mạch, chân nguyên, linh hồn, ở ngân hà biển sao bên trong, cơ hồ mỗi một tôn tu giả đều trải qua quá căn nguyên rèn trì rèn luyện. Âm dương tinh vực ở viễn cổ thời đại, đồng dạng có căn nguyên rèn trì đúc thủ đoạn, chỉ là theo thiên địa tinh nguyên dần dần khô kiệt, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, căn nguyên rèn trì dần dần biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Chẳng qua có lẽ là bởi vì họa đến phúc, Tạ Vân tiến vào căn nguyên rèn trì là lúc, căn cơ đã hùng hậu tới rồi cực điểm, thêm chi căn nguyên rèn trì chất chứa viễn cổ hư không thế giới lực lượng, mới vừa rồi có thể nhất cử đột phá cực hạn, trực tiếp tiến giai bất diệt kim thân. Có thông thiên lão tổ buông xuống. Tạ Vân đột nhiên song mi nhất hiên, ánh mắt nhìn xa không, đáy mắt hơi hơi biến sắc. Thông thiên lão tổ. Bích Ngưng thấp giọng ngâm khẽ, một tia long văn dao động chậm rãi tỏa khắp mở ra. Chân nguyên chỉ một thoáng thúc dục đến mức tận cùng. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, niết bàn cảnh không thể toàn lực vận chuyển chân nguyên, đây là tu hành giới chân lý, chính là lúc này Bích Ngưng lại là không hề cố kỵ, hiển nhiên là tích lũy chân chính hùng hậu tới rồi vượt quá chân lý trình độ. Vượt qua xưa nay chưa từng có hồng hoang long kiếp, Bích Ngưng lúc này tích tụ, đã xa xa siêu việt cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, có 102 hào hùng, thậm chí so chi Tạ Vân ngày đó đều mạnh mẽ một mảng lớn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân cảm thụ được thông thiên lão tổ khủng bố hơi thở như sao băng tia chớp giống nhau tới, sắc mặt lại là dần dần khôi phục bình tĩnh, hồng hoang long kiếp khí thế quá mức cường thịnh, phạm vi hàng tỷ đều sẽ cảm nhận được thiên địa tinh nguyên, thậm chí thiên địa ý chí dao động, không có khả năng giấu đến quá thông thiên lão tổ. Chẳng qua, thời gian huyền ảo viên mãn, thậm chí nắm giữ một tia vận mệnh pháp tắc, mặc dù đối mặt thông thiên lão tổ, cũng chưa chắc sẽ chân chính trở thành thịt cá. Thức mau, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở Tạ Vân tầm nhìn bên trong. Màu xanh là pháp bảo, hai mắt như điện, thông thiên lão tổ hơi thở không chút nào che giấu kích động mở ra. Nguyên lai là biển xanh long cung long võ tiền bối. Tạ Vân nhìn mà đến lưu quang, hơi hơi không người, hành lễ, ngự khí lại là không kiêu ngạo không xiểm định. Long võ sửng sốt, thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, trong ánh mắt nổi lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, ta cảm nhận được sinh mệnh lôi kiếp lực lượng, trước tiên tới rồi, không nghĩ tới hôm nay Thanh Ngọc Long thế nhưng cùng ngươi tiểu gia hỏa này ở bên nhau. Hồng hoang long kiếp, quả nhiên thị phi cùng không vừa, lão phu sớm có nghe thấy, lại là vô duyên nhìn thấy, lúc này đây vừa lúc đang ở lân cận, mới vừa rồi cảm nhận được sinh mệnh lôi kiếp thần vận. Xem ra này long võ cũng không có cảm nhận được thời gian lôi kiếp cùng vận mệnh lôi kiếp, chỉ cảm nhận được sinh mệnh lôi kiếp hơi thở, như vậy cũng hảo, nếu không quá mức kinh diễm, không phải chuyện tốt. Tạ Vân trong lòng vừa động, lập tức minh bạch long võ cũng không có chân chính cảm nhận được mặt khác hai trọng lôi kiếp hơi thở, chắc hẳn phải vậy cho rằng hồng hoang long kiếp đệ tam trọng mới là sinh mệnh lôi kiếp. Bất quá này đảo không trách long võ, hồng hoang long kiếp căn bản không thấy với văn tự, Tạ Vân đang hỏi thiền tiên tông tiên thư lâu đều nhìn không tới quá nhiều tương quan giới thiệu. Long võ tuy rằng là biển xanh long cung thông thiên lão tổ, lại phi chân chính thuần huyết long tộc, không có khả năng được đến chân chính hoàn bị huyết mạch truyền thừa. Thêm chi thời gian chi lực huyền bí thần diệu, vận mệnh chi lực càng là minh minh mù mịt, long võ không có cảm giác được, cũng ở tình lý bên trong. Gì? Ngươi cùng hôm nay Thanh Ngọc Long chi gian khế kết, tựa hồ cũng không phải thuần túy linh thú khế ước. Loại này hơi thở, tựa hồ đã siêu thoát rồi huyết mạch cùng linh hồn phù hợp. Long võ đột nhiên dương lên mi, trong mắt nổi lên một mặt rõ ràng kinh ngạc cùng khó hiểu. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, nói, thông thiên lão tổ, quả nhiên danh nghĩa vô hư, tiền bối hảo nhãn lực. Ta ở mạnh mẽ cảnh là lúc, liền tức cùng Bích Ngưng quen biết, một đường đi tới, huynh không tầm thường khế ước chủ tớ có thể so. Lão tổ tới đây, chính là vì vô lượng thành chi loạn. Vô lượng thành chi loạn. Vô lượng thành có một phương vô lượng la bàn, có thể làm lơ tuyệt đại đa số thiên địa nguyên khí, mê huyễn pháp trận bối rối, tựa hồ là một kiện tổn hại hạ phẩm huyền khí. Những người này hẳn là vì này một phương vô lượng la bàn mà đến, thêm chi vô lượng thành dừng chân lâu ngày, tích lũy tài phú cũng không phải một cái số lượng nhỏ, đáng tiếc lao phu lại không hiểu luyện khí chi thuật, vô pháp đem chi chữa trị, một phương tổn hại vô lượng la bàn, đối ta không quá đại ý nghĩa. Long võ nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt nổi lên một tia khinh thường. Ánh mắt lại là dần dần từ Bích Ngưng chuyển rời đến Tạ Vân trên người. Hắn dần dần cảm thấy, con trước mắt thiếu niên này tựa hồ cũng không phải tự biết vô pháp bỏ chạy, mới không thể không chờ tại đây, chờ đợi xử lý, thậm chí ngẩng cổ chờ chém, mà là có một loại tin tưởng. Bất diệt kim thân cùng lên trời lộ chi cảnh, nhìn như chỉ kém một đường, trên thực tế một trời một vực, căn bản không thể đạo lý kế, thông thiên chi cảnh có thể khống chế thiên địa pháp tác, thiên địa đại thế giới. Bất luận cái gì bất diệt kim thân đều chỉ có thể hôi phi yên diệt. Nhưng mà hiện tại, Long Võ cùng Tạ Vân đối diện mà đứng, lại là ẩn ẩn có một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ mặc dù hắn toàn lực ra tay, cũng không có khả năng chân chính đem trước mắt người thanh niên này hoàn toàn đánh sát. Thông thiên lão tổ cảm ứng thông quán lưu minh, thượng đạt thiên tâm, cực nhỏ làm lỗi. Viễn cổ nghe đồn bên trong, có vô thượng yêu nghiệt, có thể ở bất diệt kim thân chi cảnh. Trực diện thông thiên lão tổ mà bất tử, chẳng lẽ này nghe đồn là thật sự? Đáy mắt một tia kinh ngạc chi sắc một khu nhà mà qua, Long Võ biểu tình hơi hơi biến hóa, thu hồi thông thiên lão tổ uy nghiêm cùng nhìn xuống thái độ, hoan thanh nói, Tạ tiểu tử, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Thiên Thanh Ngọc Long không phải là nhỏ, mặc dù là Long tộc bên trong đều đã thật lâu không có xuất hiện, ngươi nếu là tùy tiện đem chi đưa vào Long tộc. Long tộc thế lực cực đại, nhưng là bên trong phức tạp hỗn loạn, phe phái săn sát, chưa chắc không có nguy hiểm. Tạ Vân nghĩ đến lúc trước Ma Nha Thiên Giao biểu hiện, trong lòng không cấm âm thầm gật đầu. Chương 1839, Thánh Thú Liên Minh. Bích Ngưng cùng ta tương tự, lúc trước cũng không đã từng quá căn nguyên rèn trì rèn luyện, trở về tông môn lúc sau, hẳn là sẽ trước hết nghĩ biện pháp vì này tìm kiếm một phương đứng đầu rèn trì. Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, cảm ứng vận mệnh chú định vận mệnh manh mối, trong lòng minh bạch Long Võ lúc này đã từ bỏ đối chính mình ra tay, tâm linh linh định, nhưng thật ra thoải mái hào phóng mở miệng. Long Võ sửng sốt, thanh âm bên trong nổi lên một mạt kinh ngạc, như thế hùng hậu tích lũy, còn không có tiến vào quá căn nguyên rèn thể trì, đây là chân chính hậu tích bùng nổ, hảo ý chí, hảo thiên phú. Căn nguyên rèn trì cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, trừ phi là cùng loại viễn cổ hư không thế giới như vậy, chất chứa viễn cổ thế giới căn nguyên tinh túy nơi, mới có thể đủ miễn cưỡng phát huy một thành nửa thành hiệu quả, bình thường dưới tình huống căn bản không có khả năng có lần thứ hai cơ hội. Nhưng dù vậy, chân chính có thể kiên trì đến huyền nguyên cảnh cực hạn, thậm chí niết bàn cảnh cực hạn mới tiến vào căn nguyên rèn trì sinh linh, như cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu nguyên nhân có nhị. Một là căn nguyên rèn trì hiệu quả cực kỳ rõ ràng, tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể ngăn cản cái này thật lớn dụ hoặc, nếu là mạnh mẽ áp chế, vô cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại, dẫn phát tâm ma. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là căn nguyên rèn trì cực đại đề cao thiên phú căn cốt, có thể cho sinh linh tu hành chi lộ càng thêm bằng phẳng rộng lớn. Mênh mang ngân hà biển sao, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, nếu là ở trên vạch xuất phát bị kéo ra quá xa, chẳng sợ kiên trì tới rồi niết bàn cảnh cực hạn, chỉ sợ đã đại thế đã định. Thiên phú căn cốt không đủ, liền không có khả năng có được đủ thực lực, mà thực lực không đủ, liền không có khả năng được đến cũng đủ tu hành tài nguyên, vô luận là biển sao bên trong tìm kiếm cơ duyên kỳ ngộ, thu thập linh dược linh tài, đều yêu cầu cường đại thực lực, muốn tiến vào càng cường đại tông môn, đồng dạng yêu cầu cường đại thực lực, thậm chí tiến vào tông môn lúc sau, muốn được đến càng nhiều tu hành tài nguyên, mấu chốt nhất như cũng là thực lực. Không có thực lực, vạn sự toàn hưu. Vãn một ít tiến vào căn nguyên rèn trì, cố nhiên có thể được đến càng tốt hiệu quả, chính là lúc trước từng bước một tích lũy thật lớn chênh lệch, lại không phải một cái rèn trì liền có thể đền bù. Long Võ tự nhiên không thể tưởng được Tạ Vân cùng Bích Ngưng là đến từ âm dương tinh vực, mà âm dương tinh vực căn bản không có căn nguyên rèn trì, chỉ là chắc hẳn phải vậy cho rằng hai người là cố tình từ bỏ rèn trì. Linh thú nhất tộc tốt nhất căn nguyên rèn trì, tự nhiên là ở thánh thú trong tộc, mà muốn trở về thánh thú gia tộc, biện pháp tốt nhất, trên thực tế là thông qua biển xanh Long Cung. Biển xanh Long Cung sau lưng, đó là thánh thú liên minh, biển xanh Long Cung. Đó là thánh thú liên minh tại thế tục chi gian hành tẩu thân phận, biển sao bên trong, tuyệt đại đa số thánh thú đều thân ở thánh thú liên minh bên trong, mặc dù không có gia nhập liên minh, cũng cùng liên minh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những việc này, chờ ngươi tiến giai thông thiên chi cảnh, tự nhiên liền sẽ biết, ngày đó ta mời chào ngươi tiến vào biển xanh Long Cung, lại là không nghĩ tới ngươi có được một tôn thiên thanh ngọc long. Nếu là Bích Ngưng muốn được đến tốt nhất căn nguyên rèn trì, liền yêu cầu gia nhập biển xanh Long Cung. Tạ Vân nghe vậy, lập tức nghi thanh hỏi. Hắn tự nhiên hiểu không cùng phẩm giai căn nguyên rèn trì khác nhau, hiệu quả kém to lớn, một trời một vực. Long Võ khẽ lắc đầu, nói, bình thường dưới tình huống tự nhiên như thế, nhưng đều không phải là nhất định như thế. Căn nguyên rèn trì, xét đến cùng sở yêu cầu bất quá là linh dược linh tài mà thôi, chỉ cần ngươi có thể trả giá cũng đủ đại giới, tự nhiên hết thể trôi chảy. Một tôn thiên thanh ngọc long khế ước linh thú, chẳng sợ không có ngàn năm cảm tình, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, nhưng là biển xanh Long Cung lại cũng không có thế người khác bồi dưỡng linh thú thiện tâm. Đây là tự nhiên, chỉ là không biết giá trị bao nhiêu. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, Long Võ lời nói, bằng phẳng thật sự, nhưng thật ra không có chút nào hương ngôn, hắn kỳ thật sớm có ý này, chỉ là chậm chạp không có chân chính đi tìm kiếm. Một phương diện là thánh thú tộc đàn quá mức khó có thể tìm kiếm, về phương diện khác còn lại là an toàn tính quá khó bảo toàn chướng. Nếu là Bích Ngưng ở ngũ hành cảnh tiến vào Long tộc, vô cùng có khả năng bị trực tiếp cắn nuốt luyện hóa, trước mắt Ma Nha Thiên Giao đó là một ví dụ. Bất luận cái gì đứng đầu tông môn thế lực, một khi thế đại, liền sẽ có loại này nguy hiểm, tông môn một phương diện lực có không bằng, khó có thể hoàn mỹ không chế, đồng thời loại này tranh đấu ẩu đả, đồng dạng là một loại cá lớn nuốt cá bé tuyển chọn chế độ. Vật cạnh thiên trạch, người thích hứng được thì sống sót. Mênh mang biển sao, đó là một hồi long trọng dưỡng cổ, chỉ có cường giả mới có thể đủ sống sót. Long võ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu cường. Ta như thế nào cảm giác mặc dù toàn lực ra tay, đều khó có thể đem người chém giết. Tiền bối quá khen, chỉ là bích ngưng dẫn phát hồng hoang long kiếp, ta được đến một ít chỗ tốt, xa xa khó có thể cùng thông thiên lão tổ định nổi. Tạ Vân trong lòng dùng mình, đối với thông thiên lão tổ mẫn cảm quả thực là nghiêm nghị khởi kính. Long võ đối với Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ, huyền ảo pháp tắc hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại ngạnh sinh sinh cảm nhận được một tia dị trạng. Chẳng qua Tạ Vân rõ ràng, Long võ ở chỗ này cùng chính mình đĩnh đạc mà nói, cố nhiên là không có nắm chắc dễ dàng đem chính mình oanh sát, không muốn cùng một tôn tuyệt thế yêu nghiệt kết hạ đại thủ. Về phương diện khác, mặc dù có thể oanh sát Tạ Vân, ở không xác định Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ dưới tình huống, Long võ cũng không nguyện ý cùng Vấn Thiên Tiên Tông kết thủ. Tạ Vân được đến thông thiên triệt địa cơ duyên kỳ ngộ, Long võ tuyệt không sẽ hoài nghi. Nhưng là cái này cơ duyên kỳ ngộ, có thể hay không đoạt được đến, cướp được lúc sau có thể hay không tu luyện lúc sau có thể hay không thật đến có thật lớn hiệu quả, căn bản không thể nào biết được. Không phải tán thưởng, lão phu người mang long tộc huyết mạch, nhưng không giống các ngươi nhân tộc như vậy dùng nhiều hoa ruột, khách sáo tới khách sáo đi. Long võ ha ha cười, dũng cảm tiêu sái, chợt nói. Một tôn bất diệt kim thân, vô luận cỡ nào yêu nghiệt, đều không có tư cách cùng biển xanh long cung bình đẳng đối thoại, thậm chí bình thường lên trời lộ cứng, giả, đồng dạng không có quá nhiều tư cách có kẻ mà cả. Đương nhiên ngươi bất đồng, lấy ngươi thiên tư, nhất cử tiến đến giai, chỉ sợ lập tức là có thể đủ trở thành cùng giai bên trong người xuất sắc, không chỉ có khả năng được đến tốt nhất rèn trì, linh thú an toàn đồng dạng có thể được đến bảo đảm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tạ Vân không người hành lễ, ngữ khí chân thành. Nay đảo không phải khách sáo, mà là thiệt tình thành ý cảm kích. Long võ mấy tin tức này, nhìn như đơn giản, nhưng muốn lấy bất diệt kim thân chi cảnh đi điều tra, cũng không phải một việc dễ dàng. Không sao, đảo cũng không sợ nói cho ngươi, ở thông thiên sinh linh bên trong, này cũng không xem như bí mật, ta trong cơ thể chạy xuôi một tia thanh long huyết mạch, xem như cùng ngươi này linh thú cùng tộc. Long tộc bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, ta hiện tại việc làm, một phương diện là vì tộc đàn, về phương diện khác lại là vì kết cái thiện duyên. Ngày sau ngươi đi trước biển xanh long cung, có thể trước tiên thông báo ta một tiếng, tránh khỏi một ít không cần thiết phiền toái. Long võ hơi hơi xua tay, nghiêng người làm nửa lễ, trong hư không đột nhiên kích động khởi một đạo lôi đình chi lực, chỉ một thoáng biến mất ở xa không. Hảo sắc bén lôi đình pháp tắc, này pháp tắc chi lực, có thể so ta ở pháp tắc một đạo thượng tìm hiểu muốn tinh thâm quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia hướng tới, lại là không có quá nhiều chấn động. Vận dụng pháp tắc chi lực, một là tìm hiểu pháp tắc huyền diệu, nhị là không ngừng thí nghiệm, đem pháp tắc chi lực lớn nhất hạn độ cùng chân nguyên linh hồn phù hợp, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, đệ tam còn lại là tích tụ chân nguyên, chịu đựng thân thể, rèn luyện linh hồn, sử pháp tắc chi lực có được càng cường đại hơn căn cơ. Này ba người đều yêu cầu cực kỳ dài dòng thời gian, Long võ tu hành thời gian chỉ sợ vượt qua Tạ Vân ngàn lần, loại này chênh lệch, một khi tiến giai thông thiên chi cảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô lượng la bàn, tổn hại hạ phẩm huyền khí, như thế kiện chân chính bảo vật. Cảm thụ được trong hư không dần dần trừ khử lôi đỉnh chi lực, Tạ Vân ánh mắt lại là nhìn phía vô lượng thành. Chương 1840, pháp tác chi đao. Thiết âm lịch vui sướng. Sơ sầu ăn tiết không bỏ giả, thật là lược xấu hổ, một tiết khóa kết thúc thế nhưng xuân vãn đã phóng xong, tới rồi mùng 1. Thừa dịp khóa gian đổi mới một chút, đợi lát nữa còn muốn đi đọc sách. Hy vọng đại gia tân một năm đều vui vui vẻ vẻ, thuận thuận lợi lợi, khỏe mạnh. Một kiện tổn hại hạ phẩm huyền khí, hơn nữa vẫn là la bàn, đối với bất diệt kim thân tu giả, cơ hồ là đứng đầu bảo vật, vô lượng thành không có thông thiên lão tổ, trấn áp không được cái này bảo vật. Nếu là có thể chữa trị, khôi phục hạ phẩm huyền khí thần uy, chỉ sợ lên trời lộ lao tổ đều sẽ vì này toàn lực ứng phó, mênh mang biển sao, vô số bí cảnh, la bàn thật sự là quá mấu chốt. Tạ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng nháy mắt hạ quyết tâm. Không nói đến đệ tam trọng bí tàng ở vào huyễn ma hải chỗ sâu trong, mặc dù là sư tôn thiên nguyên tán nhân đều không có hoàn chỉnh tinh đồ, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình thăm dò. Mặc dù là từ vấn thiên tiên tông tiếp được nhiệm vụ, đi trước thủy mục thế giới, đều yêu cầu cao giai la bàn chỉ dẫn. Bất diệt kim thân tu giả, muốn đánh sâu vào thông thiên chi lộ, cơ duyên cùng tích lũy thiếu một thứ cũng không được, mà thăm dò bí cảnh, đó là hai người kiềm đến tốt nhất biện pháp. Cường giả di tàng, kỳ công bí pháp, cao giai linh tài, vô thượng linh dược, ở bí cảnh bên trong đều có khả năng được đến. Sát trận khốn cảnh, vô địch con rối, bảo hộ thánh thú, quỷ dị thủ đoạn, ở bí cảnh bên trong đều có khả năng tao ngộ. Ở không có bản đồ chỉ dẫn dưới tình huống, một phương cao phẩm giai la bàn, cơ hồ có thể cho tu giả nhiều một cái mệnh. Mà trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, là một tôn có thể luyện chế nửa bước huyền khí luyện khí sư, này phương tổn hại hạ phẩm huyền khí la bàn, đối với Tạ Vân còn có hai cái càng quan trọng ý nghĩa. Một kiện hạ phẩm huyền khí, mặc dù đã tổn hại, nhưng trong đó như cũ ẩn chứa vô thượng huyền khí đủ loại thần diệu thần dị chỗ. Đối với Tạ Vân tìm hiểu huyền khí ảo diệu, đánh sâu vào huyền giai luyện khí sư có cực đại trợ giúp. Mà một sớm tiến giai, thành công đem này phương vô lượng la bàn chữa trị, một phương hạ phẩm huyền khí cấp bậc la bàn, thêm chi chỉ sợ lập tức có thể trăm ngàn lần tăng lên. Đối với thăm dò bí cảnh, thậm chí tìm kiếm sư tôn lưu lại đệ tam trọng bí tàng, đều có cực đại trợ giúp. Bích Ngưng, ngươi về trước phản tử hỏa thế giới, vượt qua hồng hoang long kiếp thiên thanh ngọc long không phải là nhỏ, đủ để khiến cho một ít lao ra hỏa ý tưởng. Đến nỗi long võ, hắn nếu chủ động kỳ hảo, hẳn là sẽ không đem hồng hoang long kiếp tin tức giải rác đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là báo cho thanh long nhất tộc chân chính cao tầng. Chủ nhân, ngươi như vậy thâm nhập vô lượng thành, vạn nhất gặp được thông thiên lão tổ. Bích Ngưng thanh âm ẩn ẩn có một tia ngưng trọng, nếu long võ xuất hiện, chưa chắc sẽ không có mặt khác thông thiên lão tổ buông xuống. Tạ Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tắc, có thể từ vận mệnh chú định hiểu được đến nguy cơ nơi, này vô lượng thành bên trong, cũng không có cho ta một loại sát khí từ phía cảm giác các bách, hẳn là không có thông thiên lão tổ tồn tại. Ta vừa mới tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, không người biết hiểu, không có khả năng có thông thiên lão tổ vì chém giết ta che giấu thiên cơ, đảo loạn vận mệnh. Hơn nữa giờ này khắc này, mặc dù chân chính đối mặt vô thượng thông thiên lão tổ, ta cũng chưa chắc không hề sinh cơ. Giọng nói kích động, một cổ nùng liệt cực kỳ tan biến chân ý trùng tiêu dựng lên, sắc bén bá đạo, giống như một thanh thiên đao, đâm thẳng trời cao. Kim chi pháp tắc, hỏa phương pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí còn có một tia vận mệnh chú định, tối cao tối thượng vận mệnh pháp tắc, ầm ầm bùng nổ. Như giận lôi hoanh đỉnh, như sao băng phi ném, như thần long kinh thiên. Như đại ngày treo cao, pháp tác chi lực mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn bạo ngược, một chốc chi gian, thiên địa kích động. Đây là pháp tác chi đao. Bích Ngưng sắc mặt biến đổi, đáy mắt nổi lên một mạt khó có thể tin hoảng sợ. Hóa giao vì long, Bích Ngưng huyết mạch truyền thừa hoàn toàn thức tỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra này một đao bất phàm. Không tồi, pháp đao vừa ra, đàn tu lui tránh. Ta nguyên bản tuyệt đối không thể ở bất diệt kim thân chi cảnh tìm hiểu pháp tắc chi đao, nhưng là lúc này mượn dùng hồng hoang long kiếp nhất cử tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, lấy một kia vận mệnh pháp tắc chi lực, thống soái ba loại pháp tắc, mới có thể đủ chân chính kích động pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ pháp tắc chi đao. Tạ Vân chậm rãi tan đi trong hư không đao ý, đáy mắt nổi lên một mạt vui sướng chi sắc, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đại thế chi đao, chính là ngưng tụ thiên địa đại thế, lấy đại thế áp người. Mà pháp tắc chi đao, lại là lấy thiên địa pháp tắc vì phong, tung hoành biển sao. Tìm hiểu thiên địa pháp tắc, xa xa không đủ để lĩnh ngộ pháp tắc chi đao hào diệu, chỉ có đem đạt tới gần như cuối cùng pháp tắc chi đạo cảnh giới, chí tôn tối thượng, đỉnh viên mãn, tiến tới khống chế thiên địa pháp tắc, mới có thể đủ nhất chiêu nhất thức dung quán thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc chi binh. Chỉ là muốn bước ra này một bước, quá mức gian nan. Ở lên trời lộ lão tổ bên trong. Lĩnh ngộ pháp tắc chi binh giả ít ỏi không có mấy, thậm chí ở ký thác thiên tâm vô thượng tồn tại bên trong, đều tuyệt đối không đủ tam thành, lấy bất diệt kim thân tìm hiểu pháp tắc chi đao, trước nay chưa từng có, chưa từng tuyệt luân. Tạ Vân lúc này khoảng cách đem pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng mượn dùng vận mệnh pháp tắc chi lực, thống xoáy kim, hỏa, không gian tam tác, lại là dễ sai khiến, nước chảy mây trôi. Ngàn tâm huyến ma, thủy mục thế giới. Chờ được đến vô lượng la bàn, liền đi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, Cái thứ nhất nhiệm vụ phạt một ít hỏi thiên tiên linh cũng không cái gọi là. Tạ Vân Lược một suy nghĩ, liền tức hạ quyết tâm. Chính diện ẩu đả ngàn tâm huyễn ma, Tạ Vân tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi, nhưng là muốn đem hắn tìm ra, cũng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa Tạ Vân tiếp được ngàn tâm huyễn ma nhiệm vụ, bất quá là muốn mượn cơ hội tới gần Càn Nguyên Tinh, tìm kiếm sư tôn lưu lại bí bảo. Hiện tại bí tàng đã đến, này ngàn tâm huyễn ma sống hay chết Tạ Vân căn bản mặc kệ đáp, mau chóng tìm kiếm tìm hiểu phá pháp chi mục, phá pháp chi thủy cùng phá pháp chi thổ cơ hội, mới là mấu chốt. Thân hình nhoáng lên, giống như lôi đình lập lòe, Tạ Vân thân hình đột nhiên biến mất, hướng về vô lượng thành mà đi. Như thế nào sẽ có người ngoài đi vào nơi này? Chẳng lẽ nói thương tâm kiếm ma đã chết? Kết trận, người này tuyệt phi dễ cùng hạng người, kết cửu thiên mai một đại trận. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Com 20 nói kiếm mang hư không nổ tung, tứ phía đồng thời kích động ra một cổ nồng đậm không gian hơi thở, thình lình đem hư không phong tỏa. Thoáng sau đó, 20 nói kiếm mang đồng thời vẽ ra một cái quỷ dị mà sắc bén nửa hình cung, kiếm mang như biển sao lộng lẫy, trời cao cao xa, bất quá trăm trượng phạm vi pháp trận, dường như trời xanh hậu thổ giống nhau, vô biên vô hạn, không chỗ nào che giấu. Cửu thiên mai một đại trận vừa ra, thông thiên giới đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, gia hỏa này nếu đã rơi vào trong trận, vậy chết chắc rồi. Thương tâm kiếm ma tên kia làm cái gì, như thế nào nhẹ nhàng đem người thả tiến vào, liền cảnh báo đều làm không được. Chẳng lẽ nói lẻn vào vô lượng thành cướp bóc tài phú. Mới có như vậy, tiểu tử này liền chống cự đều làm không được, liền trực tiếp rơi vào rồi cửu thiên mai một đại trận bên trong. Chỉ sợ sức chiến đấu nhiều nhất bất quá là một cái tầm thường bất diệt kim thân đỉnh. Tốc tốc đem chi chém giết, vô lượng thành chi chiến đã tiếp cận kết thúc, lại không đi vào, cái gì tiện nghi đều chiếm không đến. 20 tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả như ẩn như hiện, kiếm mang phun ra nuốt vào, một cổ nồng đậm đến cực điểm giết chóc hủy diệt chi ý hư không kích động, tràn đầy ở pháp trận bên trong. Gần là này một cổ sát ý, liền đủ để cho tầm thường bất diệt kim thân đỉnh tu giả linh hồn chấn động. Chân nguyên trệ sáp, căn bản vô pháp ngưng tụ lực lượng chống cự. Chương 1841, thu hoạch ngoài ý muốn. Tan biến. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đao mang trùng tiêu dựng lên, một chốc chi gian, một cổ so cửu thiên mai một đại trận ước chừng nùng liệt gấp trăm lần tan biến chân ý kích động mở ra, vô cùng kiếm mang đột nhiên gian bao phủ ở ánh đao bên trong. Hoàng hốt chi gian. 20 tôn bất diệt kim thân đỉnh kim giáp tinh phỉ dường như bị một tòa so cửu thiên mai một đại trận ước chừng mạnh mẽ gấp trăm lần đại trận bao phủ, căn bản không có tới kịp phản kháng, liền tức cảm thấy một cổ khó có thể hình dung đau đớn từ linh hồn căn nguyên tỏa khắp mở ra. Ngũ hành phá pháp, tan biến văn pháp. Cửu thiên mai một đại trận lấy tan biến giết chóc chi ý vì trung tâm, lúc này đối mặt ngũ hành phá pháp chân kinh, dường như chim yến tức gặp được diều hâu, thanh xà gặp được thần long. Cơ hồ lập tức sụp đổ. Thoáng sau đó, rách nát tiếng động liên miên không ngừng, 20 tôn tu giả đột nhiên ngã đầu tái hạ, chưa rơi xuống đất, liền tức hóa thành hư vô. Ở Tạ Vân lòng bàn tay bên trong, 20 đoàn nếu hư nếu huyễn hình người quang ảnh không ngừng lập lòe, rõ ràng là 20 tôn bất diệt kim thân đỉnh kim giáp tinh phỉ linh hồn. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, này ngàn tâm huyễn ma thế nhưng có một thân phận là kim giáp tinh phỉ. Này thật cũng không phải không có đạo lý, độc hành tán tu mặc dù được đến kinh thiên kỳ ngộ, như cũ yêu cầu dựa vào thế lực lớn, mới có thể đủ lớn nhất trình độ nâng lên thăng chính mình. Ngàn tâm huyễn ma liên tục chém giết vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử, chỉ sợ bảy đại tiên tông cũng không dung thân nơi, gia nhập kim giáp tinh phỉ, xem như một cái không tồi lựa chọn. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, lòng bàn tay bốc lên khởi một đoàn trong vắt cực kỳ ngọn lửa. 20 nói linh hồn nháy mắt mai một. Bọn người kia vẫn luôn đãi ở bên ngoài, vây điểm đánh viện binh, đối với vô lượng bên trong thành bộ tình huống nhưng thật ra cũng không hiểu biết, bất quá nếu không có rút lui, chỉ sợ còn không có chân chính đắc thủ. Tùy tay đem 20 người không gian vật chứa, binh khí chiến giáp thu hồi, Tạ Vân thân hình lập lòe, tốc độ lại lần nữa tăng lên, hướng về vô lượng thành bay nhanh mà đi. Thông thiên lão tổ dưới, Tạ Vân đã dần dần bước lên vô địch đại đạo. Thông thiên lão tổ không ra, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Một đường thông hành không bị ngăn trở, liên tục chém giết 65 cái bất diệt kim thân tu giả, liền tính là có nội gian cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vô lượng thành một góc, Một tòa thật lớn ngầm cung điện bên trong, người mặc màu đen pháp bào, ấn đường là một quả một sừng cao lớn tu giả, hai mắt như điện, thanh âm kích động bạo nộ. Ở hắn trước người, mười đạo thân ảnh im lặng đứng trang nghiêm, không nói một lời. Cách một lát, bóng ma bên trong chậm rãi đi ra một đạo dáng người cường tráng, thân khoác kim giáp thân ảnh, giữ tợn mặt nạ che khuất khuôn mặt, hơi thở thình lình so chi ma nha thiên giao đều mạnh mẽ ra một mảng lớn, xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng nửa bước thông thiên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, mười đạo thân ảnh đồng thời chấn động, mười cổ đỉnh viên mãn bất diệt kim thân hơi thở, thậm chí đã có thể so với nửa bước thông thiên chi cảnh, đồng thời nhìn phía kim giáp tu giả. Liệt cổ tê, người này sức chiến đấu đã siêu việt bất diệt kim thân cực hạn, thương tâm kiếm ma cùng ma nha thiên giao, hẳn là chính là bị hắn chém giết. Kim giáp tu giả thanh âm thô giáp chói tai, giống như đao kiếm cọ sát. Mười tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả đồng thời sắc mặt biến đổi, trong đó hai người thậm chí bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, sau lưng từng người buộc phát ra một lang một hổ, hư không gào giống. Liệt cổ tê hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, một bước bước ra, từng đạo sóng gợn chậm rãi tỏa khắp mở ra, kim giáp tu giả thanh âm chỉ một thoáng trở nên bình tĩnh. Kim gai kiếm, ngươi kim gai kiếm sóng càng hơn vắng tích, xem ra là thật sự có cơ hội bước ra cuối cùng một bước. Liệt cổ tê hai mắt lạnh băng, hoan thanh nói, nội thành đã công phá, yêu cầu ma nha mười liệt ra tay. Vô lượng la bàn với ngươi, vô lượng trong bảo khố tài phú ta trước chọn 6 kiện, sau đó chia đôi thành, đến nỗi mặt khác, tới trước trước đến. Hết thể như ngươi theo như lời. Vô lượng bên trong thành thành đã công phá, vô lượng thành cái kia lão gia hỏa, còn có cái này không biết lai lịch tiểu gia hỏa, ngươi tuyển cái nào. Kim gai thân kiếm cụ giữ tợn như ác quỷ, căn bản nhìn không ra biểu tình. Nhưng là ở hắn thanh âm bên trong, có tuyệt đối tự tin, tựa hồ này hai cái đối thủ chỉ là hai bàn ăn sáng, không đáng giá một phơi. Vẫn là dựa theo lúc trước ước định đi, ta dẫn dắt ma nha mười liệt đi xử lý vô lượng thành còn sót lại thế lực, vô lượng bảo khố pháp trận cùng phong ngự, vẫn là các ngươi nhân tộc thủ đoạn nhiều. Liệt cổ tê thanh âm càng thêm lạnh băng, trong hư không từng mảnh băng hoa tỏa khắp mở ra, ẩn ẩn cùng kim gai kiếm sóng lộn xộn, cơ hồ là cân sức ngang tài. Kiên cố cao lớn tường thành sụp đổ hơn phân nửa, nơi nơi đều là ngọn lửa cùng vết máu, cụt tay cụt chân nơi nơi đều là, cả tòa vô lượng thành đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Đã hủy diệt tới rồi tình trạng này a, xem ra vô lượng thành đã không có hy vọng, kim giáp tinh phỉ cùng ma nha tông liên thủ, không có thông thiên lão tổ tòa chấn. Hoài Bích có tội. Vô lượng la bàn vẫn luôn ở vô lượng thành. Hiện tại lại là đột nhiên khiến cho kim giáp tinh phỉ cùng ma nha tông cấp đoạn, chỉ sợ là có người muốn hoàn chỉnh hạ phẩm huyền khí la bàn. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, kim giáp tinh phỉ sau lưng có cường đại cực kỳ thông thiên lão tổ, đây là tu hành thế giới chung nhận thức, mà ma nha tông có thể cùng kim giáp tinh phỉ liên thủ, hiển nhiên không có khả năng cách xa nhau quá mức rõ ràng. Kim giáp tinh phỉ thế lực cực đại, thêm chi ma nha tông chi lực, mặc dù thông thiên lão tổ không ra tay, cũng tuyệt phi vô lượng thành có thể ngăn cản. Thủ đoạn ánh sáng tím lập lòe, thị huyết đằng la thật lớn thân hình đột nhiên hiện lên. Vô số dây đằng chạy dài mở ra, trong hư không đột nhiên tỏa khắp ra một cổ nùng liệt cực kỳ huyết sát chi khí, dữ tợn mà thảm thiết tiếng cười vang vọng hoàn vũ. Hảo, lấy phá pháp chi lực hỗn tạp 5 loại thánh thú huyết mạch, rèn luyện thân thể, quả nhiên đã siêu việt bình cảnh hạn chế, toàn lực cắn nuốt đi. Nơi này hết thảy đều không cần cố kỵ. Tạ Vân nhìn thị huyết đằng la vượt qua 6.000 dặm vĩ ngạn thân hình, con giống như hoang cổ cự thú giống nhau dây đằng đón gió cấp vũ, khỏe miệng nổi lên một mạt ý cười. Thị huyết đằng la khắc họa thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn lúc sau, huyết mạch linh hồn cùng Tạ Vân phù hợp độ cực cao, bất luận cái gì một chút ít rất nhỏ biến hóa đều không thể giấu giếm được Tạ Vân cảm thụ. Dưới tình huống như vậy, Tạ Vân lặp lại lấy ngũ hành phá pháp chi lực cùng thánh thú huyết mạch rèn luyện thị huyết đằng la thân hình cùng huyết mạch. Hơn nữa theo Tạ Vân sức chiến đấu không ngừng tăng lên, thị huyết đằng la huyết thực đã hoàn toàn thăng cấp thành bất diệt kim thân tu giả. Dưới tình huống như vậy, thị huyết huyết mạch cùng linh hồn căn nguyên, trên thực tế đã dần dần khiêu thoát ra thị huyết đằng la cách cũ. Nói cách khác, hiện tại thị huyết, cùng bình thường ý nghĩa thượng thị huyết đằng la đã không còn tương đồng, như giao hóa rồng. Vô số cây tử đằng đống nhiên ngừng lên, lúc này thị huyết, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thô tráng trên thân cây một chương giữ tợn khuôn mặt không ngừng cùng tiếu, nâu thấm dây đằng nộp lên cuốn lấy vô số ngọn lửa sọc, này đó ngọn lửa cũng không phải bình thường màu đỏ đậm, mà là một loại ánh nhuận thâm tử sắc, đỏ tươi như máu phiến lá bên cạnh sắc nhọn như đao, mỗi một mảnh lá cây thượng đều phù một chương dữ tợn quỷ diện, giống như ác hồn lệ quỷ, điên cuồng rít gào, từng giọt máu tươi, từng khối huyết nhục, nhanh chóng bị cắn nuốt luyện hóa. Chương 1842, Kim Gai Kiếm Khắc Tinh. Thị huyết đằng la không ngừng vũ động dây đằng, tuy rằng chỉ có âm dương cảnh lúc đầu, nhưng là vượt qua 6.000 dặm vĩ ngạn thân hình thật sự là quá mức khủng bố, lực lượng càng là hơn xa cùng giai tu giả có thể bằng được, thậm chí liền huyền nguyên cảnh tu giả đều xa xa không phải thị huyết đối thủ. Lúc này thị huyết, phong cách chiến đấu thảm thiết bạo ngược cực kỳ, vô số dây đằng dường như vô cùng cự mãng giống nhau che trời lấp đất, hoàn toàn không suy xét chút nào phòng ngự, mặc dù là huyền nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh háo chết. Cắn nuốt huyết nhục có thể trở thành thị huyết đằng la trực tiếp nhất bổ ích, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, thị huyết đằng la đều ở trưởng thành. Rốt cuộc tới, thị huyết đằng la liên tục cắn nuốt nhiều như vậy tu giả, ta còn chém giết tam tôn tiến đến công sát thị huyết bất diệt kim phía sau kỳ, rốt cuộc đưa tới cao thủ. Tạ Vân đứng ở thị huyết đằng la bên cạnh, hoành cầm ngũ hành long đao, nhìn kim gai kiếm đạp bộ mà đến. Kim gai kiếm bước chân cũng không mau, nhưng là một cổ mạnh mẽ uy áp lại là chậm rãi tỏa khắp mở ra, từng đạo kiếm hình sóng gợn cổ đãng hư không, phàm sở tiếp xúc, tất cả hóa thành hư vô. Ngươi không có trước tiên bỏ chạy, sẽ không bao giờ nữa khả năng có cơ hội. Kim gai kiếm đứng ở khoảng cách Tạ Vân trăm trượng ở ngoài địa phương, chậm rãi rút ra một thanh kim sắc trường kiếm, một cổ hơn xa với tầm thường nửa bước thông thiên cường hoành hơi thở, trùng tiêu dựng lên. Nửa bước thông thiên chi cảnh, đồng dạng chia làm 3-7 loại, lẫn nhau chi gian chênh lệch cực kỳ khủng bố. Bất diệt kim thân chi cảnh, cũng không có giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ phân chia, thường thường trong đó chiến lược kinh người, tiến không thể tiến người, bị gọi bất diệt kim thân đỉnh. Mà nửa bước thông thiên chi cảnh, còn lại là đột phá cực hạn, từ trước vô tiến lộ, một lần nữa thấy được thông thiên chi lộ, bọn họ đã chân chính thấy được thông thiên chi lộ, đánh sâu vào thông thiên chi cảnh cố nhiên thành công khả năng tính không lớn, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu, nhưng chung quy là có đánh sâu vào thông thiên chi cảnh khả năng. Đây là một cái thật lớn tiến bộ, bất diệt kim thân đỉnh tu giả, nhìn như xưng tông làm tổ, vạn thọ vạn năm, trên thực tế căn bản không có tư cách dẫn động đại kiếp nạn, đánh sâu vào thông thiên chi lộ. Tạ Vân nhìn kim gai kiếm, đột nhiên đặt câu hỏi nói, ngươi cũng biết ngàn tâm huyễn ma ở nơi nào. Kim gai kiếm trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Vân câu đầu tiên lời nói thế nhưng là tìm kiếm ngàn tâm huyễn ma, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngàn tâm huyễn ma xác thật là ở vô lượng thành, chẳng qua vô luận ân oán tình thù, ngươi đều không có cơ hội đi thấy hắn. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ngươi tới vô lượng thành là vì chém giết ngàn tâm huyễn ma. Không có cơ hội. Kim gai kiếm khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin. Nếu là ngươi lặng yên ẩn nút, âm thầm tìm kiếm, nói không chừng còn có một tia cơ hội không bị ta phát hiện, thành công chém giết ngàn tâm huyễn ma. Sai rồi, ta tới vô lượng thành là vì vô lượng la bàn. Tạ Vân hai mắt ngóng nhìn kim gai kiếm, một bước bước ra, một cổ khủng bố cực kỳ đao mang đống nhiên kích động mở ra, thiên địa chi gian vô tận hư không đồng thời bắt đầu gào thét, tiêm lệ vô cùng đao minh thanh dường như thiên lôi cuồn cuộn, thần long khiếu thiên. Cả tòa vô lượng thành, vô số tu giả đồng thời cứng lại, tràn ngập kinh hãi, thậm chí sợ hai ánh mắt hướng về Tạ Vân phương hướng phóng tới. Ngươi còn không có đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh. Kim gai thân kiếm rung đột nhiên một túc, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Hắn khoảng cách vô thượng thông thiên chi cảnh chỉ kém một đường, thật sâu minh bạch con đường này gian nan cùng cường đại, cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu Tạ Vân cảnh giới. Nhưng càng là minh bạch, Tạ Vân thậm chí khoảng cách nửa bước thông thiên chi cảnh đều có một đại đoạn khoảng cách, càng là thật sâu cảm thấy Tạ Vân đáng sợ. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng, một tôn bất diệt kim thân tu giả có thể có được như thế khủng bố khí thế. Đao mang trùng tiêu, nhìn như thẳng tiến không lùi, khí lăng núi sông, nhưng trên thực tế lại là tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt, vô cùng cự lực thâm chứa trong đó, không gian pháp tắc, hỏa phương pháp tắc, mục chi pháp tắc, ba loại pháp tắc gần như hoàn mỹ giao triền ở bên nhau, kích động ra một loại kim gai kiếm chưa bao giờ thể hội quá khủng bố sát ý. Suy, trong vắt ánh đao bạo trảm mà ra, hư không dường như một chốc nứt thành hai đoạn, chính là lại bởi vì ánh đao quá mức sắc bén, cũng không có hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại là duy trì nguyên trạng. Chỉ là ở đối diện, Kim gai kiếm sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, thật lớn kim kiếm trong giây lát bạo trướng vạn lần, giống như một tòa hùng sơn trực tiếp đứng sừng sững ở kim gai thần kiếm trước. Một ngụm tinh huyết không chút do dự phun ở kiếm phong phía trên, sáng kim sắc quang huy tỏa khắp mênh mông huyết sắc, một cổ ẩn chứa kim chi pháp tắc thiên địa đại thế nháy mắt ngưng tụ, che trời lấp đất, không kiêng nể gì. Đại thế chi kiếm, kim chi pháp tắc, nhất kiếm ra, thiên địa mất đi, trong hư không gào thét đao minh thanh chỉ một thoáng yên lặng xuống dưới, kim gai kiếm hai mắt khép hờ, linh hồn lại dường như một đôi nhìn thấu hư không thần mắt, cảm thụ được mỗi một tia thiên địa nguyên khí biến hóa. Kim gai kiếm kim chi pháp tắc cũng không thuần túy, ẩn chứa một tia cực đạm sao trời ý vận cùng nùng liệt vô cùng giết chóc chấn ý, nhưng là ba người kết hợp, uy lực lại là thành lần bạo trướng, hung hãn thô bạo chỗ, rõ ràng là một môn lên trời truyền thừa. Kim gai kiếm hiển hách uy danh, tuyệt không phải thổi phồng ra tới, mà là dựa vào vô số lần sinh tử ẩu đả, dựa vào dưới kiếm vô số máu tươi cùng sinh mệnh đúc liền. Từ bình thường sinh linh, tu luyện đến bất diệt kim thân, khó như lên trời, hàng tỷ bên trong khó được thứ nhất. Nhưng là mênh mang biển sao rộng lớn vô biên, dựng dục ra bất diệt kim thân tu giả, vô số kể, nhưng là kim gai kiếm tuyệt đối là trong đó người xuất sắc, bình thường bất diệt kim thân, thậm chí nửa bước thông thiên chi cảnh, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, thậm chí căn bản không có tư cách đứng ở kim gai thần kiếm trước. Ầm vang một tiếng vang lớn, đao kiếm tương giao, hai cổ kinh khủng vô cùng sát khí đột nhiên gian kích động mở ra, từng vòng rách nát sóng gợn không ngừng khuếch tán, cắn nát hư không. Tạ Vân ánh mắt hơi hơi biến hóa, kiếm sóng không ngừng tỏa khắp, mỗi một tấc hư không đều dường như hóa thành một thanh sắc bén bá đạo thần kiếm, mặc dù lấy Tạ Vân thiên truy bách luyện thân hình, đều cảm thấy từng đợt kịch liệt thống khổ. Dường như ở bị xé rách, bị chặt cây, bị cắn nát, huyền không truyền thừa ngưng tụ từng mảnh thế giới tinh thể, nhanh chóng rách nát, thậm chí liền thúc dục chân nguyên phản kháng cơ hội đều không có, chỉ có thể đủ không ngừng rách nát. Kiếm mang điên cuồng kích động, chỉ là kim gai kiếm sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, một cổ khó có thể tin khiếp sợ hiện lên. Đây là cái gì công pháp? Ngươi đến tột cùng có phải hay không người? Tạ Vân cười lạnh một tiếng, căn bản làm lơ kim gai kiếm công kích, ngũ hành long đao lăng không chém ra, một cổ mai một sao trời tan biến chân ý tung hoành kích động, chỉ một thoáng đem kim gai kiếm bao phủ. Ầm vang một tiếng, kịch liệt nổ đùng trong tiếng, kim gai kiếm liên tiếp lui ba bước, trong mắt khiếp sợ hoàn toàn biến thành hoảng sợ chi sắc. Hắn môi nhất kiếm, đều có thể mai một vô số bất diệt kim thân tu giả, kim gai kiếm sóng vô khổng bất nhập cường hãn lực công kích, mặc dù là lực lượng, phòng ngự càng hơn kim gai kiếm một bậc, ở kim gai kiếm sóng công kích dưới, đều sẽ dần dần thương cập căn nguyên, đại bại mệnh thua. Nhưng là hiện tại, vô luận kim gai kiếm như thế nào công kích, chẳng sợ mỗi nhất kiếm đều có thể rõ ràng cảm nhận được từng mảnh thế giới tinh thể rách nát, Tạ Vân bản chất lại là không có một chút ít tổn thương. Chương 1843, Huyền giai linh hồn. Huyền không truyền thừa trúc cơ trung tâm, đó là đem bản mạng thế giới phân chia vì một đám thế giới vong cách, dường như tinh thể giống nhau chồng chất ở bên nhau. Hiện tại Tạ Vân, nhìn như cũng là huyết nhục chi thân, thậm chí có thể thúc giục 5 loại thánh thú huyết mạch chi lực, nhưng là trên thực tế thân hình sớm đã hóa thành thần quốc tinh thể, lại không có bất luận cái gì căn nguyên yếu hại. Chỉ cần tử hỏa thế giới không bị hoàn toàn hủy diệt, liền không có khả năng thương cập bản chất. Đây là huyền không truyền thừa thần diệu, càng là tử hỏa thế giới huyền diệu. Hiện tại tử hỏa thế giới đã dựng dục ra một đóa hỗn độn chi hoa, có được lột sắc vì tinh vực tiềm chất, tuy rằng còn xa không thể xưng là rộng lớn vô ngần, nhưng là phẩm chất lại là cực cao. Kim gai kiếm sóng không ngừng oanh diệt thế giới tinh thể, nhưng là đối với tử hỏa thế giới tới nói, lại chỉ là chín châu mất sợi lông. Kim gai kiếm, ngươi không có cơ hội. Tạ Vân ánh đao như mạc, hoàn toàn đem kim gai kiếm bao phủ, tiên tinh chính thức tung hoành kích động, hủy thiên nước mà, mai một sao trời vô cùng sát ý càng thêm nùng liệt lên. Đến nỗi kim gai kiếm sóng, Tạ Vân lại là căn bản không đi để ý tới, tử hỏa thế giới loại trình độ này thượng tổn hại, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần một đoạn thời gian tu luyện liền có thể khôi phục. Kim gai kiếm sắc mặt tâm trầm, hai mắt thần quang càng ngày càng sáng ngời, kiếm quang lại là dần dần thu liễm, giống như một quả không ngừng xoay tròn sao trời, vòng thân quay nhanh. Thiếu niên, ngươi sức chiến đấu ở vô tận biển sao, vô số bất diệt kim thân bên trong tuyệt đối có thể nói người xuất sắc, thông thiên lão tổ dưới, nhất kinh diễm yêu nghiệt cũng bất quá như thế, nói cho ta tên của ngươi. Kim gai kiếm thanh âm như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí như cũ kích động tuyệt đối tự tin. Đây là chân chính cường giả tâm niệm, chẳng sợ ở vào hạ phong, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, không có bất luận cái gì hoài nghi, không có bất luận cái gì nhút nhát. Ngươi không cần đã biết, ngươi không có cơ hội rời đi, cũng sẽ không có cơ hội chuyển thế trọng sinh. Tạ Vân ánh đao đông nhiên hội tụ, thiên địa chi gian đột nhiên một tĩnh, một cổ khó có thể hình dung đao thế trùng tiêu dựng lên, ba loại pháp tắc chi lực đồng thời thúc dục đến mức tận cùng. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Kim gai kiếm liên tục công kích, không ngừng mai một thế giới tinh thể, khí thế, chân nguyên, kiếm ý đều đã dần dần trừ khử, mà Tạ Vân lại là tại đây một khắc, hoàn toàn tăng lên tới cực hạn. Loại này chiến đấu thủ đoạn, căn bản không có khả năng có người phục chế, huyền không truyền thừa muốn đạt tới đệ tứ trọng, quả thực là khó với lên trời, từ xưa đến nay vô số yêu nghiệt, ít ỏi không có mấy, hơn nữa mỗi một tôn đều sớm đã thành tiểu thông thiên lão tổ nghiệp vị. Chỉ có Tạ Vân ở bất diệt kim thân chi cảnh được đến một quả hỗn độn trung tâm, càng thêm chi tử hỏa thế giới cùng ngũ hành phá pháp chân kinh kinh thiên cơ duyên, mới nhất cử luyện hóa hỗn độn trung tâm, đạt tới đệ tứ trọng, thành tựu thần quốc tinh thể chi thân. Kim gai kiếm sóng như thủy ngân tả mà, vô khổng bất nhập công kích phương thức, thẳng chỉ căn nguyên, sát phạt bản chất công sát thủ đoạn, nguyên bản có thể khắc chế thiên địa chi gian tuyệt đại đa số phòng ngự võ kỹ. Chính là ở đệ tứ trọng huyền không truyền thừa trước mặt, lại là hoàn toàn biến thành râu ria. Người thân hình đã hoàn toàn hóa thành thần quốc tinh thể, có thể cực đại khắc chế kim gai kiếm sóng, ta không thể đủ hoàn toàn mai một ngươi thân hình, lại không phải không có nắm chắc thắng ngươi. Kim gai kiếm quát chói tai một tiếng, trường kiếm đột nhiên đứng ở trước người, như sao trời kiếm mang ầm ầm nổ tung, một cổ mạnh mẽ vô cùng, xa xa siêu việt bất diệt kim thân cực hạn công kích đâm thẳng linh hồn. Huyền giai linh hồn. Tạ Vân sợ hãi cả kinh, đôi tay giấu tay biến ảo, ấn đường chỉ một thoáng hiện ra một quả trước người mắt kim cương châu, thoáng sau đó, một đạo sắc bén lộng lấy mũi tên mang đống nhiên ngưng tụ. Quang minh thánh mũi tên. Linh giai tiểu viên mãn, linh giai đại viên mãn, tam trọng linh giai linh hồn phía trên, đó là huyền giai. Mỗi một tôn thông thiên lão tổ, chỉ cần củng cố cảnh giới, công pháp cùng chủng tộc không có rõ ràng khuyết tật, đều có thể dần dần có được huyền giai linh hồn. Nhưng là đối với bất diệt kim thân tu giả tới nói, huyền giai linh hồn lại là chân chính ý nghĩa thượng lông phượng xứng lân, hàng tỷ người chung khó có một cái, một khi bùng nổ, gần như nghiền áp. Không tồi, đúng là huyền giai linh hồn, ta khổ tu 3.000 năm, ngưng luyện huyền giai linh hồn, là vì đối mặt thông thiên lão tổ khi bảo mệnh sử dụng, ngươi thân chết hồn diệt, cũng đủ để kiêu ngạo. Kim gai kiếm thanh âm như cũ tràn ngập tuyệt đối tự tin, nhưng là lại ẩn ẩn bước lên khởi một tia tôn kính. Hán tuổi tác so Tạ Vân lớn hơn rất nhiều, Tạ Vân tu hành đến nay, cũng bất quá là 1.200 năm, mà kim gai kiếm sớm đã siêu việt vào năm, ở kim gai kiếm trong mắt, Tạ Vân bất quá là cái thiếu niên lang mà thôi. Có thể đều đạt tới như thế cảnh giới, kim gai kiếm đồng dạng là đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, vô địch bá chủ, một đường quét ngang cùng giai, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng là hiện tại, lại là ở đối mặt một cái so với chính mình tu hành thời gian đoạn vạn năm chữ nhỏ bối, không thể không thúc giục gáp đáy hòm huyền giai linh hồn. Tạ Vân hai mắt khép hờ, giấu tay biến ảo, huyền giai linh hồn công sát dường như liên miên phập phồng hùng sơn, sóng gió mãnh liệt biển xanh, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Huyền giai linh hồn cùng linh giai đại viên mãn chỉ có một đường chi cách, nhưng lại là bản chất thăng hoa cùng lột xác. Nếu nói linh giai đại viên mãn là một phương cự thạch, huyền giai linh hồn, chẳng sợ chỉ là mới vào huyền giai, đều có thể nói một ngọn núi. Đây là bản chất chênh lệch, như mình đuốc chi so nhật nguyệt, hai người căn bản xưa đâu bằng nay. Ầm vang một tiếng, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, trong giây lát bạo lui trăm dặm, thất khiếu đồng thời máu tươi trường lưu, một cổ trong gió tàn đuốc hơi thở lặng yên tỏa khắp. Hảo cứng cỏi linh hồn phẩm chất, ngươi hẳn là luyện hóa rèn thần môn đoán hồn thuật, xem ra lần này chém giết ngươi, được đến thu hoạch chỉ sợ so chi vô lượng la bàn đều phải đại. Kim gai kiếm trong mắt nổi lên một tia chờ mong chi sắc, một bước bước ra, trăm dặm khoảng cách đột nhiên rồi biến mất, linh hồn lực lượng lại một lần như hùng sơn áp đỉnh, ập vào trước mặt. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Hai người linh hồn không ngừng va chạm, huyền giai linh hồn khủng bố uy lực giống như búa tạ không ngừng oanh kích Tạ Vân linh hồn hải dương, thật lớn sóng gió không ngừng nhấc lên, tiếng gầm rú cơ hồ muốn chấn vỡ Tạ Vân linh hồn căn nguyên. Loại này cấp bậc va chạm, mặc dù chỉ là dư ba, đều có thể trực tiếp đem bình thường linh giai đại viên mãn linh hồn hoàn toàn mai một, nhưng mà Tạ Vân 5 lần rèn linh hồn, phẩm chất 5 lần tăng gấp bội, huynh không tầm thường linh giai đại viên mãn có thể so. Lần lượt công kích, tuy rằng Tạ Vân hơi thở càng thêm suy yếu lên, nhưng là linh hồn căn nguyên lại là cũng không có chân chính đã chịu bị thương nặng. Kim gai kiếm hai hàng lông mày trói chặt, trong giây lát một bước bước ra, trường kiếm ầm ầm đâm ra, linh hồn công sát kích động, giao triền ở kiếm mang phía trên, đâm thẳng Tạ Vân ấn đường. Này nhất thức kim kiếm diệt hồn, là ta chân chính áp đáy hòm tuyệt sát đại thuật, mai một. Thét dài thanh như rồng ngâm hổ gầm, phong giống tiếng sấm, kiếm quang dường như xuyên qua hư không sao băng, kích động không thể miêu tả khủng bố linh quang, đâm thẳng Tạ Vân ấn đường. Này nhất kiếm, kiêm cụ linh hồn cùng thân thể công sát, linh hồn áp chế dưới, huyền không truyền thừa vô pháp toàn lực thúc dụ, kiếm mang đâm thủng linh hồn căn nguyên, lập tức liền có thể hoàn toàn mai một Tạ Vân sinh cơ. Đây là kim gai kiếm sóng bên trong chân chính vô thượng tuyệt sát đại thuật, bình thường dưới tình huống chỉ có thông thiên chi cảnh mới có thể đủ thúc dụ. Mặc dù kim gai kiếm đã có được huyền giai linh hồn, chân nguyên càng là hơn xa tầm thường nửa bước thông thiên chi cảnh, nhưng là toàn lực thúc dục dưới, như cũ muốn thừa nhận phản phệ chi lực. Nhưng mà lúc này, kim gai kiếm đã bất chấp quá nhiều, trừ bỏ này nhất thức, hắn không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể cho hắn cũng đủ tin tưởng, một kích oanh sát Tạ Vân. Cái này thiên tài hơn người tuyệt thế yêu nghiệt, nếu kết toán, liền tuyệt đối muốn hoàn toàn oanh sát. Chương 1844, tan biến. Huyền không truyền thừa, một khi có điều thành tựu, thân hình hóa thành thần quốc tinh thể. Lập tức liền thoát ly huyết nhục chi thân gông cùng xiềng xích, lực phòng ngự bạo trướng đến một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng là kim kiếm diệt hồn, chính có thể hoàn mỹ khắc chế thần quốc tinh thể đối với thân thể che chở. Một khi linh hồn bị áp chế, huyền không truyền thừa vô pháp toàn lực vận chuyển, thần quốc tinh thể chi gian liền sẽ sinh ra vết rách, cùng bạo vô ngần lực lượng che trời lấp đất, đâm thẳng linh hồn. Một khi đem linh hồn căn nguyên oanh sát, thần quốc tinh thể lực phòng ngự liền tính cường đại nữa gấp 10 lần. Cũng không tế với sự. Đây là kim gai kiếm áp đáy hòm tuyệt sát đại thuật, kim gai kiếm sóng bên trong chân chính vô thượng truyền thừa. Bình thường dưới tình huống, chỉ có thông thiên lão tổ mới có thể thúc dục này một kích. Kim gai kiếm tuy rằng sức chiến đấu hơn xa giống nhau ý nghĩa thượng nửa bước thông thiên chi cảnh, thậm chí có được huyền giai linh hồn, chính là mạnh mẽ thúc dục, như cũ muốn thừa nhận cường đại phản phệ chi lực. Chính là giờ này khắc này, kim gai kiếm đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn dần dần cảm thấy, gần bằng vào huyền giai linh hồn chính diện nghiền áp căn bản không có khả năng trực tiếp khắc địch chế thắng, chém giết Tạ Vân, mà tìm hiểu không gian pháp tắc Tạ Vân, một khi bắt lấy chẳng sợ trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, bước ra mà đi, hắn căn bản không có nắm chắc đuổi theo. Như vậy một thiên tài hơn người, yêu nghiệt vô cùng đối thủ, nếu là hổ nhập núi sâu, long về biển rộng, kim gai kiếm từ nay rồi sau đó chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể an tâm. Chính là hiện tại, Tạ Vân cảm thụ được mênh mông sát khí cùng kích động huyền giai linh hồn chi lực, trong mắt đột nhiên nổi lên một mạt lộng lây đến cực điểm quang huy. Quang minh thánh mũi tên đột nhiên gian bốc cháy lên một đạo mãnh liệt vô cùng ngọn lửa, đây là quang minh đến mức tận cùng, minh quang nhóm lửa chi cảnh, 5 lần rèn luyện linh hồn nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng, một cổ cơ hồ không thua kém với huyền giai linh hồn lực lượng toàn lực bùng nổ, đón kim kiếm diệt hồn, ầm ầm bùng nổ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tạ Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ linh hồn hải dương đều lâm vào điên cuồng rung mạnh bên trong, linh hồn căn nguyên không ngừng chấn động, tiếng gầm rú cơ hồ giống như sấm sét lệ thiên giống nhau. Thoáng sau đó, một đạo sắc nhọn vô cùng đau đớn đột nhiên từ trước ngực đâm thẳng mà nhập, thanh thúy tan vỡ tiếng vang triệt hồn, một chốc chi gian, Tạ Vân thậm chí cảm thấy tử hỏa thế giới đều bắt đầu chấn động lên. Thần quốc tinh thể đúc liền thân hình, ở một phần ngàn cái trong phút chốc, đã có 1/3 hóa thành hư vô, tử hỏa thế giới căn nguyên không ngừng run rẩy, vô cùng vô tận thế giới căn nguyên chi lực điên cuồng tiêu hao, một tia máu tươi dần dần từ thất khiếu nhỏ dọn. Huyền không truyền thừa đúc liền thần quốc tinh thể, đều không phải là tuyệt đối ý nghĩa thượng vô địch. Bất luận cái gì một tôn thông thiên lão tổ, lấy vô thượng thông thiên chi lực mạnh mẽ nghiền áp, trực tiếp nổ nát tử hỏa thế giới căn nguyên, Tạ Vân căn bản không có chút nào cơ hội giữ được tánh mạng. Lúc này kim gai kiếm không tiếc phản vệ, toàn lực thúc giục kim kiếm diệt hồn, lực lượng đã chân chính ý nghĩa thượng siêu việt nửa bước thông thiên cực hạn, nhất kiếm dưới, tử hỏa thế giới căn nguyên chấn động, vượt qua 1/3 thần quốc tinh thể chỉ một thoáng hồi phi yên diệt. Ngũ hành phá pháp, sắt. Tạ Vân hai mắt đột nhiên thiêu đốt thứ nhất mà thuần tịnh cực kỳ ngọn lửa, tan biến chân ý trùng tiêu dựng lên, một bước bước ra, thân hình giống như hư vô ảo ảnh, trực tiếp xuất hiện ở kim gai thần kiếm trước. Mau lẹ vô luân. Hành như quỷ mị. Người sao có thể? Kim gai kiếm sắc mặt đột nhiên cuồng biến, thanh âm lần đầu tiên trở nên mất khống chế. Tạ Vân không ngừng nhỏ giọt máu tươi, khỏe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngũ hành long đao đột nhiên bay vút, răng rác một tiếng thúy hưởng, kim gai mày kiếm tâm đột nhiên vỡ ra một đạo tinh tế vết máu. Tan biến chân ý mãnh liệt mà nhập, kim gai kiếm trong mắt thậm chí không kịp nổi lên đau đớn chi sắc, linh hồn căn nguyên liền tức hoàn toàn mai một, không còn có nửa điểm sinh lợi, kim gai kiếm như cũ cắm ở Tạ Vân ngực, kim gai kiếm cũng đã biến thành một khối thi cốt. Nửa bước thông thiên, huyền giai linh hồn, lên trời truyền thừa, không hổ là thông thiên lão tổ dưới, uy danh hiển hách tuyệt thế cường giả. Tạ Vân cổ họng một ngọn, máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở lại một lần ngã xuống. Này! Sao có thể? Kim gai đại nhân hơi thở đã mai một, tiểu tử này chém giết kim gai kiếm. Vô số ở mọi nơi cướp đoạt tài phú, đồng thời quan khán chiến của kim giáp tinh phỉ, lúc này chợt nhìn đến kim gai thân kiếm chết hồn diện. Một chốc cơ hồ là thất thanh kinh hô, quả thực sợ tới mức liền chân nguyên đều suýt nữa trực tiếp hỏng mất. Ở bọn họ trong lòng, kim gai kiếm quả thực chính là bất bại chiến thần, thậm chí đối mặt thông thiên lão tổ, đều có vài phần nắm chắc chạy ra sinh thiên, thông thiên giới gần như vô địch, chính là hiện tại, lại là bị trước mắt này tôn thoạt nhìn bất quá ngàn dư tuổi bộ dáng bất diệt kim thân tu giả hoành sát, loại này chấn động, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Người này đã thân bị trọng thương, nhìn dáng vẻ cũng không có quá đánh nữa lực, hắn chém giết kim gai kiếm đại nhân, nếu có thể đem hắn chém giết, có thể nói là công lớn một kiện. Đột nhiên, một tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả ánh mắt lập lòe, thanh âm bên trong kích động một cổ nùng liệt tham lam. Ngay sau đó, chung quanh hoặc xa hoặc gần, ước chừng 30 mấy tôn bất diệt kim thân tu giả, trong mắt đồng thời sáng ngời. Kim giáp tinh phỉ, vốn là quá đầu đao liếm huyết nhật tử. Lúc này đây tụ tập rất nhiều bất diệt kim thân cấp bậc tinh phỉ, mạo hiểm thân chết hồn diệt nguy hiểm công phạt vô lượng thành, xét đến cùng đó là vì đoạt lấy tài phú. Mà hiện tại, một tôn vừa mới chém giết kim gai kiếm, thân bị trọng thương tuyệt thế yêu nghiệt, quả thực chính là một tòa khó có thể tưởng tượng di động bảo khố, nếu là có thể được đến truyền thừa cùng tài phú, có lẽ có cơ hội một bước lên trời. Các ngươi muốn giết ta? Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm tràn ngập mùi máu tươi trọc khí. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thanh âm thoáng có chút suy yếu, sắc mặt lại là bình tĩnh như nước. 30 mấy tôn bất diệt kim thân tu giả không nói một lời, chân nguyên lại là đột nhiên thúc giục đến mức tận cùng, giống như 30 mấy nói lưu quang, đông nhiên nhào hướng Tạ Vân. Một chốc đao quang kiếm ảnh, phong lôi kích động, thiên địa hư không chỉ một thoáng bị rào thành một mảnh hư vô, 30 mấy tôn bất diệt kim thân, trong đó thậm chí không thiếu đứng đầu bất diệt kim thân đỉnh tu giả. Kim giáp tinh phỉ bên trong bất diệt kim thân, mỗi một cái đều là thây sơn biển máu bên trong đi ra giết chóc tông sư, không có nửa câu vô nghĩa, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền tức bố trí ra một tòa cực kỳ mạnh mẽ pháp trận, chân nguyên nối liền lên dưới, con công sát chi lực thẳng truy kim gai kiếm toàn lực một kích. Ầm vang một tiếng, 30 mấy nói chân nguyên không hề cản trở đâm vào Tạ Vân thân hình bên trong, chỉ là thoáng sau đó, không có bất luận cái gì một người trong mắt nổi lên đắc ý chi sắc. Khiếp sợ, hoảng sợ, mê mang, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đồng thời nổi lên, 30 mấy người cơ hồ ở trong nháy mắt, đồng thời bạo lui. Hiện tại muốn chạy trốn, quá muộn. Các ngươi lực lượng có thể cùng kim gai kiếm cùng so sánh, nhưng là các ngươi rốt cuộc không phải kim gai kiếm. Tạ Vân đột nhiên ầm ĩ thét dài, thanh như rồng ngâm, đâm thẳng cửu tiêu, đao mang lôi cuốn quang minh thánh mũi tên, ầm ầm phát ra, 30 mấy đạo thân ảnh dường như diều đứt dây. Đồng thời hướng về bốn phương tám hướng ngã xuống. Cơ hồ là đồng thời, vô số cười giữ tận cây tử đằng trùng tiêu dựng lên, phiến lá thượng vô số gương mặt tươi cười phát ra thảm thiết mà âm trầm tiếng hoan hô. 30 mấy cụ bất diệt kim thân thi hài, tính cả kim gai kiếm, nhanh chóng bắt đầu nhỏ giọt từng mảnh tươi đẹp máu loãng. Chủ nhân, trợ ta giúp một tay. Thị huyết đằng la ầm ĩ cùng thiếu, thanh âm bên trong kích động nùng liệt giết chóc chi ý. Chương 1845 không tâm huyễn ma hồn ô. Tạ Vân lưới đao đảo ngược, vai trái đột nhiên bị chạm khai một đạo vết nước, máu tươi như tuyển, bát bát nhiều. Thị huyết đằng la điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên gian bắt đầu bạo trướng, vô số tinh mịn dây đằng không ngừng kéo dài ra tới, dường như vô số răng nanh cùng lợi chảo, điên cuồng xé rách ba mươi mấy cụ thi hải. Nguyên bản chỉ là thong thả hòa tan thân hình, dường như nhiệt du hắt ở xương tuyết phía trên, lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu hòa tan, phiến la phía trên tươi cười càng thêm dữ tợn cùng dã, vô số tinh huyết bị cắn ướt, thị huyết đằng la hơi thở cơ hồ là không hề cản trở một đường bạo trướng. Âm dương cảnh lúc đầu, âm dương cảnh trung kỳ, âm dương cảnh hậu kỳ, huyền nguyên cảnh lúc đầu, huyền nguyên cảnh trung kỳ. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, thị huyết đằng la một đường bạo trướng đến huyền nguyên cảnh trung kỳ cực hạn, một cổ mạc nhưng danh trạng tan biến hơi thở, dần dần tỏa khắp mở ra. Này một kia hơi thở, đã hoàn toàn siêu thoát rồi thị huyết đằng la huyết mạch cực hạn cùng cách cũ, huynh phi bình thường ý nghĩa thượng giết chóc, huyết sát, cắn ướt, phá hư có thể hình dung, mà là một loại mạnh mẽ vô cùng, chính đại quang minh, mênh mông quần cuộn tan biến chi ý ngũ hành phá pháp chân kinh. Cửa này chảy xuôi ở Tạ Vân huyết mạch cùng linh hồn căn nguyên bên trong vô thượng truyền thừa, tối cao chân lý, đã dần dần dung nhập thị huyết đằng la sinh mệnh chỗ sâu trong. Tạ Vân mắt lạnh nhìn này hết thảy, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Ngũ hành phá pháp chân kinh chất chứa phá pháp chân ý, sớm đã thấm vào đến Tạ Vân linh hồn căn nguyên chỗ sâu nhất, giết chóc cùng tan biến, đã biến thành bản năng. Này ba mươi mấy người, nếu là liên thủ cùng Kim Gai Kiếm ẩu đả, Kim Gai Kiếm muốn thắng lợi, chỉ có toàn lực bùng nổ huyền giai linh hồn chi lực một cái lộ, hơn nữa căn bản không có khả năng dễ dàng thắng lợi. Nửa bước thông thiên chi cảnh tuy rằng so chi tầm thường bất diệt kim thân đỉnh, muốn ngang ngược đến nhiều, nhưng là lại không có chân chính tuyệt đối bản chất vân bùn thiên địa chi biệt. 30 dư tôn bất diệt kim thân mượn dùng pháp trận chi diệu ngưng tụ chân nguyên, hoàn toàn có thể cấp Kim Gai Kiếm tạo thành chân chính ý nghĩa thượng thật lớn uy hiếp. Nhưng là loại này uy hiếp, đối với huyền không truyền thừa ngưng tụ thần quốc tinh thể, lại dường như kiến càng hám thụ, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Mà một sớm công kích thất bại, gặp phải có thể so với huyền giai linh hồn quang minh thánh mũi tên, không có bất luận cái gì một tôn bất diệt kim thân có thể toàn thân mà lui. Trở về tông môn lúc sau, thanh linh lão tổ hẳn là đã chuẩn bị tốt đoán hồn thuật cuối cùng hai trọng, lấy hắn thông thiên lão tổ thân phận cùng địa vị, hẳn là không có khả năng gạt ta. Hơn nữa đây là đăng tiên đại hội phía trên vấn thiên tiên tông hứa hẹn, mặc dù là vì tông môn thể diện, cũng không có khả năng không giải quyết được gì. Là thời điểm đánh sâu vào huyền giai linh hồn, vừa vào huyền giai, quang minh thánh mũi tên uy lực lập tức có thể bạo trướng gấp 10 lần không ngừng, nửa bước thông thiên chi cảnh, liền lại không có khả năng chân chính uy hiếp đến ta. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, cảm thụ được tử ngọc linh nguyên châu ôn nhuận mà linh hiệu dược lực không ngừng thấm vào đến khắp người cùng linh hồn căn nguyên bên trong. Cùng Kim Gai Kiếm một trận chiến, cơ hồ là Tạ Vân bình sinh sở ngộ kỳ hiểm. Huyền giai linh hồn cùng linh giai đại viên mãn chi gian chênh lệch, so Tạ Vân tưởng tượng còn muốn rõ ràng, 5 lần rèn luyện, 5 lần tăng gấp bội, như cũ vô pháp cùng huyền giai linh hồn so sánh. Ở huyền giai linh hồn không ngừng nghiền áp dưới, Tạ Vân cơ hồ không hề đánh trả chi lực, hoàn toàn không có chút nào phần thắng, thậm chí dựa theo Tạ Vân suy tính, linh hồn của chính mình mặc dù lại lần nữa tăng gấp bội, như cũ không có nửa điểm khả năng tranh đến một đường thượng phong. Có thể chém giết Kim Gai Kiếm, quan trọng nhất một chút, đều không phải là chân nguyên cùng linh hồn, mà là tâm linh cùng ý chí. Kim Gai Kiếm, nhất định phải đem Tạ Vân chém giết, tuyệt không thỏa mãn với gần lấy được thắng lợi, mà này, cho Tạ Vân tuyệt hảo, cũng là duy nhất một cái cơ hội. Lấy huyền giai linh hồn thận trọng từng bước, chính diện nghiền áp, tuy rằng rất khó nhanh chóng chém giết Tạ Vân, nhưng đồng thời lại cũng sẽ không cho Tạ Vân cơ hội phản kích. Chỉ tiếc Tạ Vân tìm hiểu không gian pháp tắc, tốc độ hơn xa Kim Gai Kiếm, làm Kim Gai Kiếm sinh ra cực đại kiêng kỵ, thêm chí hắn căn bản không rõ ràng lắm ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng huyền diệu chỗ, toàn lực bùng nổ kim kiếm diệt hồn uy lực cố nhiên hơn xa gần dựa vào huyền giai linh hồn chính diện nghiền áp, nhưng mà lại không có viên mãn không tì vết, không hề bại lộ tuyệt đối phòng ngự. Về phương diện khác, Tạ Vân tuy rằng trước sau bị huyền giai linh hồn áp chế, lại chưa chân chính bùng nổ quang minh thánh mũi tên. Như thiết như trác, như tha như ma, quang minh thánh mũi tên ở huyền giai linh hồn liên tiếp không ngừng nghiền áp cùng công sát dưới, càng thêm thuần tịnh, càng thêm sắc bén, càng thêm cao quý. Quang minh thánh mũi tên chính diện chống lại huyền giai linh hồn công sát, lấy 1/3 thần quốc tinh thể vì đại giới mạnh mẽ thừa nhận kim kiếm diệt hồn vật chất công kích, rốt cuộc thắng được một cái trước mắt. Mà này điện quang thạch hỏa, hơi túng lướt qua một cái trước mắt, liền cũng đủ ngũ hành phá pháp chân ý, hoàn toàn mất đi kim gai kiếm sinh cơ. Quả nhiên, lên trời truyền thừa theo linh hồn căn nguyên mất đi đã tiêu tán. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt nhưng thật ra không có quá nhiều tiếc nuối. Lên trời truyền thừa, trừ phi là hoàn toàn nắm giữ, diễn biến vì chính mình linh hồn căn nguyên dấu vết, nếu không không có khả năng thông qua lục soát hồn đạt được, thậm chí muốn ủy nhiệm cấp những người khác đều tuyệt không vô nửa điểm khả năng. Đây là thiên địa pháp tắc bảo hộ cùng hạn chế, lên trời truyền thừa, thẳng chỉ vô thượng thông thiên chi cảnh, nếu là rộng khắp truyền bá, đối với toàn bộ ngân hà biển sao đều có khả năng tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả cùng ảnh hưởng. Huống chi Tạ Vân chém giết kim gai kiếm cơ hồ là đem hết toàn lực, căn bản vô pháp phòng trừng linh hồn hoàn chỉnh, một kích dưới, kim gai kiếm linh hồn hơn phân nửa trực tiếp mai một. Không thể tưởng được. Thật là không thể tưởng được, không có từ kim gai kiếm linh hồn bên trong được đến cũng đủ tin tức, ngược lại là tìm được rồi một cái ngàn tâm huyễn ma linh hồn khế ước tôi tớ. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, lòng bàn tay một phen, một cái dần dần trầm tịch linh hồn quang ảnh xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Ở linh hồn quang ảnh nhất trung tâm, rõ ràng là một đoàn lập lòe mê mội huyễn linh quang ấn ký. Linh hồn khế ước ấn ký. Không uổng công ta cố tình bảo hộ bọn người kia linh hồn căn nguyên, kim gai kiếm linh hồn phẩm chất so với ta cao, ta không có gì biện pháp, nguyên bản chỉ là tưởng nhiều được đến một ít tin tức, không nghĩ tới thế nhưng dứt khoát bắt được một cái ngàn tâm huyễn ma linh hồn khế ước nô buộc. So sánh với tới, lúc trước những cái đó hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là giải rác chiếu sáng giai công pháp võ kỹ, lại là quan trọng quá nhiều. Tạ Vân năm ngón tay hư chảo, có một đạo quang minh chi lực chậm rãi bao trùm, giống như hổ phách giống nhau đem này nói linh hồn phong ấn. Hồn khế nô buộc linh hồn cùng khế ước chi chủ chặt chẽ tương liên, nhưng là bất luận cái gì một tôn bất diệt kim thân tu giả đều yêu cầu công sát chiến đấu, tu hành thể ngộ, không có khả năng thời khắc thông qua hồn khế liên hệ. Mặc dù là thú vương hồn ấn bực này vô thượng linh hồn khế ước, cũng yêu cầu chủ động thúc dục mới có thể cùng chung ký ức cùng sáu cảm. Ngàn tâm huyễn ma tuy rằng am hiểu linh hồn một đạo, nhưng là cùng thú vương hồn ấn so sánh với, quả thực là huỳnh đuốc chi so nhật nguyệt, xa xa xưa đâu bằng nay. Lúc này Tạ Vân lấy đại quang minh chi lực phong ấn hồn phách, ngàn tâm huyễn ma trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp cảm thấy được nơi này biến hóa, chỉ biết chắc hẳn phải vậy cho rằng hồn khế nô buộc tạm thời bế quan tu hành mà thôi. Đối với một tôn bất diệt kim thân tu giả, bất luận cái gì một chút linh quang, đều có khả năng mở ra thông thiên chi lộ. Trừ bỏ sinh tử tồn vong hết sức, bế quan tìm hiểu, so bất luận cái gì tài phú linh bảo đều phải quan trọng đến nhiều, mặc dù là khế ước chi chủ, cũng không có khả năng tùy ý đánh gãy. Vô lượng la bàn, thế nhưng lại như vậy cái đồ vật. Tạ Vân linh hồn tham nhập kim gai kiếm nhận không gian, trên mặt hơi hơi nổi lên một tia cổ quái chi sắc. Chương 1846, thông thiên buông xuống, vận mệnh diệu dụng. Một quả đường kính 3 tấc la bàn, lẳng lặng nằm ở Tạ Vân lòng bàn tay. Đạm kim sắc quang huy như ẩn như hiện, ở giữa là một đạo xà ảnh, chỉ là không có nửa điểm linh tính, dường như phủ văn giống nhau tuyên khắc vào la bàn trung tâm. Này cái la bàn, thế nhưng đã hư hao tới rồi tình trạng này, nhìn qua đã cơ hồ mất đi linh tính, muốn chữa trị, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong mắt lại là không có nổi lên quá nhiều thất vọng chi sắc, cẩn thận đánh giá một phen, liền tức thu vào tử hỏa thế giới bên trong. Vô lượng la bàn, lớn nhất, thậm chí có thể nói duy nhất tác dụng, đó là thăm dò bí cảnh, nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, vô lượng la bàn quan trọng nhất ý nghĩa lại là ở chỗ nó bản thân phẩm giai. Một kiện tổn hại hạ phẩm huyền khí, như cũng là một kiện huyền khí, đã có thể dễ dàng luyện chế nửa bước huyền khí Tạ Vân, mượn dùng này cái vô lượng la bàn, vô cùng có khả năng chân chính nhìn trộm đến huyền khí ảo diệu, nhất cử chạm đến vô thượng huyền khí sư chi cảnh. Ma Nha Tông cùng Kim Giáp Tinh Phỉ sau lưng đều có vô thượng thông thiên lao tổ, đặc biệt là Kim Giáp Tinh Phỉ, thế lực so chi bảy đại đứng đầu tông môn đều sẽ không kém cỏi quá nhiều, không cần phải đắc tội quá mức. Ta tuy rằng giết nhiều người như vậy, bất quá dựa theo Kim Giáp Tinh Phỉ vẫn thường cách làm, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bị cùng giai tu giả chém giết, lao tổ là không có khả năng tự mình ra tay. Lược một suy nghĩ, Tạ Vân lại một lần nuốt phục mấy cái tuyệt phẩm linh đan. Ở Tử Ngọc Linh Nguyên Châu linh hiệu dưới, chân nguyên cùng linh hồn nhanh chóng khôi phục. Đến nỗi thần quốc tinh thể, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục, ít nhất yêu cầu giam 3 năm, thậm chí càng dài thời gian tu hành. Chẳng qua mỗi một quả huyền không truyền thừa ngưng luyện tinh thể, đều không có cao thấp ưu khuyết chi phân. Kim gai kiếm nhất thức kim kiếm diệt hồn trực tiếp mai một 1/3 thần quốc tinh thể, nhưng là Tạ Vân sức chiến đấu lại là không có nửa điểm ảnh hưởng. Nếu không có muốn nói có ảnh hưởng, đó chính là thời gian dài chống lại đánh tiêu hao năng lực yếu bất 1/3, một sớm thần quốc tinh thể hoàn toàn mai một, tử hỏa thế giới sụp đổ, Tạ Vân chỉ có thân chết hồn diệt một cái lộ. Nhưng mà đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả muốn đánh tan 2/3 thần quốc tinh thể, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không nói đến Tạ Vân sức chiến đấu đã chân chính đứng ở thông thiên lão tổ dưới, nhất đứng đầu vị trí, chính diện đầu đã khó cầu một bại, càng quan trọng còn lại là không gian pháp tắc. Lấy không gian pháp tắc chi lực thúc dục kim hỏa cánh chim, trừ phi số ít linh cầm dị tộc, Tạ Vân cơ hồ có thể nói thông thiên lão tổ dưới, tốc độ vô địch, mặc dù thực sự có lông phượng sừng lân giống nhau tuyệt thế yêu nghiệt, có thể áp chế Tạ Vân, lại cũng cơ hồ không có khả năng đuổi theo toàn lực bỏ chạy Tạ Vân. Này đây này 1/3 thần quốc tinh thể tổn thất, đối với Tạ Vân tới nói, chỉ là tiêu hao một đoạn thời gian đi khôi phục mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà này, đúng là huyền không truyền thừa thần diệu cường đại chỗ. Không đúng, như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy kinh tủng cảm giác. Ngồi xếp bằng ở vô lượng thành một góc, mượn dùng tử ngọc linh nguyên châu khôi phục chân nguyên cùng linh hồn Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt. Lượng thành bên trong giết chóc cùng liệt hỏa càng thêm mãnh liệt, nơi nơi đều là tiếng kêu cùng gào giống thanh, đại lượng sinh linh không ngừng mất đi, một cổ nùng liệt giết chóc hơi thở không ngừng sôi trào. Liệt cổ tê. Không có khả năng, ở kim gai kiếm cùng mặt khác kim giáp tinh phỉ trong trí nhớ, liệt cổ tê sức chiến đấu chỉ là cùng kim gai kiếm sàn sàn như nhau, hơn nữa hắn thân là linh thú. Tất nhiên sẽ đã chịu thánh thú huyết mạch khắc chế, chính diện đầu đả, cho ta uy hiếp tuyệt đối không thể vượt qua kim gai kiếm. Hơn nữa loại cảm giác này, không có khả năng nguyên tự một tôn nửa bước thông thiên tu giả, tất nhiên là vô thượng thông thiên cường giả buông xuống, hơn nữa mục tiêu rất có khả năng là ta. Tạ Vân rộng mở đứng dậy, ánh mắt xa xa nhìn hư không, hàng tỷ trong vòng, một mảnh bình tĩnh. Vẫn mệnh, nhìn trộm, khẽ quát một tiếng. Tạ Vân hai mắt nổi lên một mạt quỷ dị lại cao quý huyết sắc quang huy, trước mắt tựa hồ cổ tạo nên một cái rộng lớn mạnh mẽ vận mệnh sông dài, ở vận mệnh sông dài bên trong, một đạo đen nhánh như mực quang huy chậm rãi từ phương xa dũng hướng Tạ Vân. Một chốc chi gian, lúc trước chỉ là như ẩn như hiện, nếu hư nếu huyễn kinh tủng cảm giác, đột nhiên gian bạo trướng gấp trăm lần, dường như người thường gặp sư hổ, Tạ Vân thậm chí cảm thấy linh hồn của chính mình cùng huyết mạch đều ẩn ẩn bắt đầu run rẩy. Thông thiên lão tổ, quả nhiên là thông thiên lão tổ, nơi đây không nên ở lâu. Tạ Vân hít sâu một hơi, bước chân hoạt động, không gian pháp tắc lặng yên thúc dục đến mức tận cùng, nhanh chóng rời đi vô lượng thành. Một hơi độn ra ngàn vạn dặm, Tạ Vân mới vừa rồi thúc dục phá pháp đao luân, hướng về phương xa điên cuồng phi độn, vô số linh thạch lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ tiêu hao. Ầm vang một tiếng vang lớn. Vô lượng thành cao lớn tường thành bỗng nhiên rách nát. Vô số vô lượng thành phòng ngự hoàn toàn hóa thành hư vô, cùng liệt cổ tê điên cuồng chiến đấu vô lượng thành chủ, thậm chí không có phản ứng, liền tức trực tiếp bị nổ thành một đoàn thịt nát, linh hồn căn nguyên hoàn toàn mất đi. Mà ở vô lượng thành chủ thi hài bên cạnh, liệt cổ tê cả người tắm máu, hơi thở gần như với mất đi, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Liệt cổ tê, ma nhà thiên giao đầu. Một tôn thật lớn thân ảnh buông xuống, đầu rắn nhân thân. Cổ chỗ tinh mịn vẻ giống như vô số sắc nhọn đoàn nhận, lập lòe nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Liệt cổ tê đầu buông xuống, nửa quỳ ở đoạn bích tàn viên chi gian, căn bản không dám dương mắt, một đôi huyết sắc xà đồng, lập lòe tinh mịn lân giáp, chỉ là tỏa khắp quang huy, liền làm hắn cảm thấy từng đợt khó có thể hình dung sợ hãi cùng áp lực. Nếu là chính diện nhìn thẳng, lấy liệt cổ tê linh hồn phẩm chất, lập tức liền sẽ lâm vào vô tận giết chóc ảo cảnh bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Vĩnh truy trầm luân. Hồi bẩm ma lân tôn giả, ma nha thiên giao vẫn luôn ở bên ngoài du tẩu, từ tiến vào vô lượng thành lúc sau, ta liền không có cùng hắn đánh qua đối mặt. Liệt cổ tê thanh âm ngưng trọng, trước mắt này tôn ma lân tôn giả, hơn xa hắn cùng kim gai kiếm loại này nửa bước thông thiên tu giả có thể so, chính là chân chính lên trời lộ cường giả. Càng quan trọng là, ma lân tôn giả là ma nha thiên giao cùng tộc trưởng bối, đối ma nha thiên giao ký thác kỳ vọng cao. Cũng đúng là nguyên nhân này, liệt cổ tê vì bảo đảm ma nha thiên giao an toàn, mới không có an bài hắn tiến vào vô lượng thành chỗ sâu nhất, mà là ở bên ngoài du tẩu. Ma Nha Thiên Giao sức chiến đấu tuy rằng không kịp Kim Gai Kiếm cùng Liệt Cổ Tê, nhưng là so chi bình thường nửa bước thông thiên chi cảnh, vẫn là hiếu thắng ra một đoạn, thêm chi long tộc bí thuật, có thể nói là cực kỳ an toàn. Ma Lân Tôn giả ánh mắt lạnh lùng, cong lạnh giọng nói, Ma Nha Thiên Giao lấy thánh thú hiến tế chi thuật thiêu đốt huyết mạch, nhưng kết quả lại là thân chết hồn diệt, huyết mạch đều bị luyện hóa, Kim Gai Kiếm đâu? Ta cùng với Kim Gai Kiếm phân công nhau hành động, hắn đi chém giết một tôn ngẫu nhiên xuất hiện bất diệt kim thân, ta tại đây cùng vô lượng thành chủ chiến đấu. Liệt Cổ Tê thanh âm phong thả, hắn cùng vô lượng thành chủ chiến đấu, nguyên bản đã bị một tia nội thương, lúc sau Ma Lân Tôn giả buông xuống, trực tiếp nổ nát vô lượng thành phong ngự, vô lượng thành chủ đường trường vẫn diệt, hắn tuy rằng không phải Ma Lân Tôn giả mục tiêu, nhưng là dư ba kích động dưới, lại là đồng dạng bị rất là nghiêm trọng thương thế. Chẳng qua Ma Lân Tôn giả tính tình bạo ngược cực kỳ, bản thân sức chiến đấu lại là có thể nói lên trời lộ bên trong người xuất sắc, chớ nói chỉ là trọng thương Liệt Cổ Tê, chính là thật sự thất thủ vanh giết Liệt Cổ Tê, cũng chỉ có thể làm một cái uổng mạng quỷ thôi. Kim Gai Kiếm còn chưa trở về, có lẽ Liệt Cổ Tê lời còn chưa dứt, bên cạnh một cái cả người tắm máu Ma Nha Tông tu giả đột nhiên thất tha thất thể, phi bước mà đến, run giọng nói, Kim Gai Kiếm, tính cả ba mươi mấy tôn bất diệt kim thân kim giáp tinh phỉ, tất cả hủy diệt. Quyển sách đến từ chương 1847, vận mệnh phản vệ. Kim Gai Kiếm đã chết. Tính cả ba mươi mấy cái bất diệt kim thân cùng nửa bước thông thiên, đều bị cái kia tiểu gia hỏa giết. Liệt Cổ Tê sắc mặt biến đổi, đáy mắt nổi lên một tia hoảng sợ chi sắc. Hắn cùng Kim Gai Kiếm sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn như nhau, nếu Kim Gai thân kiếm chết hồn diệt, đổi chỗ mà làm, hắn muốn chạy ra sinh thiên, đồng dạng hy vọng xa vời. Nếu là lúc ấy hắn xuất lĩnh 10 tôn thuộc hạ, đi trước đuổi giết Tạ Vân, chỉ sợ hiện tại chính là hắn cùng một trung cấp dưới bị Tạ Vân chém giết. Hắn căn bản không có nghĩ đến, một tôn bất diệt kim thân chi cảnh tiểu gia hỏa, sức chiến đấu có thể cường đại đến loại tình trạng này, tại đây một chốc, thậm chí không có chút nào ghen ghét cùng hâm mộ, chỉ có một loại nồng đậm chấn động cùng hoảng sợ. Thì ra là thế, tuyệt thế yêu nghiệt, có ý tứ. Ma Lân Tôn giả đáy mắt nổi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, Kim Giáp Tinh Phỉ cùng Ma Nha Tông có rất nhiều hợp tác, Kim Gai Kiếm tên này, Ma Lân Tôn giả cũng có điều nghe thấy. Chân chính ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, thông thiên tam cảnh dưới đứng đầu tu giả, một khi tiến giai thông thiên chi cảnh, thậm chí có thể có được trung đẳng lên trời lộ sinh linh sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, lại là bị một tôn gần bất diệt kim thân tiểu gia hỏa hoành sát, một chốc chi gian, mấy cái đã từng chấn động chư thiên. Hùng bá thiên hạ tên hiện lên ở Ma Lân Tôn giả trong óc bên trong. Đôi tay giấu tay chậm rãi biến hóa, một mảnh xương mù mênh mông hơi nước dần dần ngưng tụ, ở giữa không trung hóa thành một mặt hơi hiện mơ hồ gương. Thủy kính bên trong, Kim Gai Kiếm thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng mà ngưng thật, trong hư không, từng đạo quang điểm dần dần hội tụ, quán chú đến thủy kính bên trong. Thủy kính tái hiện chi thuật. Có thể tái hiện lúc trước phát sinh cảnh tượng, tố bổn hoàn nguyên, rõ ràng mà rõ ràng. Cửa này bí pháp phẩm giai cũng không phải rất cao, nhưng là có hai cái tuyệt đối hạn chế. Đệ nhất là yêu cầu thông thiên chi cảnh tu vi, cái thứ hai là bị dò xét nơi không thể xuất hiện cảnh giới cao hơn dò xét người cường giả. Ma Lân Tôn giả ở lên trời lộ sinh linh bên trong xương được với cường giả, lúc này chân nguyên kích động, thiên địa chi gian thời gian chi lực bị mạnh mẽ ngưng tụ, một cổ mênh mông mà thần dị uy áp dần dần tụ tập, mặc dù là Liệt Cổ Tê đều cảm thấy một trận hô hấp trễ xác. Đột nhiên, thủy kính hung hăng chấn động, ầm ầm nổ thành mảnh nhỏ. Tinh nguyên kích động, dường như vô số lưu quang giống nhau, hướng về Ma Lân Tôn giả thổi quét mà đi. Phản vệ. Ma Lân Tôn giả sắc mặt hơi đổi, năm ngón tay hư chảo, kích động thiên địa tinh nguyên chỉ một thoáng mất đi, chỉ là Ma Lân Tôn giả sắc mặt lại là càng thêm khó coi lên. Thủy kính tái hiện chi thuật phản vệ, cố nhiên không có khả năng chân chính xúc phạm tới Ma Lân Tôn giả. Nhưng lại như cũ làm Ma Lân Tôn giả cảm thấy một trận mỏi mệt, gần một chốc chi gian, chân nguyên liền tức bị tiêu hao vượt qua 8 phần. Chẳng qua tương đối với chân nguyên tiêu hao, càng làm cho Ma Lân Tôn giả không vui, còn lại là thủy kính tái hiện chi thuật phản vệ nguyên nhân. Cho dù là đứng đầu lên trời lộ sinh linh, cũng chỉ có thể mai một tái hiện chi thuật, không có khả năng trực tiếp dẫn phát phản vệ. Đây là thiên địa pháp tắc quy củ, có thể dẫn phát loại này phản vệ. Ít nhất yêu cầu một tôn ký thác thiên tâm vô thượng cường giả. Như vậy trình tự, mặc dù là ở toàn bộ Ngân Hà biển sao, đều có thể nói chân chính tuyệt thế cường giả, số lượng hơn xa lên trời lộ sinh linh có thể so, bất luận cái gì một tôn, đều có thể trở thành bảy đại đứng đầu tông môn chân chính cao tầng. Thế nhưng có một tôn ký thác thiên tâm cường giả xuất hiện tại nơi đây, chẳng lẽ nói là hắn giết cái kia xui xẻo kim gai kiếm. Ma Lân tôn giả đáy mắt nổi lên một tia như suy tư gì thần sắc, bất quá thực mau liền tức lắc lắc đầu, từ bỏ cái này ý tưởng, ký thác thiên tâm vô thượng cường giả, không có khả năng không màng thân phận cùng mặt mũi, đối kim gai kiếm ra tay. Đứng đầu nửa bước thông thiên, có lẽ ta còn có hứng thú xem một cái, đối với ký thác thiên tâm cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới, có lẽ cái này tiểu gia hỏa là kia tôn gửi thiên tâm sinh linh đệ tử. Chỉ có cái này giải thích, một tôn ký thác thiên tâm tuyệt thế cường giả, tự mình huấn luyện dạy dỗ đệ tử, bực này chiến tích, cũng chẳng có gì lạ. Kim gai kiếm, ma nha thiên giao, chết cũng coi như là không oan, không cần phải vì bọn họ đắc tội một tôn ký thác thiên tâm vô thượng cường giả. Ma Lân tôn giả nhanh chóng làm ra quyết đoán, hắn tự mình ra tay, tự nhiên có thể chém giết Tạ Vân, nhưng là này lại cùng Tạ Vân chém giết kim gai kiếm cùng ma nha thiên giao kiên quyết bất đồng. Vượt cấp ẩu đả, lấy thiếu địch nhiều, kim gai kiếm cùng ma nha thiên giao, cùng với đại lượng bị chém giết kim giáp tinh phỉ, dựa theo Ngân Hà biển sao đồng hành quy củ, chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Trừ phi là đặc biệt bên vực người mình trưởng bối, thông thường tới nói, giống nhau không có khả năng ra tay trả thù. Nhưng nếu là Ma Lân tôn giả lấy lên trời lộ chi cảnh chém giết Tạ Vân, lại là tự ngã giá trị con người, ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu Tạ Vân phía sau thực sự có một tôn ký thác thiên tâm cường giả, tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Nay không chỉ là vì chính mình đệ tử văn bối, đồng thời cũng là vì chính mình tôn nghiêm cùng mặt mũi, chính mình đệ tử bị cùng giai tu giả chính diện chém giết, chỉ có thể tự nhận thực lực không đủ, nhưng là bị cao giai tu giả, đặc biệt là thông thiên chi cảnh vô thượng cường giả chém giết, nếu không ra tay, chỉ biết bị cho rằng là sợ đối phương. Chỉ là Ma Lân tôn giả không thể tưởng được chính là, phản phệ thủy kính tái hiện chi thuật, đều không phải là ký thác thiên tâm vô thượng cường giả, mà là vận mệnh chi lực. Thủy kính tái hiện chi thuật, này đây cường đại chân nguyên câu thông thiên địa pháp tắc, mạnh mẽ nối liền thời gian sung dài, tố bổn hoàn nguyên, hiện ra hình ảnh. Loại này thủ đoạn, trung tâm bản chất, trên thực tế này đây tự thân ý chí câu thông thiên địa pháp tắc, yêu cầu hạn chế rất nhiều, trừ bỏ chân nguyên cảnh giới ngoại, còn cần môi giới cùng thời không hạn chế. Thời gian nhất định phạm vi, lấy nhìn trộm người bản mạng hơi thở vì dẫn, mới có thể đủ tái hiện cảnh tượng, theo thời gian kéo dài, khoảng cách kéo dài, khó khăn sẽ trên diện rộng gia tăng, rõ ràng độ cùng chuẩn xác độ còn lại là sẽ không ngừng rơi chậm lại. Nhưng là ở vận mệnh pháp tắc trước mặt, hết thể đều là vô căn cứ. Vận mệnh chú định vận mệnh pháp tắc, sẽ bảo hộ tìm hiểu giả vận mệnh. Trừ phi Ma Lân tôn giả tìm hiểu tối cao tối thượng vận mệnh pháp tắc, nếu không mặc dù hắn càng tiến thêm một bước, ký thác thiên tâm, cũng không có khả năng nhìn trộm đến Tạ Vân tình trạng. Ma Lân tôn giả tuy rằng ý thức không đến đây là vĩ đại vận mệnh pháp tắc, nhưng là gửi thiên tâm cường giả cái này phỏng đoán, đồng dạng làm hắn từ bỏ báo thủ. Đến nỗi Ma Nha thiên giao cùng kim gai kiếm, Ma Lân tôn giả rốt cuộc mặc kệ đáp, mặc dù là thân cận văn bối, cũng xa xa không có khả năng so đến quá chính mình tánh mạng. Một hơi phi độn ra mấy trăm triệu, tiêu hao rộng lượng linh thạch, Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi đem phá pháp đao luân tốc độ giáng xuống. Thao túng phá pháp đao luân như thế cao cường độ phi hành, mặc dù là phá pháp đao luân đã tiến giai nửa bước huyền khí cấp bậc, đều làm Tạ Vân cảm thấy một trận nguyên tự linh hồn căn nguyên mỏi mệt. Cái loại này kinh tùng áp lực cảm giác đã tan đi, xem ra nguy hiểm đã tiêu tán. Vận mệnh pháp tắc, quả nhiên không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp tắc, nếu không có vận mệnh pháp tắc báo động trước, một khi bị thông thiên lão tổ tới gần, liền không còn có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Hiện tại ta, khoảng cách thông thiên chi cảnh vô thượng cường giả, quá xa, căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, khôi phục tông môn lúc sau, một chút sự tình muốn nhanh hơn tiến độ. Không thể chỉ dựa vào thông thiên lão tổ khinh thường đối bất diệt kim thân ra tay, bảo toàn tánh mạng. Cần thiết phải có chân chính tự bảo vệ mình chi lực. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, căng chặt khuôn mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, đáy mắt lại là nổi lên một tia nhàn nhạt sắc ý. Ở lòng bàn tay bên trong, một quả đại quang minh chi lực phong ấn thủy tinh lặng yên hiện lên, trung tâm rõ ràng là một quả nhảy lên hình người quang ảnh. Chương 1848, thủy mục thế giới. Này đó là sắp tan biến cỡ trung thủy mục thế giới. Tạ Vân đứng ở trong hư không, nhìn xa hàng tỷ dặm bên ngoài một tòa tinh vực, hình thể so chi âm dương tinh vực rõ ràng nhỏ không ít, nhưng là khí chất lại là chỉ có hơn chứ không kém. Giờ này khắc này, cả tòa thế giới giống như một viên thật lớn hỏa cầu, không ngừng tản mát ra chói mắt lại thâm trầm ngọn lửa. Chẳng qua này tòa tinh vực phóng thích ngọn lửa, lại phi hỏa chi tinh nguyên, mà là lấy tan biến chi lực vì trung tâm, kích động lùng liệt vô cùng thủy mộc chân nguyên. Âm dương tinh vực chỉ có thể đủ dựng dục ra hữu hạn huyền nguyên cảnh tu giả, hơn nữa thường thường chỉ có thể đủ đạt tới huyền nguyên cảnh lúc đầu, mà trước mắt này một phương thủy mộc thế giới, lại là có thể dựng dục ra chân chính thông thiên cường giả. Chỉ là hiện tại, nay tòa thủy mộc thế giới đã lâm vào cuối cùng hỏng mất giai đoạn, một cổ không cách nào hình dung, nhưng cực kỳ rõ ràng tan biến hơi thở không ngừng tỏa khắp, đừng nói là thủy mộc thế giới bên trong, phạm vi mấy tỷ, đều không có bất luận cái gì cao giai tu giả dấu vết, chỉ có một ít cấp thấp sinh linh, mờ mịt không biết. Thế giới tan biến, không chỉ là bên trong sinh linh tất cả mai một, lấy thế giới vì trung tâm, cực kỳ rộng lớn khu vực đều sẽ đã chịu tan biến hơi thở lan đến. Cách xa nhau hàng tỷ xa, đều có thể cảm nhận được thủy mộc thế giới tan biến hơi thở, loại này lực lượng. Tạ Vân hai mắt khép hờ, lặng yên thúc giục ngũ hành phá pháp chân kinh, gần nhất dần dần nổi lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Loại này lực lượng, cùng phá pháp chi kim, phá pháp chi hỏa có rất nhiều tương tự chỗ, gần đứng sừng sững một lát, Tạ Vân linh hồn bên trong liền tức hiện ra vô số linh quang. Này đó rách nát linh quang, cũng không đủ để cho Tạ Vân chân chính tìm hiểu phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy, nhưng là so với đóng cửa làm xe, không có đầu mối miên man suy nghĩ, hiệu suất đề cao đâu chỉ trăm ngàn lần. Ngắn ngủn một lát thời gian, liền có ít nhất 500 đạo linh quang, ở Tạ Vân trong óc bên trong không ngừng hội tụ, biến ảo, lột xác. Nơi đây khoảng cách này tòa sắp tan biến thủy mục thế giới, thượng có hàng tỷ xa. Nếu thật sự thâm nhập thế giới bên trong, thậm chí tới gần thế giới căn nguyên tâm hạch, được đến tiền lời quả thực khó có thể tưởng tượng. Một cái thế giới tan biến, dựng dục tan biến chi lực thuần túy mà mênh mông cuồn cuộn, xa xa không phải giết chóc sinh linh, hủy diệt sơn xuyên có thể bằng được. Nhiệm vụ này quả nhiên muốn so chém giết ngàn tâm huyễn ma tiền lời muốn lớn hơn rất nhiều, 500 vạn hỏi thiên tiên linh không nói đến, đan đan thị cái này tìm hiểu tan biến chân ý cơ hội, liền hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu. Âm dương tinh vực bản chất cũng chỉ là một cái cỡ chung thế giới, như vậy tinh vực tàn biến, quá mức khó có thể tìm kiếm, thông thiên lão tổ thọ nguyên số lấy 10 vạn kế, nhưng mà tinh vực thọ nguyên, lại là số lấy hàng tỷ năm kế, hai người căn bản xưa đâu bằng nay. Tạ Vân thu hồi phá pháp đao luân, sau lưng triển khai hai cánh, chậm rãi bay về phía thủy mục thế giới. Chém giết ngàn tâm huyến ma, cơ hồ không có tiêu phí Tạ Vân quá nhiều thời gian. Mượn dùng linh hồn khế ước cấn ký, một đường cảm ứng. Thực mau liền tức ở một tòa rất là hẻo lánh sao trời bên trong tìm kiếm tới rồi ngàn tâm huyễn ma. Ngàn tâm huyễn ma nhất lực lượng cường đại, đó là linh hồn ảo thuật công sát, chỉ tiếc Tạ Vân tu hành đại quang minh chân kinh, linh hồn sớm đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng linh giai đại viên mãn, thêm chi cùng kim gai kiếm một trận chiến, huyền giai linh hồn nghiền áp không những không có thương tổn cập Tạ Vân linh hồn căn nguyên, ngược lại giống như lò luyện đại trùy giống nhau. Sử Tạ Vân linh hồn càng thêm ngưng thật mà thuần tịnh. Quang minh thánh mũi tên một kích, ngàn tâm huyễn ma liền tức thân chết hồn diệt. Bình thường ý nghĩa thượng bất diệt kim thân đỉnh, đã rất khó cấp Tạ Vân tạo thành chân chính ý nghĩa thượng uy hiếp. Thiên nguyên tán nhân đại thù, không có chỗ nào mà không phải là thông thiên lão tổ, thậm chí Diệp Khô kiếm tổ sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã ký thác thiên tâm, thành tựu vô thượng chiến lược. Đối mặt đối thủ như vậy, Tạ Vân ánh mắt sớm đã không hề câu nệ với bất diệt kim thân, so sánh với mà nói, chém giết ngàn tâm huyễn ma nhiệm vụ, bất quá là đi trước càn nguyên tinh trong quá trình giấu người hai mắt thủ đoạn, mà này sắp tan biến thủy mục thế giới, mới là Tạ Vân chân chính mục tiêu nơi. Không ngừng tới gần, trong hư không tan biến chi ý càng ngày càng nung liệt, càng ngày càng thuần tịnh, 3.000 vạn dặm lúc sau, Tạ Vân thậm chí đã hoàn toàn vứt bỏ đối với thân thể khống chế. Ngũ hành phá pháp chân kinh tự nhiên bừng bừng phân chấn, chạy xuôi ở kinh lạc bên trong thanh mục trường sinh chân nguyên cùng vĩnh hằng chân nguyên châu lưu luân chuyển, mãnh liệt kích động. Thủy mục thế giới tản mát ra thủy mục căn nguyên, lôi cuốn tan biến chân ý, dần dần xuyên thấu qua Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt, dung quán đến chân nguyên bên trong. Đối với ngũ hành phá pháp chân kinh lý giải, đặc biệt là đối với phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy lý giải, nhanh chóng trở nên khắc sâu mà phong phú, thậm chí này đó lộn xộn lênh quán, dần dần bắt đầu hội tụ, xuyến thành từng điều chuỗi ngọc, mỗi một quả ánh huỳnh quang lập lòe hạt châu, đều là một chút linh quang, mà này từng điều chuỗi ngọc, còn lại là đi thông vô thượng đại đạo con đường. Tan biến chân ý, là một loại cực kỳ thiên môn pháp tắc chân ý. So sánh với mà nói, hủy diệt, giết chóc này một loại pháp tắc chân ý, tìm hiểu lên càng thêm dễ dàng, hơn nữa chiến đấu uy lực càng cường, ở biển sao bên trong tu luyện sinh linh rất nhiều. Đến nỗi tan biến chân ý, không chỉ có tìm hiểu rất là rườm rà phức tạp, rất khó đạt tới pháp tắc chi cảnh, hơn nữa sức bật so chi giết chóc cùng hủy diệt hai loại pháp tắc cũng muốn kém cỏi một bậc, này đây tu giả số lượng cực nhỏ. Nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới, điển tịch truyền thừa, công pháp võ kỹ càng là xa xa không kịp giết chóc cùng hủy diệt hai loại pháp tắc, tuần hoàn ác tính dưới, tìm hiểu tan biến chân ý sinh linh, đến bây giờ, đã là cực kỳ bé nhỏ, ít ỏi không có mấy. Trời sinh thích hợp tan biến chân ý sinh linh, quá ít, nếu là mạnh mẽ tìm hiểu, không chỉ có khó có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, thậm chí đối với bản thể còn có thương tổn. Nếu không có ta phải đến ngũ hành phá pháp chân kinh, 5 lần nghịch luyện, nghịch chuyển ngũ hành, cũng không có khả năng tìm hiểu tan biến chân ý. Hơn nữa xét đến cùng, ngũ hành phá pháp chân kinh chất chứa chân ý, chính là phá pháp chân ý, cùng tan biến chân ý cũng không hoàn toàn tương đồng, chỉ là phá pháp chân ý, tan biến văn pháp, cơ hồ có thể từ hết thể hủy diệt, giết chóc một hệ pháp tắc bên trong hấp thu lực lượng. So sánh với mà nói, này tan biến chân ý cùng phá pháp chân ý nội chứa cùng tinh tuy càng vì gần, mới có thể đủ lớn nhất trình độ thượng trợ giúp ta tìm hiểu phá pháp chi lực. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, thân hình lại là không ngừng tới gần thủy mục thế giới. Người tới người nào, tại hạ Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, Triệu Hám. Khoảng cách thủy mục thế giới 2.000 vạn dặm chỗ, một đạo thân ảnh đột nhiên tung bay mà ra, cản lại ở Tạ Vân trước mặt. Nung liệt kiếm y kích động mở ra, mãnh liệt ngọn lửa lập lòe trong người khu phía trên. Còn rõ ràng là một tôn bất diệt kim thân cực hạn hành hỏa kiếm tu. Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử. Ta là Tạ Vân, tiếp được nhiệm vụ này, nếu là sư huynh cũng tiếp được nhiệm vụ này, kia liền các bằng thủ đoạn đi. Tạ Vân ngữ khí đạm nhiên, hai mắt lại là đột nhiên phát ra ra chói mắt cực kỳ quang huy, một cổ hùng hồn bá đạo giết chóc hơi thở trùng tiêu dựng lên, giống như giận long giống nhau ngẩng đầu vũ nội. Tiên tinh chín thức sắc khí, hôn tạp tràn đầy với trong hư không tan biến hơi thở. Chỉ một thoáng trồng lên ra một cổ mạc nhưng địch nổi vĩ ngạn lực lượng, đừng nói là tầm thường bất diệt kim thân đỉnh, mặc dù là nửa bước thông thiên chi cảnh, đều phải né xa ba thước, tránh đi mũi nhọn. Triệu Hám sắc mặt đông nhiên biến đổi, chưa mở miệng, một đạo bình tĩnh mà âm thanh trong trẻo, từ trong hư không chậm rãi vang lên. Triệu sư đệ, ngươi không phải Tạ sư đệ đối thủ, lui ra đi. Lời còn chưa dứt, một đạo mênh mông hư ảnh dần dần bước lên dựng lên. Nương tụ thành một đạo áo bào cho huyết kiếm thân ảnh. Bí truyền đệ tử đệ nhất. Thiên tâm kiếm, Diệt Trần. Chương 1849, thử cùng đàm phán. Diệt Trần sư huynh. Triệu Hám đáy mắt nổi lên một mạt phát ra từ bản tâm sùng kính, hơi hơi không người, chợt sân đứng ở một bên, chỉ là nhìn phía Tạ Vân ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một tia nghi hoặc. Diệt Trần hư ảnh dần dần trở nên ngưng thật, gần hai cái hô hấp thời gian, liền tức hoàn toàn hóa thành hình người. Một cổ giống như hoang cổ cự thú giống nhau huyết sát chi khí ẩn mà không phát, hơi thở thình lình đã siêu việt bất diệt kim thân cực hạn, đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh. Tạ sư đệ là lần này đăng tiên khôi thủ, người mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài, không có gặp qua hắn. Diệt Trần đối với Triệu Hám giải thích một câu, ánh mắt liền tức chuyển hướng về phía Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc, hôn loạn một sợi rõ ràng ý cười. Thật là không thể tưởng được, lần này đăng tiên khôi thủ. Thiên phú thế nhưng vô cùng cao minh tới rồi như vậy nông nỗi, xem ra ngày đó một đao đánh tan xương thân, ngươi xác thật là thủ hạ lưu tình. Hiện tại ngươi, chỉ sợ đã chân chính đứng ở bất diệt kim thân nhất đỉnh, càng đáng sợ chính là, ngươi tựa hồ khoảng cách nửa bước thông thiên chi cảnh còn có khoảng cách nhất định, như vậy thiên tư, liền ta đều có chút ghen ghét. Diệt Trần thanh âm bình tĩnh cực kỳ, nhưng là ánh mắt lại là nổi lên một tia nhàn nhạt tò mò. Đương nhiên, loại này tò mò chỉ là chợt lóe mà không, đối với Diệt Trần loại này cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, đối với chính mình thiên phú, truyền thừa đều có tuyệt đối tự tin. Ngũ hành phá pháp chân kinh chưa bao giờ xuất hiện ở ngân hà biển sao tu hành thế giới, đừng nói là thiên tâm kiếm diệt trần chưa tiến giai thông thiên chi cảnh, mặc dù là ngày đó ký thác thiên tâm diệp khô kiếm tổ, cũng không rõ ràng lắm ngũ hành phá pháp chân kinh chi tiết, chỉ là thông qua linh hồn cảm ứng, mơ hồ cảm thấy thiên nguyên tán nhân được đến một phần vô thượng truyền thừa, mới hàng tỷ đuổi giết, thẳng đến thiên nguyên tán nhân thân chết hồn diệt, cũng không có được đến cửa này vô thượng truyền thừa tin tức. Diệt Trần tuy rằng ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái xem thấu Tạ Vân hiện tại tu hành cảnh giới, nhưng là không có khả năng biết ngũ hành phá pháp chân kinh tồn tại. Đến nỗi bình thường ý nghĩa thượng lên trời truyền thừa, căn bản sẽ không bị Diệt Trần xem ở trong mắt. Diệt Trần sư huynh, ta nghe nói nhiệm vụ này ngươi đã định ra, chỉ là này thủy một thế giới chất chứa tan biến chân ý, đối ta tu hành có cực đại ích lợi, không thể không mạo phạm. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, thậm chí rất là kính cẩn, nhưng là trong đó lại là có một cổ không được xế vào, tuyệt không sửa đổi kiên quyết. Thiên Tâm Kiếm, Diệt Trần, Vấn Thiên Tiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử, là chân chính ý nghĩa thượng thông thiên lão tổ dưới, đỉnh cao nhất tồn tại chi nhất, ở mênh mang biển sao bên trong đều có hiển hách uy danh. Như vậy trình tự tu giả, so chi thông thiên lão tổ số lượng đều phải thiếu đến nhiều, một sớm tiến đến giai, lập tức là có thể đủ trở thành lên trời lộ lao tổ bên trong người xuất sắc, càng có tuyệt đại nắm chắc ký thác thiên tâm, bước vào gửi thiên tâm chi cảnh. Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần, là Vấn Thiên Tiên Tông chân chính ký thác kỳ vọng cao tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần không chết non, vì tuyệt đối có thể trở thành Vấn Thiên Tiên Tông kình thiên ngón tay cái. Lúc này Tạ Vân, chính diện chém giết kim gai kiếm, tự nhiên không có khả năng sợ hãi Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần. Hơn nữa trước mắt này tòa thủy mục thế giới có cực đại khả năng trợ giúp hắn tìm hiểu phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy, là ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Đương nhiên, nếu là có thể thuận lợi tiến vào trong đó, có thể không đem Diệt Trần hoàn toàn đắc tội, tự nhiên là một chuyện tốt. Hơn nữa lấy Diệt Trần sức chiến đấu, mặc dù chỉ là một tôn hư ảnh, cũng đủ để cấp Tạ Vân tạo thành trình độ nhất định phiền thoái, tiến vào thủy mục thế giới, tìm hiểu phá pháp chi lực, yêu cầu tuyệt đối bình tĩnh cùng chuyên chú. Nếu là Diệt Trần một lòng tập kích quấy rối, Tạ Vân căn bản vô pháp toàn lực tìm hiểu phá pháp chi lực. Khoảng cách này tòa cỡ trung thế giới cuối cùng tan biến, nhìn như thời gian còn có mấy ngàn năm, nhưng là một cái phân thân, đối với Diệt Trần tới nói, cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể không ngừng tiêu hao. Nếu là Diệt Trần tự mình đã đến, mặc dù Tạ Vân sẽ không sợ hãi Diệt Trần, nhưng là muốn tìm hiểu phá pháp chi lực, hiển nhiên sẽ trở nên không hiện thực. Diệt Trần hư ảnh hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, mênh mang biển sao bên trong, tìm hiểu tan biến chân ý tu giả cực nhỏ. Không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này gặp một cái. Có thể đem yên tinh chính thức buộc phát ra như thế chiến lực, cố nhiên yêu cầu đứng đầu thiên phú, nhưng là pháp tắc chân ý bản thân phù hợp, đồng dạng cực kỳ quan trọng. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa mở miệng, lặng lặng chờ đợi Diệt Trần tiếp tục nói tiếp. Nhiệm vụ này, với ta mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ là một cái thuần túy nhiệm vụ mà thôi. Ta sở tu trung tâm, ở chỗ giết chóc cùng hủy diệt, thế giới tan biến. Đối ta có nhất định trợ giúp, nhưng hơn xa không thể thay thế. Bất quá một phương diện, nhiệm vụ này là ta trước nhìn chúng, càng quan trọng là, ngươi yêu cầu nhiệm vụ này, đầu cơ kiếm lợi, ta mới có thể cùng ngươi nói một ít điều kiện, bất quá trước đó, ta tưởng chúng ta hẳn là trước nhận thức một chút lẫn nhau. Diệt Trần thanh âm dần dần trở nên mờ mịt mà lãnh lệ, giống như cực xa xôi ở ngoài, thị huyết cự thú ở mài rua răng nanh, một cổ nùng liệt sắc ý, dần dần kích động mở ra. Màu xám pháp bảo hiện ra một quả dữ tợn huyết sắc mặt quỷ, huyết sắc trường kiếm chậm rãi đứng lên, hàn quang lập lòe, lại cho người ta một loại quỷ dị mãnh liệt cảm. Tạ Vân song mi nhất hiên, thối lui nửa bước, đôi tay hư nắm, một thanh đạm kim sắc lưỡi đao dần dần ngưng tụ, nung liệt vô cùng phá pháp chi kim đan chéo ở yên tinh chính thức mai một hơi thở bên trong, dường như trong hư không vỡ ra một đạo lôi đỉnh, kích động sắc bén vô cùng tan biến chi lực. Này một đạo hư ảnh sức chiến đấu tuy rằng siêu việt bình thường ý nghĩa thượng bất diệt kim thân cực hạn, có thể so với nửa bước thông thiên chi cảnh, nhưng rốt cuộc không phải Diệt Trần đích thân tới. Đối với tu giả mà nói, thân hình, huyết mạch, linh hồn, chân nguyên, thậm chí binh khí, pháp bảo, linh sủng, đều có thể ảnh hưởng đến chân thật sức chiến đấu. Mà hiện tại, Diệt Trần khối này hư ảnh phân thân, hai bàn tay trắng, chỉ là phối hợp pháp trận. Lấy chân nguyên cùng chút ít tinh huyết ngưng tụ mà thành, sức chiến đấu chỉ sợ liền đỉnh bốn thành đô không kịp. Dưới tình huống như vậy, Tạ Vân tự nhiên không có khả năng chân chính bùng nổ toàn lực. Giữ lại át chủ bài, lấy bị bất chắc. Bày ra thực lực, thắng được tôn trọng. Quan sát đối thủ, suy đoán chi tiết. Là Tạ Vân lúc này đây thử ba cái mục đích, trên thực tế cũng là diệt trần mục tiêu. Đao kiếm tương giao, đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên đan chéo ở bên nhau, quỷ dị đến cực điểm yên tĩnh bao phủ khắp hư không, một quả lộng lẫy mà chói mắt lôi đỉnh viên cầu nhanh chóng bành trướng, huyết sắc cùng kim sắc sọc giống như điện mang giống nhau không ngừng lập lòe, khủng bố cực kỳ lực lượng ở huyết sắc kiếm mang cùng kim quang đao ảnh va chạm chung không ngừng bạo trướng. Gần một chốc, đã đạt tới bất diệt kim thân đỉnh Triệu Hám liền tức dường như bị một cổ vô hình lực lượng đẩy, nghiêng ngả lảo đảo lui hướng phương xa. Cái này Tạ Vân đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Diệt Trần sư huynh kiếm mang hư ảnh phân thân, bình thường nửa bước thông thiên chi cảnh đều không phải đối thủ, tiểu tử này thế nhưng có thể ngạnh kháng. Triệu Hám hai mắt sung huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên trệ sắp lên. Thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, Triệu Hám thúc giục chân nguyên, thân hình lại một lần bạo lui, ước chừng tối lui 10 vạn giảm, thân hình hơi hơi đình trệ, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Gần là phân thân giao chiến dư ba kích động, liền đủ để hoành sắt bất diệt kim thân đỉnh. Chương 1850, hành thổ thánh vật. Ầm vang một tiếng vang lớn. Thiên địa chi gian thật sâu mất đi đột nhiên nổ tung, lôi đỉnh viên cầu giống như một vòng thật lớn lôi đỉnh thái dương, phát ra ra vô cùng vô tận lộng lẫy quang huy. Mỗi một đạo kích động điện mang, đều có thể so với bất diệt kim thân đỉnh toàn lực một kích, một chốc chi gian, cơ hồ tương đương với ước chừng mấy trăm tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả đồng thời bùng nổ, khắp hư không hoàn toàn rách nát, từng đạo thâm thúy vết rách ngang dọc đan sen, không ngừng tỏa khắp ra từng luồng nùng liệt tan biến chi ý. Tạ Vân đứng ở nổ mạnh trung tâm, hai mắt khép hở, khoe miệng nổi lên một cái nhàn nhạt vừa lòng tươi cười. Loại này hư không mai một tan biến chân ý. Cùng thủy một thế giới đi đến vận mệnh cuối, tự nhiên tỏa khắp tan biến lực lượng, cũng không hoàn toàn tương đồng. Tương phản, loại này lực lượng, càng thêm khó có thể tìm kiếm. Bất diệt kim thân tu giả, toàn lực bùng nổ, liền có thể trình độ nhất định thượng đánh vỡ hư không, thậm chí cái này cảnh giới hạn chế, đối với chân chính thiên phú yêu nghiệt tu giả, còn có thể trước tiên. Nhưng là muốn ở mai một hư không đồng thời, kích động ra thuần tịnh mà nùng liệt tan biến chân ý. Nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, thậm chí liên thông thiên lão tổ đều không nhất định có thể làm được. Lúc này đây Tạ Vân cùng Diệt Trần đối đua, cố nhiên lực lượng cực kỳ kinh người, nhưng làm ai một hư không, kích động tan biến chân ý, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là khu vực này ở thủy mục thế giới ảnh hưởng hạ, bản thân đã tràn đầy cực kỳ nồng đậm tan biến hơi thở, càng thêm chi hư không cái chắn xa xa muốn so bình thường dưới tình huống yếu ớt rất nhiều, mới có thể đủ nhất cử công thành. Ước chừng 15 phút, quang huy chậm rãi tan đi, Tạ Vân cùng Diệt Trần phân thân đều không có di động. Chỉ là so với Tạ Vân quần áo như cũ sạch sẽ, tựa hồ mới vừa rồi hết thảy đều là hư ảo, Diệt Trần phân thân rõ ràng trở nên loãng rất nhiều. Quả nhiên không hổ là thanh linh lão tổ coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi sức chiến đấu, đã chân chính có thể so với nửa bước thông thiên tu giả bên trong người xuất sắc. Diệt Trần phân thân sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là ẩn ẩn nổi lên một tia chờ mong chi sắc. Này một chỗ thủy mục thế giới ta nhất định phải được, làm nhượng bộ, thế giới tâm hoạch ta có thể mặc kệ, nhiệm vụ này như cũ là của ngươi, ta chỉ cần tiến vào trong đó tìm hiểu tan biến chân ý. Tạ Vân khẽ gật đầu, thế giới tâm hoạch giá trị 500 vạn hỏi thiên tiên linh, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, nhưng là đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, lại là có vài phần có thể không hương vị. Cùng phá pháp chi một cùng phá pháp chi thủy so sánh với, bất luận cái gì tài phú, đều không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa lấy Tạ Vân hiện tại tu hành trạng thái, vô luận là công pháp võ kỹ, đan dược binh khí, cao giai linh tài, 500 vạn hỏi thiên tiên linh, căn bản không có khả năng thỏa mãn Tạ Vân yêu cầu. Lấy ngũ hành phá pháp chân kinh làm căn cơ, Tạ Vân tầm mắt cực cao, bình thường tài phú, căn bản trướng mắt. Thậm chí ở huyền không truyền thừa đối lập dưới. Bình thường lên trời truyền thừa, Tạ Vân đều không muốn lại quá nhiều tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Tham nhiều vô đến, như vậy đạo lý, Tạ Vân đã sớm minh bạch, trên thực tế đối với chân chính cường hãn thông thiên lao tổ, cố nhiên thủ đoạn vô cùng, át chủ bài vô số, nhưng là chân chính áp đáy hòm tuyệt kỹ, mới là bảo mệnh giết địch tiền vốn. Không cần, ngươi nếu có thể tiến vào trong đó tìm hiểu pháp tắc, lấy ra tâm hạch, bất quá dễ như trở bàn tay. Diệt Trần phân thân lại là lắc đầu cười nói, chẳng hề để ý, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau ra một chuyến nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tạ Vân song mi nhất hiên, đáy mắt nổi lên một tia tò mò. Lấy Diệt Trần hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ khoảng cách lên trời lộ chi cảnh, chỉ có cuối cùng một đường, thậm chí sớm đã có thể đánh sâu vào cảnh giới, chỉ là vì nào đó nguyên nhân, mới mạnh mẽ áp chế, tạm thời ngăn chặn đánh sâu vào cảnh giới xúc động. Có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí yêu cầu Tạ Vân cái này trải qua thử, đối với chiến đấu lực vừa lòng đồng lõa, nhiệm vụ này tình huống, xác thật làm Tạ Vân cảm thấy tò mò. Đi trước Vô Hoan sa mạc, tìm kiếm một phần thổ thuộc tính bảo vật. Diệt Trần tự nhiên rõ ràng, Tạ Vân không có khả năng thuận miệng liền đáp ứng xuống dưới, nói tiếp, ta tu hành công pháp, yêu cầu một phần thổ thuộc tính bảo vật, củng cố thân hình, mới có thể đủ hoàn mỹ hướng giai. Chỉ là Vô Hoan sa mạc rất là nguy hiểm, kia một chỗ ta ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh, còn có một loại mãng hoang thượng cổ dã tính hương vị, ta có thể cảm nhận được trong đó chín mà hậu thổ hơi thở. Chín mà hậu thổ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một tia bừng tỉnh thần sắc, trong lòng lại là bước lên khởi một cổ ẩn ẩn nghi hoặc. Đây là này một tia nghi hoặc, ở hoàn mỹ che giấu dưới, Diệt Trần phân thân căn bản vô pháp cảm ứng được đến. Chín mà hậu thổ. Là một loại rất là hiếm thấy, nhưng thanh danh cực đại hành thổ chí bảo, thông qua bí pháp luyện hóa, dung xuyên vào thân hình bên trong, mặc dù là lên trời lộ lão tổ, đều có thể được đến cực đại chỗ tốt. Đến nỗi thổ thuộc tính tu giả, được đến một phương chín mà hậu thổ, đối với đánh sâu vào thông thiên chi cảnh trợ giúp, so bất diệt kim thân chi cảnh đại địa bạo hùng huyết mạch hiệu quả đều phải hảo đến nhiều. Được đến đệ nhất phương chín mà hậu thổ, muốn về ta, mặt khác sở hữu thu hoạch, ta chỉ cần tam thành. Diệt Trần phân thân thanh âm thực bình tĩnh. Tạ Vân lược một suy nghĩ, liền tức trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lấy bản mạng linh hồn ý chí vì ước thúc, mượn dùng thiên địa pháp tắc ký kết khế ước, cảnh giới càng cao, càng khó lấy vi phạm. Khế ước rất là rộng thùng thình, trừ bỏ tài phú phân cách tỷ lệ ở ngoài, cuối cùng hai điểm, một là không thể đủ cho nhau thương tổn, đệ nhị là không thể đủ mang theo mặt khác đồng bạn. Đây là tương đối chủ lưu thám hiểm khế ước hình thức, tuyệt đại đa số bí cảnh thăm dò khế ước, đều đại đồng tiểu dị, bất quá rất nhiều thời điểm, đối mặt tài phú đều là lẫn nhau không thương tổn dưới tình huống, các bằng thủ đoạn, giống hai người như vậy trực tiếp định ra cũng không nhiều thấy. Bất quá thực hiển nhiên, lấy hai người hiện tại cảnh giới, tầm thường tài phú đều đã khó có thể coi trọng mắt. Diệt Trần yêu cầu chín mà hậu thổ, đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, mà Tạ Vân nguyện ý tiếp thu hợp tác, trừ bỏ phòng ngừa Diệt Trần tập kích quấy rối hắn, ảnh hưởng phá pháp chi thủy cùng phá pháp chi mục tìm hiểu, còn có một nguyên nhân. Đó chính là đối với kia một chỗ hành thổ bí cảnh hướng tới, có được mãng hoang dã tính hơi thở, có thể đản sinh ra chín mà hậu thổ loại này của quý, có lẽ có nhất định cơ hội, có thể trợ giúp Tạ Vân chạm đến phá pháp chi thổ hương vị. Ngũ hành phá pháp chi lực tề tụ, là đánh sâu vào thông thiên chi lộ cứng nhắc điều kiện. Làm không được điểm này, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, bình thường ý nghĩa thượng phụ trợ đánh sâu vào cảnh giới bảo vật, lại nhiều, lại chân quý, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngũ hành phá pháp chân kinh giao cho Tạ Vân mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng sức chiến đấu, tự nhiên có cực đại hạn chế. Nay cùng năm đó thiên nguyên tán nhân tình huống hoàn toàn bất đồng. Một khi đã như vậy, ta liền ở tông môn chờ ngươi trở về, ta không phải đặc biệt xuất ruột. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau một ít. Diệt Trần hư ảnh chậm rãi tan đi, thanh âm khinh phiêu phiêu, giống như bị thanh phong thổi toái giống nhau, con dần dần mà phiêu tán. Ở phương xa, Triệu Hám tựa hồ sớm đã được đến Diệt Trần phân thân truyền âm, lập tức rời đi nơi này, thậm chí so Diệt Trần phân thân rời đi đều phải hơi sớm. Hắn dừng lại ở chỗ này, đó là vì thế Diệt Trần quét dọn một ít không quan trọng quá vãng tu giả, chân chính đối mặt cường đại tồn tại. Cũng không cần hắn ra tay, Diệt Trần phân thân cường đại sức chiến đấu cùng Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử đệ nhất thân phận, đủ để cho tuyệt đại đa số tu giả chùn bước. Đến nỗi thông thiên lão tổ, căn bản không có khả năng tiến vào trong đó. Đây là thiên địa pháp tắc trói buộc, trước tiên kiếp nổ thế giới tan biến, mặc dù là thông thiên lão tổ, cũng sẽ không vô vị mạo loại này đại hiểm. Không hổ là bí truyền đệ tử đệ nhất, một khối chân nguyên phân thân thế nhưng có được như thế cường đại sức chiến đấu. Bất quá này đó đều không quan trọng, chờ đến ta tìm hiểu phá pháp chi thủy cùng phá pháp chi mục, hắn tuyệt đối không thể lại cho ta áp lực lớn như vậy. Tạ Vân hai mắt hiện lên một tia hơi hiện mỏi mệt huyết sắc, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái Diệt Trần phân thân tiêu tán hư không. Sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ đống nhiên bạo trướng, một đầu nhào vào thế giới cái chắn bên trong.